Lý huynh, không bằng chúng ta đi sàn đánh lộn nhìn. Khương Mạc Sơn phát sinh mời. Cũng tốt. Vô Thiên trầm ngâm không ít, hộ tống Khương Mạc Sơn đồng thời xuất hiện ở sàn đánh lộn biên giới báo danh đại điện. Nghe Nghiệp Nghiệp đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ hiểu rõ Vô Thiên cơ hội, cũng mặt dày theo lại đây. Lúc này, Thái Dương đã bay lên, ánh mặt trời phô tung mà xuống, có chút chói mắt, nhưng thật ấm áp, làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Mà báo danh đại điện cùng sàn đánh lộn biên giới nơi, đã tụ tập hơn vạn người, châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Nội dung đơn giản là, người bao nhiêu thắng liên tiếp? Có hay không cái gì tất thắng kỹ xảo? Đón lấy đối thủ là ai? Nhưng một để Vô Thiên ba người xuất hiện ở đây, nghị luận đầu mâu lập tức chuyển đến trên người bọn họ. Nghe Nghiệp Nghiệp tự nhiên không cần phải nói, trong vòng một ngày, đoạt được bách thắng liên tiếp, tạo nên một cái truyền kỳ. Nhưng hắn lại là ba người ở trong, nhất làm cho người yên lòng một cái, bởi vì hắn đã đoạt được bách thắng liên tiếp, không cách nào kế tục tham chiến, đối với mọi người tạo thành không là cái gì uy hiếp. Có thể Khương Mạc Sơn cùng Vô Thiên không giống. Sáng lập truyền kỳ người số 1, Khương Mạc Sơn có thể nói là số 1 của bọn họ đại địch. Vô Thiên đại náo đế thành, phất tay chém giết Lý Dật 6 người, cỡ này thực lực cũng tương tự để bọn họ kiêng dè không thôi. Thậm chí ngay cả một ít lao tư cách đại thành kỳ đại đế, đều trong bóng tối cầu khẩn, hai người tuyệt đối đừng báo danh, nếu như báo danh cũng đừng gặp gỡ. Đương nhiên, so ra, đối mặt Vô Thiên, so với đối mặt Khương Mạc Sơn áp lực nhỏ hơn. Bởi vì những người này ở trong, tương tự có rất nhiều người có 10 phần tự tin, có thể dễ dàng chém rất Lý Dật mấy người. Đối với Vô Thiên, bọn họ chân chính bội phục vẫn là lòng can đảm của hắn. Báo danh trong đại điện, Nghe Nghiệp Nghiệp nhỏ giọng nói, Khương Mạc Sơn, cứ ta quan sát, từ chúng ta đi tới hiện tại, thì có hơn 100 cái đại thành kỳ đại đế báo danh, gặp gỡ tỷ lệ rất lớn, ngươi hiện tại còn không đột phá đến đại thành kỳ, ta xem vẫn là không muốn tham chiến cho thỏa đáng. Nhưng là ta muốn thử một chút. Khương Mạc Sơn nói, ta cho rằng Nghe Nghiệp Nghiệp nói rất có đạo lý, 80 thắng liên tiếp rất hiếm có, nếu như không cẩn thận thua trận một hồi, không có lời. Trước đang tu luyện thất nói chuyện phiếm, mọi người những năm này tình huống, Vô Thiên cũng đã hiểu rõ thất thất bát bát, vì lẽ đó nhìn thấy Khương Mạc Sơn có chút dục già dục dịch dáng vẻ, liền phát biểu cái nhìn của chính mình. Vậy cũng tốt, mấy đột phá đến đại thành kỳ, ta trở lại bù đắp mặt sau 20 tràng. Cẩn thận cân nhắc một phen, Khương Mạc Sơn cũng là nghe theo hai người kiến nghị, dù sao nếu như thua, vậy trước kia nỗ lực liền uổng phí. Mà chỉ cần đột phá đến đại thành kỳ, hắn thì có đầy đủ tự tin lực ép toàn trường. Điểm này từ hắn cái kia hời hợt ngự khí liền có thể nghe ra. Hữu dũng vô mưu, nắm giữ lại thiên phú tốt đều chỉ là dũng phu, thành không là cái gì khí hậu. Mà trí dũng song toàn mới thật sự là nhân kiệt, ngươi điểm ấy rất đáng giá tán thưởng, chắc chắn chờ phụ thân nhìn thấy ngươi, cũng sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói, hiển nhiên đối với Khương Mạc Sơn phi thường hài lòng. Đột nhiên, hắn con ngươi đảo một vòng, lại cười hát hát nói, Lý Khấu Nạn, ngươi có muốn hay không đi báo danh? Phải biết địa nguyên linh thảo có thể là phi thường hiếm thấy trí bảo, hơn nữa ta đi hỏi qua Tống lão, địa nguyên linh thảo chỉ còn dư lại 5 cây. Đúng rồi, Lý Huynh, thực lực ngươi sâu không lường được, không ngại đi thử một lần, nếu như số may, vẫn đúng là có thể bắt bách thắng liên tiếp. Khương Mạc Sơn cũng ở một bên giật dây. Mục đích của hai người, Vô Thiên vừa xem hiểu ngay, không phải là muốn nhân cơ hội nhìn thấu thực lực của hắn. Bất quá, nếu như liền đơn giản như vậy để bọn họ tọa nguyện, vậy hắn liền không phải Vô Thiên. Cũng được, ta liền đi thử xem. Vô Thiên gật gù, đi đến đại sảnh nơi sâu xa nhất trước một cái quầy. Tứ đại người bảo vệ đều ngồi ở quầy hàng mặt sau. Không chờ hắn mở miệng, ngồi ở sau quầy Tống lão, liền ha ha cười nói, làm sao, ngươi cũng bắt đầu động lòng. Vô Thiên cười nhạt nói, địa nguyên linh thảo ai không động lòng. Đông vực người bảo vệ nhàn nhạt nói, địa nguyên linh thảo xác thực rất làm người trông mà thèm, nhưng cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không được. Vô Thiên đúng mực mở miệng nói, ta cũng đang nghĩ. Ta đến cùng có bản lãnh này hay không, không bằng liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hừ. Đông vực người bảo vệ lạnh rên một tiếng, không lên tiếng nữa. Tống lao đối với Vô Thiên đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một tấm lệnh bài, đặt ở Vô Thiên trước người, cười nói, ta sớm biết một ngày nào đó ngươi sẽ tới thăm gia, vì lẽ đó đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Vô Thiên chắp tay nói cảm tạ, làm phiền Tống lao nhọc lòng. Sau đó tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ lại, khiến cho bài có thể có trẻ con to bằng lòng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, tầng ngoài rất bóng loáng, chính diện trên có khắc ấn mấy cái chữ nhỏ. Lý Bất Loạn, số 1. Nhìn thấy con số này, Vô Thiên có chút ngây người. Có thể nói, hắn là toàn bộ thần cảnh, tới chốc nhất dự thi người, làm sao còn có thể nắm giữ số 1 con số này. Lẽ nào Tống Lao không phải sớm đoán được, mà là đánh từ vừa mới bắt đầu, cũng cũng đã đem hắn tính toán ở bên trong. Lúc này, Tống Lao truyền âm nói, ngươi có nhớ, ban đầu ta nói với ngươi ba người kia tuyệt thế yêu nghiệt. Nhớ tới. Vô Thiên trong bóng tối đáp, lúc trước hắn đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù thì, Tống Lao liền cho hắn đề cập tới, tam đại vực mỗi người có một cái yêu nghiệt, ở ngăn ngắn hơn 500 năm bên trong, liên tục đột phá 7 cái cảnh giới nhỏ. Tống Lao truyền âm nói, kỳ thực, cho nên ta muốn làm trận này tập huấn, chính là muốn cho ngươi cùng ba người này tranh tài tranh tài. Cái gì? Hóa ra đều là bởi vì ta, ngươi mới đi thiên vực tìm thiên đế cùng ma tôn, để tam đại vực người đều đến bắc vực. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Không sai. Tống Lao đáp, nhưng trong đôi mắt giả mua nhưng có một tia tiếc nuối. Chương 1290, bạo ngược Tô Quân. Vô Thiên thấy thế, thầm hỏi, Tống Lao, cái gì để ngươi cảm thấy tiếc nuối? Còn không là ba người kia yêu nghiệt. Cứ Tống Lao tiết lộ, Vô Thiên mới biết, nguyên lai ba người kia yêu nghiệt, cũng không đến đây bắc vực, còn ở từng người thần cảnh bên trong tinh tu. Vô Thiên hỏi, thực lực của bọn họ làm sao? Tống Lao nói, cụ thể ta cũng không biết, mỗi khi ta hỏi cái vấn đề này thì, ba cái Lao già đều là hàm hồ tử. Vô Thiên cười nói, Tống Lao xem ra rất thất vọng a. Tống Lao tức giận, ngươi này không phải phí lời, ta bắc vực trước đây vẫn luôn chưa từng sinh ra cái gì khoáng thế kỳ tài, lần này thật vất vả ra cái ngươi, không nghĩ tới bọn họ nhưng ẩn giấu đến sâu như thế nào, lý bất loạn, chờ sau đó ngươi nhất định phải làm cho tam đại Lao già giật nảy cả mình, cho lão phu nở mày nở mặt. Vô Thiên hơi sững sờ, dư quang liếc mắt mặt khác tam đại người bảo vệ, trên mặt tràn trề ra một vệt nụ cười tự tin, truyền âm nói, tuy rằng ta không thích tranh danh đoạt lợi, nhưng ngày hôm nay vãn bối nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Dứt lời, hắn xoay người hướng sàn đánh lộn đi đến. Khương Mạc Sơn cùng Nghe Nghiệp Nghiệp theo sát phía sau. Thấy thế, bốn phía yên lặng xem biến đổi người, đều trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Khương Mạc Sơn không báo danh dự thi, liền không vấn đề lớn lao gì. Đi tới sàn đánh lộn khu vực biên giới, Vô Thiên đánh giá lệnh bài trong tay, trước sau không làm rõ ràng được, này đến tột cùng có ý nghĩa gì. Cuối cùng vẫn là ở Nghe Nghiệp Nghiệp giải thích dưới, Phương Tài, lúc nãy, biết được, nguyên lai lệnh bài chính là quyết định đối thủ then chốt. Lệnh bài chính diện, là tên của hắn cùng số thứ tự, nhưng lệnh bài phản diện bằng phẳng như gương, không có nửa cái chữ, bất quá trong này có dấu giếm huyền cơ. Chỉ cần lệnh bài chủ nhân, thả một tia thần niệm đi vào, sẽ lóe qua từng cái đánh số. Những này đánh số đương nhiên là người khác, mà mấy cuối cùng đánh số xuất hiện, vậy này cái đánh số chủ nhân, chính là chính mình đối thủ. Đồng thời, chính mình đánh số, cũng sẽ ở đối thủ lệnh bài bên trong xuất hiện. Vô Thiên mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, đem một tia thần niệm chìm vào lệnh bài. Phản diện trên, lập tức hiện ra một con số, số 10. Thế nhưng, con số rồi lập tức biến động lên, tựa như tia chớp, mỗi một tức đều có mấy trăm số lượng tự chợt lóe lên. Kỳ thực đây chính là tùy cơ lấy ra. Cuối cùng, con số cố định ở 1,923 hảo. Nói cách khác, 1,923 hảo chủ nhân, chính là hắn đối thủ lần này. Nhưng là sẽ là ai chứ? Vô Thiên ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh hắn liền ở trong đám người phát hiện một người quen cũ, từ trong lòng lấy ra lệnh bài của chính mình, khi nhìn thấy mặt trên con số thì, lúc này không nhịn được kinh ngạc thốt lên, cái gì? Là số 1. Hóa ra là ngươi. Vô Thiên khỏe miệng hơi hất lên, mí môi một tia cân nhắc ý cười. Ta nhớ tới số 1 thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện. Người này là ai? Lại hiện tại mới đến dự thi. Tiểu Lôi Thần là số 2 lệnh bài, Hoàng Phủ Minh Châu nhưng là số 3, người này có thể nắm giữ số 1 lệnh bài, phỏng chừng so với hai người này còn đáng sợ hơn. Tô Quân, lần này ngươi cũng phải cẩn thận a. Đúng nha, ngươi thật vất vả mới đoạt được 20 tháng liên tiếp, nếu như liền như vậy bại trận, vậy trước kia nỗ lực liền uổng phí. Đoàn người bắt đầu nghị luận, ánh mắt bốn lượt, tìm kiếm số 1 lệnh bài chủ nhân. Nhưng số 1 lệnh bài chủ nhân chưa bao giờ ra mặt, mọi người căn bản là không có cách xác nhận là ai. Nghe Nghiệp Nghiệp ngờ vực nhìn sắc mặt quái lạ Vô Thiên, hỏi, Lý Khốn Nạn, nên không phải là ngươi chứ? Vô Thiên không đáp, hỏi, ngươi dùng bao lâu bắt bách thắng liên tiếp? Vừa vặn một ngày. Nghe Nghiệp Nghiệp bản năng đáp. Một ngày sau. Vô Thiên trầm ngâm không ít, mắt sáng lên, nhàn nhạt nói, có thể dám cùng ta một đánh cược. Đánh cược? Nghe Nghiệp Nghiệp hơi sững sờ, một thoáng hứng thú, hỏi, cá cược như thế nào? Vô Thiên nói, 6 cái canh giờ, nếu như ta ở trong vòng 6 canh giờ đoạt được bách thắng liên tiếp, coi như ta thắng, nếu như vượt quá 6 cái canh giờ, liền coi như ta thua. Nghe Nghiệp Nghiệp trầm giọng nói, Lý Khốn Nạn, ngươi đây là đang gây hấn với ta. Một ngày có 12 canh giờ, hắn lúc trước chính là ở trong vòng 12 canh giờ bắt bách thắng liên tiếp, có thể tên khốn này lại nói là, chỉ cần 6 cái canh giờ, này không phải đang gây hấn với hắn lại là cái gì? Khương Mạc Sơn quyên nhủ, Lý Huynh, thần cảnh tàng long ngọa hổ, ta xem ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng. Vô Thiên cười cợt, nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp nói, đừng động ta có phải là đang gây hấn với, chỉ nói ngươi có dám hay không. Nghe Nghiệp Nghiệp nhất thời lên cơn giận dữ, liền cân nhắc đều không cân nhắc, nói, có gì không dám, ngươi nói muốn đánh cuộc gì. Vô Thiên nói, địa nguyên linh thảo. Nghe Nghiệp Nghiệp cả giận nói, mẹ kiếp, ngươi tên khốn này khẩu vị còn không tiểu a, hành nha, ngược lại ta còn không luyện hóa, ta rồi cùng ngươi đánh cược một lần, bất quá ngươi tiền đặt cược là cái gì. Vô Thiên cười nói, ta tiền đặt cược tự nhiên cũng là địa nguyên linh thảo. Nghe Nghiệp Nghiệp khinh bị nói, ngươi đều vẫn không có đoạt được bách thắng liên tiếp, từ đâu tới địa nguyên linh thảo. Vẫn là đến điểm thực sự, một giọt máu thế nào? Huyết dịch. Vô Thiên không được vết tích nhíu mày, lắc đầu nói, dòng máu của ta có ích lợi gì, vẫn là đổi cái khác đi. Nghe Nghiệp Nghiệp rêu rêu nói, ai nói ta muốn dòng máu của ngươi, ta muốn chính là ngươi cái kia thần bí bảo vật bên trong, có thể đột phá cảnh giới, phá hủy ràng buộc dòng máu. Vô Thiên con ngươi co rụt lại. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, chớ chối, ở ta cưỡng bức dụ dỗ dưới, Mạc Hân tỷ đã toàn bộ nói cho ta, tu vi của nàng mặc dù có thể tăng lên nhanh như vậy, đều là bởi vì ngươi cái kia huyết dịch. Vô Thiên trong lòng lập tức lên cơn giận dữ. Năm đó hắn liền luôn mãi từng căn dặn Mạc Hân, không thể đem huyết dịch sự nói cho người khác, không nghĩ tới nàng lại sẽ tiết lộ cho Nghe Nghiệp Nghiệp. Vô Thiên càng nghĩ càng giận, thậm chí trong lòng đã đản sinh ra một tia sắc cơ. Nhịn xuống lửa giận, nỗ lực khiến chính mình giữ vững bình tĩnh, nói, ngươi còn biết cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp cân nhắc nói, ta ngược lại thật ra rất muốn biết cái khác, ngươi có thể hay không lòng tốt nói cho ta. Vô Thiên sâu sắc liếc nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, này cuộc đánh cá, ta đỡ lấy. Lập tức một bước bước ra, xuất hiện ở sàn đánh lộn trung ương. Ý tứ đã không nói mà minh. Lao giả khốn nạn, lại đem số một lệnh bài để cho hắn, này không phải biến tướng nói rõ, ta không bằng Lý khốn nạn. Hừ, chờ ta sau đó trở thành lôi thần, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp lập tức bất mãn lẩm bẩm lên. Những người khác cũng đều hiểu, sau đó nhìn về phía Tô Quân, trong mắt đều mang theo một tia cân nhắc vẻ. Mà Tô Quân giờ khắc này sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, sẽ ở ván đầu tiên liền gặp gỡ Vô Thiên. Cũng thật là đáp lại câu kia tục ngữ, hoàn ra ngõ hẹp a. Nhưng hắn còn không thể không đối mặt lựa chọn. Hoặc là chịu thua, hoặc là tham chiến. Nếu như chịu thua, vậy trước kia nỗ lực đều sẽ dã tràng xe cát. Nếu như tham chiến, người này nhất định sẽ xuống tay ác độc. Nhìn thấy Tô Quân chậm chạp không chịu đi tiến vào sàn đấu giá, Vô Thiên mất kiên trì, nói, nếu như ngươi không dám tham chiến, vậy thì nhanh lên một chút đầu hàng, đừng lãng phí ta thời gian. Hừ, ngươi hung hăng cái gì, ta liền không tin, ngươi vẫn đúng là có thể nghịch thiên không được. Câu nói này sâu sắc xúc phạm tới Tô Quân tự tôn, hàm răng một cắn, mang theo một tiếng hừ lạnh thanh, hắn một bước bước vào sàn đánh lộn. Nghịch thiên không tính là, giết ngươi thừa sức. Vô Thiên con mắt hàn quang phun ra, phất tay, một nguồn sức mạnh vô hình dâng trào ra, Tô Quân còn chưa kịp đứng vững gót chân, liền trực tiếp hiên bay ra ngoài, trong miệng nộ huyết phun mạnh. Có từng nhớ tới, lúc trước ta mới tới thần cảnh thì, ngươi là làm sao nhục nhã ta. Vô Thiên một bước đổi tới, bàn tay lớn chộp vào cổ chân của hắn trên, tiện tay vung lên, Tô Quân một tiếng kêu sợ hãi, liền không hề có chút sức chống đỡ hướng mây xanh bay đi. Ngươi có từng nhớ tới, lúc trước ngươi là làm sao thương tổn Dạ Thiên. Vô Thiên nhất phi trùng thiên, hiện ra ở Tô Quân phía trên, lại một cước tàn nhẫn mà đá vào trên ngực, nhất thời xương ngực nát tan, ngũ tạng lục phủ phá nát, lại dường như một viên thiên thạch giống như, hướng đại địa vọt tới, nương theo ầm một tiếng, đập vào dưới nền đất nơi sâu xa. Nơi này hồng câu lan tràn, bụi bặm che trời. Vô Thiên theo sát dáng lâm trên mặt đất, chân to đột nhiên giẫm một cái, phạm vi một triệu dặm bên trong, ầm ầm mà nát. Đón lấy, hắn vung tay lên, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên bụi bặm sông lên mây xanh. Lộ ra một cái to lớn thiên khanh. Mà ở trong hố trời ương, Tô Quân thoi thóp nằm trong vũng máu, trong mắt tất cả đều là hoán độc. Chết đi. Vô Thiên bàn tay lớn lăng không tìm tòi, bàng bạc sức mạnh hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem Tô Quân cầm đến trước người. Tuy rằng ngày hôm nay không thể giết ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi thưởng tận sống không bằng chết tư vị. Vô Thiên uy nghiêm đáng sợ mở miệng, một cước hạ xuống, nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tô Quân đùi phải tại chỗ nát tan, xương máu bốc hơi. A ba. Đón lấy, hắn lại lấy như lôi đỉnh tốc độ, nát tan đi Tô Quân chân phải cùng hai cánh tay. Tô Quân kêu rên không ngớt, cả người kịch liệt khiến cho hắn sống không bằng chết, nhưng trận này xích lỏa lỏa nhục nhã, lại làm cho hắn bi phẫn đan sen. Thấy không, đây chính là ngươi ta sự chênh lệch, hiện tại ở trong mắt ta, ngươi liền một con run dế cũng không tính, hảo hảo quý trọng đón lấy mấy ngàn thâm niên quang, bởi vì một khi thánh chiến mở ra, chính là ngươi bị mất mạng thời gian. Vô Thiên nói xong, một cước đá vào Tô Quân trên ngực. máu thịt tung tóe, phá không mà đi, tầng tầng nện ở khu vực biên giới, dường như một bãi bùn nhau giống như. Thất bại, hơn nữa còn là một chiêu hoàn toàn thất bại, quá khó mà tin nổi, sức chiến đấu của hắn càng cường đại đến trình độ như thế này. Thấy thế, tất cả mọi người trong lòng đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết Tô Quân nhưng là nắm giữ sơ thành đại đế sức chiến đấu, thậm chí ngay cả một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có, sức mạnh của hắn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Báo danh trong đại điện, tứ đại người bảo vệ cũng ở khai chiến ban đầu, liền mật thiết lưu ý sàn đánh lộn tình hình trận chiến. Nhìn thấy Vô Thiên Đại Phát thần uy, Tống Lao tự nhiên là thiết hỉ không ngớt, nhưng tam đại người bảo vệ sắc mặt nhưng cực kỳ khó coi. Bọn họ đều là thần linh, không cần tận mắt nhìn đều biết, người này cũng không hề sử dụng toàn lực. Xem ra trước đây có chút khinh thường hắn a. Tam đại người bảo vệ nhìn nhau, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tống Lao, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, chẳng trách người này có thể bị lão này coi trọng như thế, hóa ra là có chân tài thật học a. Vô Thiên hoàn toàn không để ý đến tâm tình của mọi người cùng vẻ mặt, như là làm một cái cực kỳ ung dung sự, cũng không rời đi sàn đánh lộn, từ trong lòng lấy ra lệnh bài, kế tục lấy ra cái kế tiếp đối thủ. Rất nhanh, kết quả đi ra. 1.765 hảo. Đây chính là hắn đón lấy đối thủ. Nhưng 10 tức quá khứ, 1.765 hảo nắm giữ giả đều chưa từng xuất hiện. Chương 1291, tức đến nổ phổi. Vô Thiên nhìn quét đoàn người, lông mày hơi nhíu, trầm giọng nói, nếu như không muốn đi vào Tô Quân góp chân, cũng sắp điểm ra đến. Ta chịu thua. Lúc này, một đạo sợ hãi âm thanh ở trong đám người truyền ra. Mọi người xem đi, nguyên lai đây là một cô gái, chỉ có ngụy đế tu vi, chẳng trách chậm chạp không dám ứng chiến. Dốc chuẩn của tôi nét thấy được Vô Thiên thủ đoạn cùng sức chiến đấu, mọi người cũng không có đi xem thường nàng, ngược lại đều cho rằng nàng làm một cái rất sáng suốt quyết định. Vô Thiên không có dừng lại, kế tục lấy ra cái kế tiếp đối thủ. 1.503 hảo. Nay đồng dạng là một người phụ nữ, trên người mặc màu đỏ lụa mỏng quần dài, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, khá là liêu người. Đặc biệt là hai mắt của nàng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều mang theo một luồng làm người tê dại quyến rũ. Nàng chậm rãi đi vào sàn đánh lộn, trước ngực có thể đổ sộ núi non, trên dưới rung động, vô cùng sống động, quả thực chính là ở lôi kéo người ta phạm tội. Nữ tử hiểu điệu nói rằng, Chu Vân Vân gặp Lý Đại Ca, Vân Vân chỉ là một giới cô gái yếu đuối, thật vất vả mới đạt được 50 tháng liên tiếp, kính xin Lý Đại Ca hạ thủ lưu tình, sau đó Vân Vân nhất định hảo hảo báo đáp Lý Đại Ca. Nàng con mắt xuân ba, môi đỏ gợi cảm đầy đặn, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười, ủng có sức mê hoặc trí mạng, câu nhân tâm huyền, khiến người ta không tự chủ được bắt đầu sinh ra một loại mãnh liệt chiếm có mớn. Đồng thời, lời nói của nàng cực kỳ liêu người, như là đang ám chỉ cái gì. Nhưng điều này hiển nhiên đối với Vô Thiên vô dụng. Hắn mặt không chút thay đổi nói, có thể đi vào thần cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là một phương thiên tài nên có thiên tài tự tôn, nếu như dựa vào thủ đoạn khác thượng vị, vậy căn bản không tư cách đặt chân nơi này. Sau đó, hắn vung tay lên, sức mạnh vô hình mãnh liệt mà đi, Chu Vân Vân nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc, không biết làm sao. Thực lực của nàng cùng Tô Quân như thế, bất quá nàng có tư bản, nàng tư vốn là sắc đẹp, đã từng rất nhiều cuộc tranh tài, nàng đều là dùng cái phương pháp này, để đối thủ không hề chống đỡ lực lượng, nhưng lần này nàng thật bất hạnh, gặp gỡ Vô Thiên cái này không rõ phong tình người. Âm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăn xuống ở sàn đánh lộn biên giới nơi. Nay liền cho rằng, nàng 50 tháng liên tiếp trôi theo dòng nước. A, đột nhiên, nàng phát sinh một tiếng rít chói tai, chật vật từ dưới đất bò dậy đến, trong con ngươi vẻ quyến rũ dĩ nhiên biến mất, chỉ còn dư lại vô tận oán độc, nhìn chòng chọc vào Vô Thiên. Vô Thiên hoàn toàn không để ý đến, kế tục lấy ra cái kế tiếp đối thủ. Nhưng vào lúc này, Chu Vân Vân một bước giết hướng về Vô Thiên, trong tay nghiễm nhiên nhiều hơn một cái ba thước tế kiếm, phong mang xé nước thiên địa. Ngươi có hai cái đáng chết nguyên nhân, số một, ngươi vận dụng đế binh, trái với quy tắc, thứ hai, ngươi không chỉ không chấp nhận sự thực, còn công khai đối với ta hạ sát thủ, vì lẽ đó, ngươi đáng chết. Vô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, chỉ tay lăng không điểm đi, phá thiên chỉ tay xuất kích. Len keng. Trong phút chốc, tế kiếm bị như bẻ cành khô ép thành phấn vụn, Chu Vân Vân một tiếng hét thảm, chỉ lát nữa là phải bị mất mạng. Bạch. Ngay vào lúc này, Tây vực người bảo vệ giáng lâm nơi đây. Nàng vung tay lên, phá thiên chỉ tay trong nháy mắt dập tắt, sau đó mặt trầm như nước nhìn Vô Thiên, quát lên, Lý Bất Loạn, ngươi đang làm gì? Lão giả, rõ ràng là người của ngươi trước tiên trái với quy tắc, làm sao hiện tại ngược lại đối với ta Bắc vực người hô to gọi nhỏ. Tống Lao đúng lúc xuất hiện, trêu tức nhìn Tây vực người bảo vệ. Tây vực người bảo vệ nói, mặc dù sai ở Chu Vân Vân, vậy hắn cũng không nên hạ sát thủ a. Tống Lao nhàn nhạt nói, hắn không hạ sát thủ, người của ngươi liền muốn hạ sát thủ, tính ra, hắn chỉ là ở tự vệ mà thôi, nếu như thật muốn quái, chỉ có thể trách ngươi quản giáo vô phương, ngươi Tây vực người vô năng. Tây vực người bảo vệ quát lên, Tống lao đầu, ngươi chớ quá mức. Tống lao nhún vai một cái, nói, quá đáng sao. Ta thật giống chỉ là ở tùy việc mà xét, nếu như ngươi không phục, chúng ta liền đến hảo hảo lý luận lý luận. Tây vực người bảo vệ không triệt, không quen liếc mắt vô thiên, vừa tàn nhẫn địa trừng mắt về phía sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi không thôi Chu Vân Vân. Chu Vân Vân vội vàng nói, đại nhân, ta, nếu như còn có lần sau, trực tiếp thủ tiêu tư cách. Chu Vân Vân vừa mới mở miệng, Tây vực người bảo vệ ném câu nói tiếp theo, liền xoay người rời đi sàn đánh lộn. Chu Vân Vân giờ khắc này đã là mặt như thổ hôi, trong lòng cũng tràn đầy không cam lòng, hoán độc nhìn chằm chằm vô thiên, nói, Lý Bất Loạn, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nhưng vô thiên căn bản không để ý đến nàng, mặt không chút thay đổi nói, 65,432 hào là ai, đi ra ứng chiến. Đây chính là hắn đón lấy đối thủ. Thấy thế, Chu Vân Vân thân thể cứng đờ, cũng không mặt mũi lại tiếp tục chờ đợi, xoay người ở mọi người xem thường dưới ánh mắt, ảo não mà rời đi. Cùng lúc đó, một cái nam tử mặc áo tím đi vào sàn đánh lộn. Là Chu Thiên, hắn nắm giữ đại đế tiểu thành kỳ thực lực, so với Chu Vân Vân cùng Tô Quân đều mạnh hơn, lẽ ra có thể cùng Lý Bất Loạn một trận chiến đi. Mọi người trong bóng tối hoán thầm. Nhưng mà kết quả, chỉ một chiêu, Chu Thiên thảm bại cách tràng. Vô Thiên thất vọng lắc lắc đầu, nhìn một chút lệnh bài, quát lên, 980 hảo, đi ra ứng chiến. 980 hảo thật giống là nam vực Bộ Dũng. Ta nhớ tới Bộ Dũng nắm giữ đại thành kỳ thực lực, đã đạt đến 62 tháng liên tiếp, lần này nhất định có thể đánh bại Lý Bất Loạn. Hừ, Bộ Dũng vừa ra trận, hắn hung hăng tháng ngày cũng đến cùng. Đoàn người lại ồn ào lên. Còn chưa tới ba tức, một đạo đấm máu bóng người bay ra sàn đánh lộn, lạc ở trong đám người hương. Nhưng không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy Vô Thiên, mà là bị bọn họ dành cho kỳ vọng cao Bộ Dũng. Liên tục thắng 62 chàng Bộ Dũng, đều không thể đánh bại hắn, toàn bộ thần cảnh, viên mãn kỳ trở lên đại đế không ra, còn có ai có thể đỡ bước tiến của hắn. Mọi người trong lòng tuyệt vọng, cũng sợ sệt. Rất sợ Vô Thiên rút chúng cái kế tiếp đối thủ là chính bọn hắn. Bất quá không thể mỗi người đều có thể may mắn thoát khỏi, bách thắng liên tiếp, tổng cộng 100 chàng, bây giờ vẹn vẹn mới quá khứ 5 chàng mà thôi, nói cách khác, còn có 95 người phải tao hương. Sau đó Vô Thiên đối thủ, là một cái thắng liên tiếp 89 chàng đại thành kỳ đại đế. Người này vừa ra, mọi người trong lòng hy vọng chi hỏa, lại bốc cháy lên. Nay đại thành kỳ đại đế cũng là mang theo lòng tin tất thắng. Nhưng hiện thực rất tàn khốc, mười mấy tức, người này hoàn toàn thất bại, Vô Thiên lông tóc không tổn hại. Vô Thiên bây giờ đột phá đến đại thành kỳ, mặc dù không dùng tới đệ nhị lĩnh vực cùng chiến hồn bám thân, cùng với diệt thiên nhất kích, dựa vào võ thần thông phá thiên chỉ uy lực, đều có thể có cùng đại viên mãn đại đế tranh đấu. Đồng thời liền nghe nghiệp, hắn hiện tại cũng không sợ. Năm đó ở Đông Xương Thành sẽ bị thua, là bởi vì cảnh giới của hắn cùng nghe nghiệp trong lúc đó có thiên đại cách xa. Cùng cảnh giới, hắn không sợ bất luận người nào. Đương nhiên, những người khác cũng đều có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng cùng hắn so sánh, hình cùng gỗ mục, không đỡ nổi một đòn. Sau đó, phát sinh một cái chơi rất vui hiện tượng. Phàm là bị Vô Thiên đánh vào đối thủ, đều không thể ở trên tay hắn sống quá một chiêu. Mặc dù đại thành kỳ đại đế cũng như thế. Điều này là bởi vì bọn họ bị Vô Thiên cái kia thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó khí thế kiềm chế lại, căn bản không phát huy ra toàn lực. Vô Thiên hiện tại biểu hiện quá mức hung hăng, thắng liên tiếp 89 chàng cường giả, đều không thể dưới tay hắn kiên trì không được 10 cái hiệp, vô hình chung mang theo mọi người một luồng không gì sánh được cảm giác ngột ngạt, đem bọn họ trong nội tâm tự tin đánh tan, để bọn họ sản sinh một loại không cách nào chiến thắng ý nghĩ. Bởi vậy, mấy chục trận chiến đấu hạ xuống, Vô Thiên vẫn như cũ là tinh lực dồi dào. 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp, 40 thắng liên tiếp, 50 thắng liên tiếp, 60 thắng liên tiếp, 70 thắng liên tiếp, 80 thắng liên tiếp, 90 thắng liên tiếp, 99 thắng liên tiếp. Bất quá 5 cái canh giờ, Vô Thiên thế như trẻ tre xung kích đến 99 thắng liên tiếp. Kém một hồi, hắn liền có thể đăng đỉnh bách thắng liên tiếp. Những người khác trợn mắt ngoác mồm, thực sự khó có thể tưởng tượng. Một người có thể cấp tốc như thế xung kích đến độ cao này. Thậm chí ngay cả tam đại người bảo vệ đều tràn đầy khó mà tin nổi. Bọn họ lần nữa hai lại mà ba đánh giá cao người này, nhưng cuối cùng phát hiện, vẫn là đánh giá thấp. Đây là một cái so với Khương Mạc Sơn còn muốn yêu nghiệt, còn kinh khủng hơn mấy lần tồn tại, chỉ là trong ngày thường không lộ liễu, bí ẩn, để mọi người sản sinh một loại hắn cũng không phải rất mạnh ảo giác. Kỳ thực, sức chiến đấu của hắn đã có thể cùng tiểu lôi thần sánh vai, là cùng cảnh giới ở trong vương giả. Tống Lao cũng giống như thế, rất hiển nhiên, Vô Thiên sức chiến đấu đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Năm cái canh giờ liền leo lên 99 thắng liên tiếp, bách thắng liên tiếp giải thi đấu mở ra hơn ngàn lâu giải, vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Nay đã không thể dùng cường đi hình dung, quả thực chính là nghịch thiên rồi. Mọi người ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ, chỉ có một người, hắn chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Nhìn thấy Vô Thiên tỷ lệ thắng, dường như núi lửa bạo phát giống như vậy, thế không thể đỡ, hắn thật cuống lên. Bởi vì nếu như Vô Thiên lại thắng một hồi, cái kia thật vất vả được địa nguyên linh thảo, phải chắp tay dâng cho người. Liếc nhìn nhìn bốn phía đoàn người, hắn không nhịn được gầm lên, liền người này cũng không ngăn nổi, các ngươi đều hắn mẹ rác rưởi sao. Nghe nói, những kia cùng Vô Thiên từng giao thủ người, dồn dập túi đầu, vừa xấu hổ, vừa bất đắc dĩ. Lý Bất Loạn mạnh mẽ rõ như ban ngày, bọn họ có thể có biện pháp gì? Đều là rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Nghe Nghiệp Nghiệp tức đến nổ phổi quát. Thứ 38 vạn lẻ một hảo, đi ra ứng chiến. Lúc này, Vô Thiên thanh âm vang lên, Nghe Nghiệp Nghiệp quay đầu nhìn lại. Lập tức không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, nếu như có thể, hắn thật muốn lên sân khấu, đưa cái này ngông cuồng tự đại khốn nạn kéo xuống mã, thuận tiện hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Bất quá cái này 38 vạn lẻ một hào nắm giữ giả sẽ là ai? Có thể hay không cùng Lý Khốn Nạn tranh cao thấp một hồi? Những người khác cũng phi thường hiếu kỳ. Nay đã là người cuối cùng, tương tự cũng là mấu chốt nhất một người, nếu như Lý Bất Loạn thất bại, cái kia trước hắn huy hoàng thành tích, sẽ hóa thành hư không, nếu như thắng rồi. Hắn sắp trở thành bách thắng liên tiếp giải thi đấu người số 1. Vì lẽ đó thời khắc này, mọi người đều ngừng thở, hai tay nắm chặt, căng thẳng đến cực điểm. Mấy tức quá khứ, với muôn người chú ý bên dưới, một cái khôi ngô đại hán đi vào sàn đánh lộn. Ồ, hắn là ai? Ta làm sao xưa nay không có ở giải thi đấu bên trong gặp? Lẽ nào cũng là lần đầu tiên tới tham gia? Nhìn thấy người này, đoàn người rối loạn lên, trong mắt vẻ mặt cực kỳ phức tạp, có kỳ vọng, có nghi vấn. Hóa ra là hắn. Xem ra này bách thắng liên tiếp, Lý Huynh là lấy chắc. Khương Mạc Sơn lắc đầu nói. Bác vực những người khác cũng là nghĩ như vậy, bao quát Nghe Nghiệp Nghiệp ở bên trong, hắn đã không trả hy vọng. Thế nhưng, bọn họ lại không chú ý tới, khi nhìn thấy ra trận người thời điểm, Vô Thiên trong mắt lần thứ nhất lộ ra một tia nghiêm nghị. Chương 1292, cá cược cuộc chiến. Người này không phải người khác, chính là Thạch Châu. Những người khác không biết, nhưng Vô Thiên rất rõ ràng, người này căn bản không phải phổ thông nhân vật. Hắn cũng không nghĩ tới, Thạch Châu sẽ đến báo danh dự thi, càng không có nghĩ tới, cuối cùng một hồi đối thủ sẽ là hắn. Thạch Châu sắc mặt bình tĩnh, bốn phía tiếng bàn luận, như là không có nghe thấy, tự mình tự hướng Vô Thiên đi đến, cuối cùng đứng ở trăm trượng có hơn. Thạch Châu cười nhạt nói, ta còn tưởng rằng không có cơ hội cùng ngươi đối đầu, ai biết sẽ là cuối cùng một hồi. Vô Thiên cau mày nói, ngươi ở cố ý chờ ta. Thạch Châu nói, không sai, kỳ thực ta đối với cái gì bách thắng liên tiếp giải thi đấu, căn bản không hứng thú gì. Bất quá khi nghe nói ngươi đến báo danh dự thi, ta cũng là theo tới. Vì sao? Vô Thiên không rõ. Thạch Châu nói, bởi vì ta nghĩ cùng ngươi đến một hồi cá cược cuộc chiến. Cá cược cuộc chiến? Vô Thiên càng ngày càng nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Thạch Châu đang nói cái gì. Thạch Châu trong mắt hiện lên một tia tham lam, nói, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta nhìn chúng ngươi chiến giáp, nếu như cuộc tranh tài này ngươi thua rồi, ngươi liền đem chiến giáp cho ta. Chiến giáp? Vô Thiên hơi sững sờ. Lập tức đống nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Thạch Châu là coi trọng hắn tu la chiến giáp, chỉ là tu la chiến giáp là đệ nhị lĩnh vực biến ảo mà thành, cho dù hắn thật thua, thật giống cũng không cách nào cho hắn đi. Đương nhiên, mặc dù có thể cho, hắn cũng chắc chắn sẽ không cho. Dù sao đệ nhị lĩnh vực không chỉ có sức phòng ngự kinh người, còn có thể tăng cường một cái cảnh giới nhỏ thực lực, là hắn mạnh nhất đòn sát thủ, làm sao có khả năng chắp tay dâng cho người. Bất quá hắn thì muốn nhìn một chút, Thạch Châu có thể lấy ra cái gì tiền đặt cược. Hỏi, ngươi tiền đặt cược đây? Thạch Châu nói, ta tiền đặt cược, chờ sau đó ngươi sẽ nhìn thấy, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng, như thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Xem ra ngươi rất tự tin. Vô Thiên con mắt hết sạch lấp lóe. Thạch Châu nói, thành thật mà nói, ban đầu ta xác thực rất tin tưởng, nhưng khi trước nhìn thấy thực lực của ngươi, ta có loại cảm giác, chưa chắc sẽ là ngươi đối thủ. Vậy ngươi vì sao còn muốn đánh cược? Vô Thiên nghi hoặc cực kỳ. Thạch Châu nói, có bỏ qua mới có thu hoạch, nếu như ta thắng, thực lực của ta đều sẽ trở nên càng mạnh hơn, nếu như ta thua, quá mức chính là tổn thất một tấm đòn sát thủ, sau đó nỗ lực nộ ra đến là được. Nộ ra đến. Vô Thiên trong lòng nghi hoặc, lẽ nào Thạch Châu nói tới tiền đặt cược là một loại võ thần thông. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi hừng hực lên. Có thể bị Thạch Châu xem là đòn sát thủ thần thông, nghĩ đến tất nhiên không phải bình thường võ thần thông. Nhìn thấy hai người chậm chạp không hề động thủ, Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người đều lộ ra một tia hiếu kỳ, chẳng lẽ nói Thạch Châu thực lực đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm chủ? Nếu như đúng là như vậy, cái kia cuộc tranh tài này sẽ có hay không có khả năng chuyển biến tốt đây? Mọi người đều không khỏi chờ mong lên, đặc biệt là Nghe Nghiệp Nghiệp, trong lòng hung hăng gào thét, Thạch Châu, ngươi nhất định phải thắng a. Trải qua luôn mãi cân nhắc, Vô Thiên rốt cục gật đầu đáp ứng trận này cá cược cuộc chiến. Thạch Châu ở Thiên Lôi Trì biểu hiện, quả thật làm cho hắn hoảng sợ, nhưng còn không đến mức liền một trận chiến dũng khí đều không có. Ầm. Vô Thiên gật đầu thời khắc, một đạo khí thế kinh khủng, lập tức từ Thạch Châu trong cơ thể lao ra. Không phải đại thành kỳ, là viên mãn kỳ. Cái gì? Lại là lĩnh vực? Vô Thiên khiếp sợ vạn phần. Trong tầm mắt, Thạch Châu thân ở một cái màu máu lĩnh vực ở trong, khí thế quần quận không ngừng phóng thích mà ra, khiếp sợ bát phương. Có hy vọng. Nghe Nghiệp Nghiệp ánh mắt sáng ngời, nhưng trong lòng cũng thực tại có chút giật mình. Có thể mở ra lĩnh vực người, cực kỳ hy hữu, nhưng chỉ cần thành công mở ra, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là chúa tể một phương. Đồng thời, Thạch Châu lĩnh vực này, hiển nhiên còn không là phổ thông lĩnh vực. Lý Bất Loạn, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nghe Nghiệp Nghiệp lẩm bẩm. Những người khác trong lòng chờ mong, cũng chuyển biến thành khẳng định. Trải qua lĩnh vực tăng cường, Thạch Châu thực lực đạt đến viên mãn kỳ, chặn đánh bại đại thành kỳ Lý Bất Loạn, không nói dễ dàng mà nâng, muốn làm đến vẫn là không thành vấn đề. Lý Bất Loạn, hiện tại giật mình còn có chút quá sớm, ta cuồng chiến lĩnh vực, không phải là chỉ cần tăng cường cảnh giới đơn giản như vậy. Thạch Châu cũng không có vì vậy mà xem thường Vô Thiên, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở Vô Thiên trên người, lực lượng tinh thần độ cao tập trung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng đã tiến vào bị chiến trạng thái. Vậy hãy để cho ta đến thử xem đi. Vô Thiên cũng không dám bất cẩn, năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, trong cơ thể sức mạnh dâng trào, một quyền đánh giết mà đi. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thạch Châu hào không né tránh, tranh đấu đối lập, tương tự đấm ra một quyền. Vành. Để hai nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, sức mạnh vô hình như là núi lửa phun trào, dưới chân đại địa ầm ầm phá nát, một cái to lớn thiên khanh hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong, sâu không thấy đáy. Hai người bốn phía hư không, càng là hóa thành hư vô. Thịch. Thịch. Một quyền bên dưới, Vô Thiên bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, một luồng nhiệt huyết xông thẳng hầu nông mà đến, nhưng bị hắn miễn cưỡng nuốt trở vào. Sau đó một cước giẫm trên đất, ổn định bóng người, nhìn đối diện chút nào chưa động Thạch Châu, hai mắt hơi không khỏi nheo lại, đem trong mắt chiến ý tiếp tục che giấu. Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn cùng người này chiến cái sảng khoái. Bởi vì hai người thực lực tương đương, lại là thuần thể tu, là một đối thủ không tệ. Nhưng nếu như thật đến một hồi dài dằng dặc chiến đấu, chảy máu là tất nhiên. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Vì lẽ đó, hắn phải nhanh một chút kết thúc. Ầm. Đệ nhị lĩnh vực mở ra, tu la chiến giáp bao vây toàn thân, nhục thân cảnh giới trong nháy mắt nhảy lên tới viên mãn kỳ. Phá thiên nhị chỉ. Khẩn đón lấy, hắn song chỉ cũng như kiếm, chỉ vào không trung, một đạo khủng bố chỉ kính, nát tan hư không đại địa, hướng Thạch Châu giết đi. Không sai, chính là này bộ chiến giáp, nếu như có thể được nó, thêm vào ta cuồng chiến lĩnh vực, cơ thể ta cảnh giới liền có thể tăng cường đến đại viên mãn, dù như thế nào cũng phải đoạt tới tay. Thạch Châu hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy tham lam. Huyết luân quyền. Nương theo một tiếng gầm lên, hắn đấm ra một quyền, một cái nắm đấm màu đỏ ngòm ngang trời xuất hiện, có thể có khoảng trăm trượng, giống như một tòa núi nhỏ giống như, điên cuồng va về phía Diệt Thiên Ba Chỉ, nương theo ầm một tiếng nổ vang, ở Thạch Châu ánh mắt kinh ngạc dưới, nắm đấm lại như bẻ cành khô bị chỉ kính đánh tan. Vô Thiên nói, nếu như đây chính là ngươi võ thần thông, chỉ sợ ta sẽ rất thất vọng. Ha ha, nếu chỉ đến thế mà thôi, ta lại sao dám đánh với ngươi một trận, địa luân quyền. Thạch Châu Dương Thiên cười to một tiếng, vung tay lên, tung bay ở trong thiên địa bụi bẩm, lại nhanh chóng tụ lại, trên mặt đất bùn đất cũng như là chịu đến chỉ dẫn, dồn dập bay lên trời, trong khoảnh khắc, ngưng tụ ra một cái có tới ngàn trượng khoảng trừng, trái phải to lớn năm đấm, toàn thân màu vàng đất, phóng ra ánh sáng lóa mắt huy. Tuy là bùn đất hình thành, nhưng dường như thần thiết đúc mà thành, lộ ra cực kỳ cứng rắn cảm xúc, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực đạo. Ầm ầm. Trong chớp mắt, to lớn năm đấm cùng phá thiên nhị chỉ gặp gỡ, dung ra một đạo kinh thiên động địa nổ vang. Toàn bộ sàn đánh lộn đều rung động kịch liệt lên, từng cái vực sâu vết nứt nhanh chóng lan tràn ra đi, như là có cái gì tuyệt thế hung vật muốn dưới đất chui lên, tình cảnh cực kỳ kinh người. Cái gì? Lại sẽ là ngọc đá cùng vỡ? Tiếng ầm ầm ở trong vang lên một đạo khó có thể tin tiếng kinh hô. Thạch Châu giờ khắc này trong lòng có thể nói là ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Hai đại thần thông gặp gỡ trong nháy mắt, càng đồng thời tán loạn, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Phá thiên nhị chỉ hắn trước đây cũng từng trải qua, căn bản không có uy lực kinh khủng như thế. Lẽ nào ở này hơn 1.000 năm, phá thiên chỉ đã tiến hóa? Bất quá mặc dù tiến hóa thì lại làm sao? Lý Bất Loạn, đây chính là ta tiền đặt cược, Thiên Luân Quyền. Thạch Châu quát tầm, bàn tay lớn hướng Thương Khung một chảo, phảng phất nắm giữ một luồng vô thượng thần lực, với hết thể ánh mắt khiếp sợ dưới, sàn đánh lộn phía trên Thương Khung dĩ nhiên sụp xuống, sau đó ngưng tụ thành một cái vạn trượng nằm đấm, điên cuồng rơi rụng mà xuống. Cái kia vô hình áp bức giáng lâm, liền đại địa đều đang nhanh chóng chìm xuống dưới, khủng bố kinh người. Vô Thiên mắt lộ ra hết sạch, Phá Thiên Tam Chỉ xuất kích, mang theo kinh thế sức mạnh, điên cuồng đánh vào Thiên Luân Quyền bên trên. Lúc này hai người ở trên không chợt nổ tung lão, một đạo vô hình sóng khí như dòng lũ giống như bẻ cảnh khâu nghiền ép tất cả. Thịch, thịch, thịch. Cùng lúc đó, Vô Thiên cùng Thạch Châu thân thể chấn động, đều liên tiếp lui về phía sau mở ra. Phúc, ổn định bóng người, Thạch Châu lúc này phun ra một ngụm máu, sắc mặt cũng trắng sám xuống. Trái lại Vô Thiên, tuy không có chảy máu, nhưng thân thể đang run rẩy, sắc mặt cũng tương tự là trắng bệnh một mảnh. Rất hiển nhiên, hắn cũng gặp phải trọng thương, chỉ là huyết dịch bị hắn mạnh mẽ biệt ở trong người mà thôi. Nhưng mà, hắn con mắt nhưng lóe ra vạn trượng hết sạch, khác nào hai vòng hừng hực liệt nhật giống như. Sao có thể có chuyện đó? Ta không tin. Thạch Châu nổi giận đùng đùng, mang theo một đôi đỏ như máu con mắt, khác nào hóa thân thành một con hình người bạo long, một bước giết hướng về Vô Thiên. Vô Thiên không sợ chút nào, cùng hắn điên cuồng chém giết cùng nhau, từng cú đấm thấu thịt. Ầm ầm. Bất quá mười mấy tức, hai người từ Nam đạt đến Bắc, từ Tây đánh tới Đông, giao phong vô số lần, sàn đánh lộn đã bị tàn phá đến vụn vặt, tàn tạ không thể tả. Đây là một hồi thuần sức mạnh giao phong, bất luận người nào đều chỉ có ngưỡng mộ phần. Dần dần, Vô Thiên phát hiện thân thể nhanh không kiên trì được. Trái lại Thạch Châu, cứ việc chiến huyết bay là tả, nhưng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, chiến ý văng dội. Càng đánh càng hăng, không sợ sinh tử, lẽ nào đây chính là cuồng chiến lĩnh vực chân chính chỗ lợi hại. Vô Thiên lẩm bẩm, biết không có thể lại mang xuống. Ta thừa nhận, những năm gần đây sự tiến bộ của ngươi lớn vô cùng, Tô Quân phế vật kia căn bản là không có cách cùng ngươi so với, nhưng bàn về thủ đoạn, ngươi còn thua kém không ít, Thiên Luân quyền ta nhận lấy rồi. Dứt lời, hắn một quyền đẩy lui Thạch Châu, một bước chợt lui ra, sau đó chỉ tay cách không điểm đi, Diệt Thiên nhất kích rít gào mà ra. Không được. Thạch Châu sắc mặt đột nhiên biến, không nghĩ đến người này lại còn có hậu chiêu. Đòn đánh này cũng tới quá đột nhiên. Căn bản là không có cách tách ra, cũng không kịp triển khai Thiên Luân Quyền. Giết. Cuối cùng, hắn quyết tâm trong lòng, thôi thúc trong cơ thể hết thể sức mạnh, hóa thành đòn mạnh nhất, đấm tới một quyền. Ầm. Nhất thời, nơi này bị bụi bặm nhấn chìm. A. Diệt Thiên nhất kích là Vô Thiên trung cực sát chiêu, lực sát thương hà sự khủng bố, Thạch Châu cánh tay tại chỗ ra chóc thịt bong, huyết dịch tung tóe, chợt khác nào diều đứt dây hoành bay ra ngoài, nương theo phịch một tiếng, vừa vặn đánh vào báo danh trên cung điện. Sau đó đàn hồi trở lại, cuối cùng tầng tầng rơi trên mặt đất. Luân phiên va chạm, khiến cho toàn thân hắn xương cốt nát tan, huyết dịch phun mạnh không ngừng. Nhưng hắn như là mất đi chi giác giống như, lặng lặng nằm trong vũng máu, nhìn Thương Khung, cặp kia bị máu nhuộm trong mắt, tất cả đều là không cam lòng. Chương 1293, song thắng. Nhìn trên đất Thạch Châu, mọi người trợn mắt ngoác mồm, trong lòng sóng biển lan lộn. Phải biết, Thạch Châu không chỉ có nắm giữ tăng cường một cái cảnh giới nhỏ cuồng chiến lĩnh vực, còn có tam đại võ thần thông, hoàn toàn đủ để quét ngang cùng cảnh giới tu giả, không nghĩ tới lại cũng thất bại. Lý Bất Loạn sức chiến đấu, đến tột cùng đạt đến một cái ra sao trình độ. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Khương Mạc Sơn cũng là hai người hai mặt nhìn nhau. Thành thật mà nói, từ trận đầu bắt đầu, bọn họ liền không thế nào xem trọng Vô Thiên, bởi vì trong ngày thường, Vô Thiên đều là dựa vào bạch toa hai người, ai biết hắn thực lực của chính mình, càng cũng mạnh đến mức độ như vậy. Còn có đông vực mấy tam đại người bảo vệ, bọn họ đồng dạng bị kinh sợ. Không nói những khác, chỉ cần chỉ nói năm cái đã lâu thần liền đoạt được bách thắng liên tiếp, liền trị cho bọn họ coi trọng, trị cho bọn họ nhìn bằng con mắt khác xưa. Do đó bọn họ cũng rốt cục ý thức được, khóa này thanh chiến, bắc vực là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mạc Hân, Hoàng Phủ Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp, Khương Mạc Sơn, Thạch Châu, Lý Bất Loạn, những này có thể đều là có thể xưng bá một phương tuổi trẻ vương giả a. Ba người không khỏi nhìn về phía mặt tươi cười Tống Lao, trong lòng âm thầm phỏng đoán, bác vực có phải là còn có cái gì khoáng thế kỳ tài không xuất hiện. Bạch! Đột nhiên, một cái cả người nhuốm máu đại hán, xuất hiện ở Thạch Châu trước người. Hán chính là Vô Thiên. Vô Thiên vừa mới giáng lâm nơi đây, đám người chung quanh con ngươi đột nhiên xúc, dồn dập không tự chủ được lùi về sau vài bước, khắp khuôn mặt là kính nghệ. Đối với bốn phía ánh mắt, Vô Thiên làm như không thấy, nói, Thạch Châu, ta hy vọng ngươi nguyện thua cuộc. Yên tâm, ta nói được là làm được. Sâu sắc nhìn Vô Thiên một lúc lâu, Thạch Châu mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một luồng hóa không ra thất lạc. Khẩn đón lấy, hắn thân thể run lên, một viên màu máu linh phù từ thiên linh cái lướt ra khỏi, trôi nổi giữa trời, tỏa ra một luồng kinh người khí thế. Này chính là hắn thần thông linh phù. Thần thông linh phù vừa xuất hiện, Thạch Châu sắc mặt càng thêm trắng xám, huyết dịch cũng là không ngừng từ trong miệng tràn ra. Vô Thiên vung tay lên, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem thần thông linh phù thu vào giới tử túi, lập tức hướng báo danh trong đại điện đi đến, đám người trước mặt, tự động tránh ra một con đường. Đi tới trước quầy, Vô Thiên chắp tay nói, Tống Lão, phần thưởng của ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tống Lão cười ha ha, từ trong lòng móc ra một cái không gian vòng tay, đặt ở trên quầy. Vô Thiên nắm lên không gian vòng tay, cũng không đi thăm dò xem, liền xoay người nhanh chân rời đi. Đứa nhỏ này, ta thoại đều còn chưa nói, làm sao liền đi, thực sự là người nóng tính. Tống Lão lắc đầu cười chửi một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tây Vực mấy tam đại người bảo vệ, cười híp mắt nói rằng, thế nào? Ta Bác Vực vị này nhân kiệt có thể hay không miễn cưỡng nhập các ngươi pháp nhãn? Miễn cưỡng? Tam đại người bảo vệ khuôn mặt một xúc. Bọn họ biết Tống Lão là ở Dương Vũ Diệu Uy, nhưng không thể phủ nhận, người này xác thực cực kỳ bất phàm. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng rất không thăng bằng, dựa vào cái gì Bắc Vực lần này có thể có nhiều như vậy tuổi trẻ vương giả. Ba người vẻ mặt, Tống Lão đều nhìn ở trong mắt, không nói nhảm nữa, quay đầu lại kế tục lưu ý chiến trường tình hình trận chiến, nhưng trong cặp mắt giả nua kia nhưng cất giấu một vệ tia sáng kỳ dị. Vô Thiên đăng đỉnh bách thắng liên tiếp, cũng không có nghĩa là bách thắng liên tiếp giải thi đấu liền như vậy kết thúc, trên chiến trường lại có người đang chém giết lẫn nhau, chỉ có điều cùng Vô Thiên cùng Thạch Châu trận chiến đó so với, liền cùng cháu đi thăm ông nội như thế, không có nửa điểm thứ đáng xem. Nhưng không còn Vô Thiên, mọi người trong lòng đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mà Vô Thiên bản thân đi ra báo danh đại điện thì, liền một cái thuấn di biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong một khu rừng rậm rạp, thần niệm che ngập bầu trời mà đi, xác định bốn phía không người sau khi, hắn sắc mặt đột nhiên dâng lên một vệ tường hồng, lúc này dòng máu màu vàng nóng từ trong miệng phun ra. Khẩn đón lấy, hắn vung tay lên, huyết dịch bị nhanh chóng bốc hơi lên, cho đến không có nửa điểm vết tích, phương tài, lúc nãy, rũ tay xuống cánh tay. Thạch Châu mạnh mẽ, đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn, trận chiến này hạ xuống, ở bề ngoài tuy không có bị thương vết tích, nhưng trong cơ thể ám thương nhưng cực kỳ nghiêm túc. Phần lớn xương cốt nát tan không nói, liền ngũ tạng lục phủ đều là vụn vặt. Nhưng nhất làm cho hắn kiêng kỵ vẫn là cuồng chiến lĩnh vực. Từ quá trình chiến đấu bên trong hắn phát hiện, cứ việc Thạch Châu người bị thương nặng, sức chiến đấu đều không từng có nửa điểm yếu bớt. Tình huống lúc đó, Thạch Châu cũng không dùng quá cái gì linh thụy, vì lẽ đó giải thích duy nhất, tất cả những thứ này đều là cuồng chiến lĩnh vực mang đến. Nói cách khác, chỉ cần cuồng chiến lĩnh vực ở, hắn liền đủ có vô hạn thể lực cùng tinh lực, mặc dù thực lực so với phương yếu hơn một đường, đều có thể đem đối phương miễn cưỡng dây dưa đến chết. Đây là một cái tuyệt đối không thể khinh thường lĩnh vực. Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, từ trong lòng lấy ra không gian vòng tay, thoáng kiểm tra một phen. Từ 10 tháng liên tiếp đến bách thắng liên tiếp khen thưởng đều có, bất quá hơn 1.000 cây đế dược, hơn 100 triệu phổ thông tinh túy, cùng với nguyên tố tinh túy, đều bị hắn tự động quên đi. Những tư nguyên này đặt ở trong mắt người khác, đúng là một món của cải khổng lồ, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không có lực hấp dẫn gì. Duy chỉ có địa nguyên linh thảo, thiên linh thảo, địa hồn thảo, còn có cái kia cây thần dược. Lấy ra này vài cây linh thụy, Vô Thiên nhìn kỹ biết, trong mắt hiện ra vẻ thất vọng vẻ. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia cây thần dược chỉ là một loại rất phổ thông chữa thương linh thụy, đối với nhục thân cảnh giới hoặc là linh hồn và khí hải không có nửa điểm trợ giúp. Đương nhiên, dù sao thuộc về thần dược, chữa thương hiệu quả tự nhiên không phải đế dược có thể đánh đồng với nhau. Mà địa nguyên linh thảo, thiên linh thảo, địa hồn thảo đều là hàng thật đúng giá, hoàn hảo vô khuyết. Sau đó hắn lấy ra một cây đế dược, liền đem 4 cây linh thụy kể cả không gian vòng tay đồng thời toàn bộ đưa vào tinh thần giới, giao cho Tiểu Vô Hạo trong tay. Đón lấy, hắn đem đế dược dùng trong bụng, để sinh mệnh cơ năng tự mình chữa trị ám thương, chính hắn thì lại lấy ra cái viên này thần thông linh phù, nhỏ máu nhận chủ, mấy thần thông linh phù tiến vào biển ý thức sau khi, liền nhắm mắt lại, tra xem ra. Trải qua một phen đơn giản kiểm tra, hắn phát hiện, cái này thần thông linh phù bên trong, lại màng bao 3 loại thần thông. Này 3 loại thần thông, chính là huyết luân quyền, địa luân quyền, thiên luân quyền. Nói cách khác, loại thần thông này cùng hắn phá thiên chỉ như thế. Chia làm 3 cái giai đoạn, một cái giai đoạn so với một cái giai đoạn cường. Mỗi một cái giai đoạn uy lực, cũng cùng phá thiên chỉ không phân cao thấp. Lần này cũng thật là kiếm bộ rồi. Vô Thiên lẩm bẩm, mở mắt ra, một bước bước ra, biến mất không còn tăm hơi. Hắn trong vòng 6 canh giờ đoạt được bách thắng liên tiếp tin tức đã truyền ra, thần cảnh bên trong người người đều biết, chỗ đi qua gặp gỡ người, hoặc là kính nể rất nhiều, hoặc là A-dua nịnh hót. Nhưng hắn đều không để ý đến, rất nhanh, liền tới đến đệ 502 hảo phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Khương Mạc Sơn cùng Nghe Nghiệp Nghiệp chính đang cho Hoàng Phủ Minh Châu hai người giảng giải vô thiên sự. Để nhìn thấy hắn lúc đi vào, Hoàng Phủ Minh Châu cùng Lâm Nhị Tình trong con ngươi, lập tức lóe ra từng sợi kỳ quang. Lâm Nhị Tình cười khanh khách nói, Lý Đại Ca, ngươi cũng thật là lợi hại nha, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Vô Thiên cười nhạt nói, để Lâm cô nương cười chê rồi. Lâm Nhị Tình nói, ta có thể không chuyện cười ngươi, sáu cái canh giờ đang đỉnh bách thắng liên tiếp, so với Minh Châu tỷ tỷ cùng Nghe Đại Ca còn cường đây. Hừ, Nghe Nghiệp Nghiệp từ trong lỗ mũi hử khẩu khí, khinh thường nói, ban đầu ta là không có chăm chú đi thi đấu, nếu như ta chăm chú lên, cần gì sáu cái canh giờ, chỉ cần ba canh giờ liền có thể bắt bách thắng liên tiếp. Vô Thiên nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi có hay không chăm chú, đều muốn giao ra địa nguyên linh thảo, mau đem tới đi. Vô Thiên đưa tay ra. Tiểu hỗn đản, chuyện gì thế này? Hoàng Phủ Minh Châu không rõ nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp. Cái này, Nghe Nghiệp Nghiệp cúi đầu, như là làm sai sự tiểu hài tử như thế, không dám nhìn tới Hoàng Phủ Minh Châu con mắt. Khương Mạc Sơn thấy thế, lắc đầu cười nói, Minh Châu cô nương, sự tình là như vậy, dự thi trước, Lý Huynh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp có một vụ cá cược. Trải qua Khương Mạc Sơn một phen giải thích, Hoàng Phủ Minh Châu mới biết đầu đuôi sự tình. Lúc này, sắc mặt nàng nghiêm túc, tay ngọc nhanh như tia chớp dò ra, tóm chặt Nghe Nghiệp Nghiệp lỗ thai, người sau tại chỗ hét thảm lên, cũng liên tục xin tha, cái nào còn có cái gì tiểu lôi thần uy phong, chật vật đến cực điểm. Vô Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, toàn bộ thần cảnh phòng trừng cũng chỉ có Hoàng Phủ Minh Châu, dám như thế ngược đãi Nghe Nghiệp Nghiệp đi. Một lát sau, làm như không chịu nổi Nghe Nghiệp Nghiệp cầu xin, cũng làm như không đành lòng, Hoàng Phủ Minh Châu rốt cục buông tay ra. Nghe Nghiệp Nghiệp xoa rát lỗ thai, nhai răng niết miệng, nhưng không dám lên tiếng, bé ngoan đứng ở một bên. Trầm ngâm không ít, Hoàng Phủ Minh Châu nhẹ nhàng thở dài, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một cây bích lục cỏ nhỏ. Không sai. Vậy thì là một cọng cỏ, hơn nữa, chỉ có một chiếc lá. Diệp tử có thể có dài bảy tấc, khác nào mỹ trạm ngọc khắc mà thành giống như, lục mang điểm điểm, quay chung quanh lục thảo xoay tròn, mịt mờ bốc hơi, thần tính mười phần. Đồng thời, còn tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhìn này cây cỏ nhỏ, Hoàng Phủ Minh Châu trong con ngươi có sâu sắc không muốn, cuối cùng vẫn là đưa tới Vô Thiên trước người, nói, Lý Bất Loạn, nếu Nghe Nghiệp Nghiệp cùng ngươi có cá cược trước, chúng ta tự nhiên không thể quy nợ, này cây địa nguyên linh thảo cho ngươi. Vô Thiên lông mày nhíu lại, nghi hoặc nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp. Cái này, Nghe Nghiệp Nghiệp ấp úng nửa ngày, cuối cùng than thở, thành thật nói với ngươi đi, ta cái kia cây địa nguyên linh thảo, kỳ thực đã cho Mạc Hân tỷ. Vô Thiên cau mày nói, vậy ngươi còn cùng ta đánh cuộc. Nghe Nghiệp Nghiệp vẻ mặt đau khổ nói, lúc trước ta căn bản không nghĩ tới ngươi sẽ thắng, ai từng muốn, ngươi lại thật sự làm được. Vô Thiên nói, hóa ra ngươi là dự định há mồm chờ xung dụng. Ta là có ý định này. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu, trên mặt bỏ lên vẻ lúng túng vẻ. Vô Thiên nghe vậy, là vừa tức vừa muốn cười, bình thường đều là hắn há mồm chờ xung dụng, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị Nghe Nghiệp Nghiệp tính toán một cái. Thật đang không có để hắn thực hiện được, bằng không khi biết được trận tướng, hắn còn không bị tươi sống tức chết. Nhưng đón lấy vấn đề đến rồi. Rốt cuộc muốn không muốn đỡ lấy này cây địa nguyên linh thảo. Nếu như không tiếp, Nghe Nghiệp Nghiệp nhất định sẽ càng ngày càng khả nghi, hắn cùng Hoàng Phủ Minh Châu trong lúc đó quan hệ. Nhưng bởi vì Hoàng Phủ Minh Châu là người chuyển thế thân, nội tâm hắn bên trong có một thanh âm không ngừng nói cho hắn, không thể tiếp. Rất mâu thuẫn, rất xoan suýt. Nghe Nghiệp Nghiệp thấy thế, trên mặt bò lên một tia vẻ ngờ vực. Nhận ra được điểm này, Vô Thiên quả đoán đưa tay, lấy đi địa nguyên linh thảo. Đa tạ. Đón lấy, hắn chắp tay, liền xoay người đi ra phòng tu luyện, hướng cuối hành lang đi đến. Lần đi mục đích, chính là đi tìm Mạc Hân tính sổ. Chương 1294, động đất. Phòng tu luyện số 1. Mạc Hân chính ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt tính tu. Thùng thùng. Nhưng đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mạc Hân đại mi hơi nhíu, mở mắt ra, tay ngọc vung lên, thạch môn chủ động mở ra. Mà khi nhìn thấy đứng ở ngoài cửa vết sẹo đại hàn thì, nàng trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Vô Thiên nhanh chân đi đến phòng tu luyện, đóng lại sau cửa đá, xoay người nhìn Mạc Hân, ánh mắt biểu lộ ra khá là âm trầm. Làm sao? Ta nơi nào đắc tội ngươi? Mạc Hân kinh ngạc. Vô Thiên trầm giọng nói, tại sao nói cho Nghe Nghiệp Nghiệp huyết dịch sự? Quả nhiên là vì việc này mà tới. Mạc Hân trong bóng tối lẩm bẩm, trong lòng cũng rất là buồn bực, lúc trước nàng liền luôn mãi bằng dao, tuyệt đối đừng nói là nàng nói, có thể này Nghe Nghiệp Nghiệp làm sao liền không biết ghi nhớ. Xem ra sau này có chuyện gì, không thể lại nói cho cái miệng rộng này. Mạc Hân đứng lên nói, chuyện này ta có thể giải thích. Vô Thiên lạnh lùng nói, ngươi nói, nhưng ta phải cho ngươi sớm nói rõ, nếu như không cách nào để cho ta thỏa mãn, ta sẽ không lòng dạ mềm yếu. Mạc Hân con ngươi hơi co rụt lại, giải thích, lúc trước Nghe Nghiệp Nghiệp đến đây tìm ta tìm hiểu chuyện của ngươi, ta khởi đầu cũng chỉ là qua loa lấy lệ thái độ, nhưng khi hắn lấy ra địa nguyên linh thảo làm trao đổi điều kiện thì, ta thực sự không ngăn được cái này mê hoặc. Vô Thiên âm trầm nói, vì lẽ đó ngươi đều nói cho hắn. Không có, không có. Mạc Hân vội vàng xua tay, nói, ta chỉ là nói một chút mọi người đều biết sự, bất quá vì tăng cường sức thuyết phục, ta liền đem. Liền đem huyết dịch sự tình nói cho hắn. Sau đó suy nghĩ một chút, nàng lại vội vàng giải thích, ta biết chuyện này là ta không đúng, nhưng tình huống của ta ngươi cũng biết, nếu như không nhanh lên một chút để cho mình trở nên mạnh mẽ, mấy tần minh phát hiện tần phàm hai người tử chân tướng sau, ta nhất định sẽ đại họa lâm đầu. Vô Thiên lông mày khẩn ninh, trầm ngâm chốc lát, hỏi, ngươi hiện tại có hay không đột phá đến ngụy thần cảnh giới? Mạc Hân nói, vẫn không có, ta chuẩn bị mấy đột phá đến ngụy thần sau khi, lại dùng địa nguyên linh thảo, một lần bước vào thần linh cảnh giới. Vô Thiên nói, ta hy vọng sẽ không nếu có lần sau nữa, bằng không mặc dù ngươi đi tới thiên vực, ta trong một ý nghĩ cũng có thể giết ngươi. Đó là đương nhiên. Mạc Hân liền vội vàng gật đầu, nhìn thấy Vô Thiên sắc mặt hòa hoãn lại, nàng cái kia vẫn treo lên tâm, cũng rốt cục có thể hạ xuống. Ta phải ở chỗ này ở lại hai ngày. Vô Thiên cũng không giải thích nguyên nhân, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Mạc Hân tuy là lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ được lại lấy một cái bồ đoàn, ngồi ở Vô Thiên bên cạnh. Sau đó hai người cũng không có chỉ tự nói, từng người tiến vào trong tu luyện. Vô Thiên tự nhiên là tìm hiểu tam đại thần thông. Tuy rằng có thần thông linh phủ, tìm hiểu lên khá là đơn giản, nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên, tìm hiểu thần thông chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là, hắn phải ở chỗ này, mấy dạ thiên đáp lại. Thời gian hoàng thệ, sáng sớm ngày thứ hai. Một tin tức ở thần cảnh bên trong truyền đến, sau hai canh giờ, thiên đình lôi thần cùng liên minh ma hoàng sẽ đích thân tới thần cảnh. Tin tức này một khi tản ra, lập tức ở thần cảnh bên trong gợi ra sóng lớn mênh mông. Mọi người vô cùng kích động. Lôi thần A, vậy cũng là trưởng không thế gian thiên kiếp vô thượng tồn tại. Ma hoàng thực lực cũng không thể so với lôi thần kém, là liên minh tam đại chúa tể một trong. Có thể nói, hai vị này là thiên giới vô số người thần tượng trong lòng. Có thể tận mắt nhìn thấy bọn họ hình dáng, chết cũng không hối tiếc. Liên mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị, đem trạng thái bản thân, điều tức đến trạng thái đỉnh cao. Đến lúc đó nếu như bị hai đại chúa tể coi trọng, sau đó liền tiền đồ vô hạn. Chỉ có Vô Thiên, tâm tình trầm đến đáy vực. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, lôi thần cùng ma hoàng sẽ đến đột nhiên như thế, để hắn một điểm cũng không có chuẩn bị. Hai canh giờ, mặc dù liên tục không ngừng sử dụng thời không môn, hắn cũng không cách nào chạy tới khu vực thứ 9 thông báo Hàn Thiên ba người. Chính là điều thánh, cũng không thể ra sức. Hơn nữa đừng quên, lôi thần cùng ma hoàng đều là thiên giới chúa tể. Thực lực có thể so với Mano còn mạnh hơn, nếu như không nhanh chóng rời đi, đến lúc đó một chút liền có thể nhìn thấu thân phận chân thật của hắn cùng tinh thần giới. Chờ đến lúc đó, ai còn có thể cứu đạt được hắn? Chỉ là Hàn Thiên ba người hiện tại bật vô âm tín, hắn căn bản là không có cách một mình rời đi. Trong khoảnh khắc, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng, hắn chỉ muốn đến một cái biện pháp. Không có chút gì do dự, hắn đình chỉ tìm hiểu thần thông, đứng thẳng người lên, trợ Mạc Hân ánh mắt kinh nghi dưới. Điên cuồng ngoành kích phòng tu luyện vách đá. Mặc dù dạ thiên ba người thật ở bế tử quan, hoặc là chính đang đột phá ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không cố trên nhiều như vậy. Dù sao bảo mệnh quan trọng nhất. Hắn dốc hết sức, từng quyền không ngừng mà ngoành kích mà đi. Ầm ba. Toàn bộ phòng tu luyện đều bị tiếng ầm ầm tràn ngập, đinh tai nhức óc. Cái tên này đang làm gì thế? Lẽ nào là tẩu hỏa nhập ma? Mạc Hân đại mi nhíu chặt, đứng dậy tiến lên hỏi dò, nhưng Vô Thiên không chút nào để ý tới nàng. Liên tục oanh kích bách tức khoảng trường, trái phải, cũng không đợi được Dạ Thiên đáp lại, Vô Thiên sắc mặt âm trầm cực kỳ, phất tay, thạch cửa mở ra, sau đó một bước đi ra phòng tu luyện biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thông thiên thế dưới chân. Không chần chờ, thiên mạch mở ra, với vô số người khiếp sợ cùng với ánh mắt hâm mộ dưới, thẳng đến thiên thần thê đỉnh mà đi. Mấy tức quá khứ, hắn liền ở đỉnh cao nhất, lập tức toàn lực giẫm chân một cái đi. Âm một tiếng nổ vang, thiên thần thê không lay động. Ngược lại là hắn bị hiên bay ra ngoài. Thấy thế, tất cả mọi người đều cảm thấy không rõ, hắn đây là phải làm gì? Lẽ nào hắn muốn hủy diệt thiên thần thê? Nhưng là hắn có thực lực kia sao? Vô Thiên ổn định bóng người, đứng ở cựu tiêu chi đoan, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng hắn tâm trạng xoay ngang, lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. phòng tu luyện số 1. Vô Thiên hiện ra ở đây sau, lúc này liền nói, Mạc Hân, ngươi đi ra ngoài dưới. Mạc Hân đại mi vẩy một cái, nói, lý do. Vô Thiên quát lên, gọi ngươi đi ra ngoài ngươi liền đi ra ngoài, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy, nhanh lên một chút. Mạc Hân trong lòng lập tức bốc hơi lên căm giận ngút trời, nhìn chòng chọc vào hắn. Hô! Cuối cùng, nàng lựa chọn ẩn nhẫn, hít sâu vào một hơi, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Vô Thiên vung tay lên, cửa đá chăm chú khép lại. Có thể không vượt qua tai nạn này, liền xem lần này tạo hóa. Âm thầm lẩm bẩm một câu, sức mạnh trong cơ thể nộ lan lên, tụ với một điểm, dũng nhập trong cánh tay trái nhất thời muốn nổ tung lên. Cái kia thần bí cánh tay trái, phơi bày ra. Vô Thiên lập tức nuốt vào một cây đế dược, trùng ngưng mất đi cánh tay. Cùng lúc đó, hữu tay nắm lấy cái kia thần bí cánh tay trái, xem là một cây côn gỗ, bay thẳng đến vách đá ném tới. Ẩm. Lần này xem như là chọc vào đại cái sọn, toàn bộ cổ thành đều rung động kịch liệt lên, thậm chí phạm vi trăm triệu dặm bên trong, cũng như cùng phát sinh động đất giống như vậy, sơn băng địa liệt, hồng câu nổi lên bốn phía. Thời khắc này, thần cảnh tất cả mọi người đều là sắc mặt đột nhiên biến, hướng cổ thành lướt tới. Mà ở cổ thành bế quan người, cũng đều dồn dập bị thức tỉnh, lập tức đi ra phòng tu luyện, hướng về đầu nguồn truyền đến địa phương, cũng chính là phòng tu luyện số 1 chạy đi. Trong phòng tu luyện, Vô Thiên càng bị một nguồn sức mạnh hất bay, tàn nhẫn mà va chạm ở trên vách đá. Phúc! Phun ra một ngụm máu, Vô Thiên chỉ cảm thấy hai lỗ tai hoang lọng, ngũ tạng lục phủ đều nứt, thân thể cũng làm như chia năm xẻ bảy, đau nhức khó nhịn. Nhưng hắn cắn răng kiên trì. Nát tan tay trái đã sống lại, khi hắn nắm chặt cái kia thần bí cánh tay thì lập tức dung nhập trong cánh tay. Khẩn đón lấy, hắn vung tay lên, trên đất dòng máu màu vàng nóng chớp mắt bốc hơi lên đi, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, lần thứ ba mắt mở ra, cái kia thần bí cánh tay tạo thành gợn sóng theo năng lượng nguyên tố, điên cuồng tràn vào tinh thần giới. Mãi đến tận không có nửa điểm vết tích, hắn phương tài, lúc nãy, khép lại con mắt thứ ba. Tất cả những thứ này nói là chậm, nhưng chỉ phát sinh ở trong khoảnh khắc. Ngay khi Vô Thiên con mắt thứ ba khép lại thời khắc, nương theo ầm một tiếng, phòng tu luyện cửa đá bị một nguồn sức mạnh phá tan, tứ đại người bảo vệ hầu như ở đồng thời, lược tiến vào phòng tu luyện, trong mắt mang theo tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Để nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Vô Thiên thì, Tống Lao hỏi, tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Vô Thiên nói làm ra một bộ rất sợ sệt biểu hiện, ấp á ấp đúng nói, ta cũng không biết, trước ta hoành kích vách đá thời điểm, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên hiện lên, ta trực tiếp liền bị dọa sợ. Hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy. Vừa nhìn chính là chịu đến kinh hãi, tứ đại người bảo vệ cũng không có khả nghi. Tây vực người bảo vệ hỏi, ngươi vì sao phải hoành kích nơi này vách đá? Vô Thiên nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta muốn thử một chút. Sức mạnh của ta bây giờ mạnh bao nhiêu, có thể hay không lay động cổ thành? Nghe vậy, tứ đại người bảo vệ nhìn nhau, đều là không nhịn được nở nụ cười khổ. Cổ thành nhưng là một cái hàng thật đúng giá thân binh, bằng người này thực lực, sao có thể lay động? Xem ra bắt bách thắng liên tiếp. Sự tự tin của hắn tâm đã bành trướng đến tình trạng không thể vãn hồi. Đông vực người bảo vệ suy nghĩ một chút, nói, ta phỏng chừng khả năng là Lý Bất Loạn động tác này, chọc giận cổ thành binh hồn, cho nên mới thả ra khí thế cảnh cáo hắn. Có đạo lý. Tống Lao tam người gật đầu. Mà giờ khắc này, ngoài phòng tu luyện diện đã tụ đầy bóng người, chen chúc không thông, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Nhưng nghe tới binh hồn hai chữ thì, bộ phận người không biết, đều rối loạn lên. Vô Thiên cũng là như thế. Ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tống Lão, nói, tiền bối, ngươi nói cổ thành có binh hồn. Ân, hơn nữa phi thường mạnh mẽ, ngay cả chúng ta tứ đại người bảo vệ liên thủ đều không phải là đối thủ. Cũng còn tốt lao nhân ra người không nhúc nhích sát tâm, bằng không ngươi hiện tại đã đi âm tào địa phủ đưa tin. Tống Lão nói, Vô Thiên rụt cổ một cái, một bộ kinh sợ không ngớt dáng vẻ. Tống Lão tức giận trắng mắt hắn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may là binh hồn không có thật sự đem người này giết. Không phải vậy Bắc vực liền muốn mất đi một cái tiền đồ vô lượng bất thế chi tài. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa người, phân phó nói, không có việc lớn gì, tất cả giải tán đi. Nghe vậy, mọi người tự nhiên không dám kế tục lưu lại, xoay người ngay ngắn có thứ tự rời đi, bất quá nghị luận khẳng định là thiếu không được. Hừ, thực sự là điếc không sợ súng. Ngu xuẩn, vô tri. Có chút thành tựu liền như thế tự cao, mặc dù có lại thiên phú tốt, sau đó cũng khó có thành tựu. Đông vực tam đại người bảo vệ lần lượt nói câu, cũng đều xem thường liếc mắt Vô Thiên, xoay người nhanh chân rời đi. Tống Lao vô thiên vai, đầu dẹp than úy vẻ, cười nói, lời tuy của bọn họ nhiên rất khó nghe, nhưng không phải không thừa nhận, nói rất có đạo lý, sau đó ngươi phải trầm ổn xuống, một bước một cái vết chân, làm đến nơi đến trốn đi tới, biết không? Vãn bối ghi nhớ. Vô Thiên chắp tay nói. Ân, hảo hảo nỗ lực, đừng làm cho lão phu thất vọng. Tống Lao gật gật đầu, căn dặn một câu, cũng xoay người rời đi. Chương 1295, Ma Hoàng mệnh lệnh. Chờ Tống Lao bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt, Vô Thiên cuối cùng cũng coi như có thể buông lỏng. Lần này trải qua tuy rất ngắn ngủi, nhưng trái tim của hắn vẫn luôn là loạn tung tùng theo, e sợ cho tứ đại người bảo vệ nhìn ra chút gì đến. Nhưng hắn đột nhiên ý thức được, khoảng cách cổ thành chấn động, tựa hồ cũng quá mười mấy tức, làm sao Dạ Thiên vẫn không có đáp lại. Lẽ nào bọn họ thật phát sinh cái gì bất ngờ? Nghĩ tới đây, Vô Thiên cái kia mới vừa thả xuống đi tâm, lại huyền tới cổ họng, ánh mắt cũng âm trầm xuống. Động tĩnh lớn như vậy, mặc dù đã hôn mê cũng có thể đã bị thức tỉnh, có thể Dạ Thiên chậm chạp không có đáp lại, chỉ có một cái giải thích, sợ là thật gặp gỡ cái gì bất trắc. Lúc này, Mạc Hân đi vào, cau mày nói, Lý Bất Loạn, ngươi đến tột cùng ở làm cái gì mơ hồ. Rất rõ ràng, nàng không có tin tưởng Vô Thiên đối với tứ đại người bảo vệ lời giải thích. Vô Thiên trầm tư không ít, không trả lời mà hỏi lại, ngươi có biết hay không ở chúng ta đi tinh thần chi hải chấp hành nhiệm vụ cái kia mấy chục năm ở trong, thần cảnh bên trong có hay không phát sinh đại sự gì? Đại sự? Mạc Hân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta trở lại thần cảnh sau, hướng về Minh Châu bọn họ hiểu rõ quá, không đặc biệt gì đại sự phát sinh. Nay liên kỳ quái. Vô Thiên hai con mắt híp lại, cau mày, trong lòng buồn bực cực kỳ. Lại là nửa canh giờ quá khứ, vẫn không có đợi được Dạ Thiên đáp lại, hắn chỉ có thể từ bỏ. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, đón lấy cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Hít sâu vào một hơi, Vô Thiên quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Hân, nhàn nhạt nói, đối với trước sự, ta rất xin lỗi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lần sau còn dám đem tin tức về ta tiết lộ cho người khác, ngươi liền chính mình đi mua bức quan tài. Mạc Hân gật đầu, nàng sẽ không hoài nghi người này. Vô Thiên lạnh lùng quét mắt nàng, xoay người đi ra phía ngoài. Mạc Hân vội vàng nói, ngươi muốn đi đâu? Vô Thiên không hề trả lời, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Hắn muốn đi khu vực thứ 9 xem rõ ngọn ngành, mặc dù cuối cùng sẽ bị lôi thần cùng ma tôn phát hiện thân phận của hắn, hắn cũng không đáng kể. Chân tâm chân ý huynh đệ, hắn chỉ có như vậy mấy cái. Hắn không thể bỏ lại ba người một mình rời đi. Có lẽ sẽ có người nói hắn ngốc, nhưng chính hắn cho rằng đáng giá là được. Ẩm. Nhưng mà, hắn mới vừa mới đi ra cổ thành, hai đạo khí tức kinh khủng, đột nhiên giáng lâm ở thần cảnh. Vô Thiên cả kinh, hướng trên 9 tầng trời nhìn lại. Lúc này con ngươi co rụt lại. Trong tầm mắt, hai người đàn ông tuổi trung niên chạm ở trên không trên, quần áo phân phật, tóc dài bay lượn, khí thế bảng bạc vô biên. Bọn họ một cái thân mặc trường bào màu đen, một người mặc trường sam màu tím, thân hình thon dài, diện mạo phổ thông, nhưng cả người tràn trề thiên địa chúa tể mới có hoàng giả khí chất, khác nào hai tòa nguy nga núi lớn giống như, cực kỳ vĩ đại, khiến cho người không nhịn được bắt đầu sinh ra một loại làm lệ ý nghĩ. Lẽ nào bọn họ chính là lôi thần cùng ma hoàng? Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm. Bạch ba. Ý nghĩ này vừa phát lên, bốn bóng người lập tức hiện ra ở hai người trước người. Bọn họ chính là thần cảnh tứ đại người bảo vệ. Bốn người nửa quỳ với hư không, cung kính bái nói, bái kiến lôi thần, bái kiến ma hoàng. Cũng thật là bọn họ, nhưng không phải nói, muốn sau hai canh giờ mới sẽ đến không. Làm sao sớm giáng lâm? Vô Thiên trong lòng kinh hãi, khi xác định thân phận của hai người, toàn thân hắn thần kinh lập tức căng thẳng lên. Lúc này lại muốn chạy trốn, hiện ra nhưng đã là không thể sự. Xem ra vẫn đúng là chỉ nghe theo mệnh trời. Đứng lên đi. Áo bào đen nam tử mặt không chút thay đổi nói, hắn chính là liên minh ma hoàng. Phải. Tứ đại người bảo vệ đứng dậy, Tống Lao cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, hai vị đại nhân, các ngươi không phải nói muốn sau hai canh giờ mới đến, làm sao hiện tại liền đến? Ma hoàng liếc mắt bên cạnh nam tử mặc áo tím, nhàn nhạt nói, còn không phải là bởi vì hắn sốt ruột, thật không rõ, đường đường lôi thần chi tử, chạy tới thần cảnh xem náo nhiệt gì. Ma Hoàng, nay thật giống mặc kệ chuyện của ngươi, huống hồ nghiệp tham gia thánh chiến, chứng minh hắn có dũng khí, nào giống ngươi đứa con trai kia, cả ngày liền biết ở thiên vực làm mưa làm gió. Lôi thần nói, thanh như lôi đỉnh, trung khí mười phần. Vừa mới ra hiện, liền bắt đầu đối chọi gay gắt, tứ đại người bảo vệ nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng bọn họ cũng không dám xen mồm, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Tham gia thánh chiến không hẳn liền có thể có thành tựu, nói không chắc còn có thể chết ở thánh chiến tràng. Đến thời điểm ngươi hối hận không kịp. Ma Hoàng nói, vẫn như cũ nghe không ra cái gì tâm tình. Nay liền không nhọc ngươi nhọc lòng, nghiệp như thế nào, đó là vận mệnh của hắn, bất quá ta tin tưởng, bất luận kết quả cuối cùng làm sao, đều sẽ so với một ít người kiêu căng quán dưỡng đi ra nhi tử mạnh hơn. Lôi thần nói, trong mắt mơ hồ có sấm sét lấp lóe, tràn ngập ra một luồng kinh thế thiên uy. Vô Thiên ở phía dưới nghe được thật sự, ánh mắt quái lạ cực kỳ. Vấn đề thế này đều có thể tranh luận lâu như vậy, hai người có phải là nhàn đến đau bi? Vào giờ phút này, ở giữa tòa thành cổ, cổ thành bốn phía trên mặt đất, đã tụ tập vô số bóng người, người ta tấp nập, nước chảy không lọt, không có chỗ nào mà không phải là ngước nhìn trên không, mắt lộ ra vẻ quái dị. Vốn là bọn họ đều là mang theo cực kỳ trang nghiêm, cực kỳ dáng vóc tiểu tụy tâm đi ra cúi chào. Đồng thời ở trong lòng bọn họ, hai đại thiên giới chúa tể, đều hẳn là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Nhưng ai biết, lại sẽ vì chính mình hài tử, ở phía trên chê cười, tranh luận không ngớt. Nay đại đại ảnh hưởng hai người ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị. Tứ đại người bảo vệ thực sự không nhìn nổi. Tống Lao chắp tay nói, hai vị đại nhân, thứ ta lời nói không nên nói, phía dưới đệ tử đều ở nhìn, hai vị đại nhân làm như vậy, thật giống có chút không ổn đâu. Ma Hoàng cùng Lôi Thần hơi sững sờ, túi đầu nhìn lại, để nhìn thấy mọi người vẻ mặt thì, mục bên trong lập tức xẹt qua vẻ lúng túng. Khắc khắc. Lôi Thần vội ho một tiếng, sắc mặt một thoáng trở nên cực kỳ nghiêm túc, thần niệm giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi, trong khoảnh khắc, liền bao phủ toàn bộ thần cảnh, tất cả thu hết đáy mắt. Ma Hoàng cũng giống như vậy. Thời khắc này, Vô Thiên cứ việc phi thường nỗ lực ở dẹp loạn bên trong bất an trong lòng, nhưng nắm chặt trong lòng bàn tay, vẫn là không nhịn được bí ra mồ hôi lạnh. Bởi vì hai đạo thần niệm thực sự quá mạnh mẽ. Ở này bên dưới, như là bị lột sạch quần áo như thế, căn bản không có nửa điểm bí mật có thể nói. Thần cảnh bên trong, cũng tại lúc này yên lặng như tờ, yên lặng như tờ. Hai người tuy cho bọn họ ấn tượng đầu tiên không ra sao, nhưng không cách nào phủ nhận, bọn họ chính là chúa tể của vùng thế giới này, bất luận người nào cũng không thể, cũng không dám phát lên ngỗ nghịch chi tâm. Ồ! Đột nhiên, Lôi Thần hai người đồng thời ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Vô Thiên Tâm cũng theo kịch liệt nhảy lên lên, thậm chí đều có một loại lập tức đào tẩu kích động, nhưng bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Ở hắn vạn phần căng thẳng trong tầm mắt, Lôi Thần vung tay lên, một cái thiếu niên mặc áo đen, một cái cô gái mặc áo tím, nhất thời xuất hiện ở giữa trời cao. Lao già đáng chết, người đem ta câu đến, có ý gì? Lúc này, một đạo tiếng quát vang lên. Dám dùng loại này ngữ khí cùng Lôi Thần người nói chuyện, không cần nghĩ cũng biết, tất là nghe nghiệp nghiệp không thể nghi ngờ. Lôi Thần sắc mặt tối xâm lại, ngươi là con trai của ta. Ta câu ngươi đến, còn có thể giết ngươi hay sao? Nghe nghiệp nghiệp mới không ăn cái kia một bộ. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng thời khắc, Hoàng Phủ Minh Châu tàn nhẫn mà trừng mắt hắn, nghe nghiệp nghiệp tại chỗ thành thật xuống. Động tác này suýt chút nữa đem Lôi Thần mũi đều cho tức điên. Chính mình lời của lão tử không nghe, ngược lại đối với một người ngoài nói gì nghe nấy, này như nói cái gì? Hoàng Phủ Minh Châu hạ thấp người bài nói, xin chào nghe bà bá, Ma Hoàng bà bá. Ân. Ma Hoàng mặt không hề cảm xúc gật gù, Lôi Thần trên mặt lại lộ ra một nụ cười, gật đầu nói, Minh Châu, mới 2.000 năm sau không nhìn thấy ngươi, cũng đã đột phá đến đại đế đại thành kỳ, rất tốt. Nghe bá bá quá khen. Hoàng Phủ Minh Châu khẽ mỉm cười, liền thức thời lôi nghe nghiệp nghiệp lui sang một bên. Nguyên lai chỉ là vì là Hoàng Phủ Minh Châu cùng nghe nghiệp nghiệp tu vi mà cảm thấy kinh ngạc. Vô Thiên trong bóng tối đoán thầm, nhưng trong lòng lại cực kỳ nghi hoặc, trước hai người thần niệm xác thực đang dò xét mọi người tu vi. Hắn cũng không ngoại lệ, nhưng là làm sao hai người không có phản ứng đây? Ma Hoàng nói, lần này ta cùng Lôi Thần đến đây, chỉ vì hai việc. Chuyện thứ nhất, đến thăm các ngươi tiến triển như thế nào, kết quả chứng minh, các ngươi hiện tại thành tựu không để chúng ta thất vọng. Chuyện thứ hai chính là thông báo mọi người, thánh chiến sớm mở ra, thời gian cụ thể, ở năm 10 năm sau. Cái gì? Sớm mở ra? Lời vừa nói ra, thần cảnh lập tức sôi trào lên, tiếng bàn luận không dứt bên tai. Vô Thiên cũng là ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Cứ hắn giải, trước đây mỗi một giới thánh chiến đều theo thì mở ra, làm sao lần này muốn sớm. Hơn nữa, chỉ là 50 năm. 50 năm là phàm nhân một đời, nhưng đối với tu giả tới nói, chỉ là một sát na, có thể làm cái gì. Tình huống cặn kẽ, chúng ta bất tiện tiết lộ, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều, chỉ để ý ở này 50 năm ở trong, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ma Hoàng dứt lời, nhìn quét phía dưới đoàn người, cuối cùng ở Vô Thiên trên người nhiều dừng lại dưới. Liền không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Như vậy liền đi. Mọi người kinh ngạc. Vô Thiên đồng dạng là kinh ngạc cực kỳ. Lẽ nào liền như vậy tránh được một kiếp? Nhưng cái ý niệm này vừa mới bắt đầu sinh mà ra, Vô Thiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện ở luyện ngục sơn mạch khu vực thứ ba bầu trời. Mà ở trước mặt hắn có một người, chính là vừa nãy biến mất Ma Tôn. Vô Thiên trong lòng dùng mình, vội vàng bái nói, xin chào Ma Hoàng đại nhân. Trong lòng nhưng ở trong tối tự phỏng đoán, Ma Hoàng đem hắn một mình câu đến có mục đích gì? Lẽ nào là muốn ở không đưa tới náo động tình huống dưới, đem chính mình diệt trừ? Ma Hoàng trên dưới đánh giá Vô Thiên, ánh mắt lấp loe không yên, nửa ngày không nói gì, Vô Thiên mặt ngoài không có gì lạ, nhưng trong lòng là càng ngày càng bất an. Chốc lát quá khứ, Ma Hoàng rốt cục mở miệng, lạnh nhạt nói, Lý Bất Loạn, ta ở thiên vực liền thường nghe được đại danh của ngươi, rất đáng gờm nha. Đại danh? Vô Thiên hơi sững sờ, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, chắp tay nói, Ma Hoàng đại nhân, nếu như là Tần Minh Ma Thần ở Thuyết Tam Đạo Tứ, ta có thể giải thích. Ma Hoàng khoát tay háo một cái, nói, không cần giải thích, chỉ cần ngươi thật có năng lực, mặc dù ngươi giết Tần Minh, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Được rồi, chúng ta tới nói chính sự đi, ta đem ngươi đơn độc tìm đến, là muốn dặn dò ngươi đi làm hai việc. Đại nhân mời nói. Vô Thiên nói. Ma Hoàng nói, tiến vào thánh chiến tràng, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Nghê Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu diệt trừ đi. Cái gì? Vô Thiên sắc mặt đột nhiên biến. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Ma Hoàng lại sẽ truyền đạt như vậy một cái mệnh lệnh. Chương 1296, ba người gặp nạn. Nghê Nghiệp Nghiệp trước tiên không nói, hắn là Lôi Thần chi tử, sớm muộn đều sẽ phản bội. Nhưng Hoàng Phủ Minh Châu nhưng là người chuyển thế thân, muốn xuống tay với nàng, hắn vạn vạn không làm được. Ma Hoàng cau mày nói, xem ngươi dáng vẻ thật khó khăn, lẽ nào thật sự như Tần Minh từng nói, ngươi cùng giữa hai người này, không đúng, hẳn là Thiên Đình, ngươi cùng Thiên Đình trong lúc đó có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được liên lụy. Vô Thiên con ngươi co rụt lại, vội vã giải thích, đại nhân hiểu lầm, ta đang nghĩ, Nghê Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu hai người cha mẹ đều là Thiên Đình bá chủ, nếu như ta thật dựa theo ngươi dặn dò đi làm, chẳng phải là đang tự tìm đường chết. Ma Hoàng nói, nếu như ngươi từ chối, hiện tại sẽ chết. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống. Ma Hoàng chính là liên minh bá chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn sẽ không cho là đối phương chỉ là đang hù dọa chính mình. Ma Hoàng lại nói, thánh chiến tràng hoàn toàn tách biệt với thế gian không ai có thể dùng thần niệm điều tra tình huống bên trong, vì lẽ đó chỉ cần ngươi làm được sạch sẽ một chút, liền không sẽ khiến cho Lôi Thần cùng Hoàng Phủ Dịch hoài nghi. Vô Thiên nghi ngờ nói, Hoàng Phủ Dịch là ai? Ma Hoàng giải thích, hắn chính là Hoàng Phủ Minh Châu phụ thân, Thiên Đình đại thống lĩnh, thực lực chỉ so với ta yếu hơn một đường. Nghe vậy, Vô Thiên trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới Hoàng Phủ Minh Châu phụ thân thực lực, càng cường đại đến trình độ như thế. Vô Thiên nói, ta lẽ nào không có lựa chọn nào khác sao? Ma Hoàng lắc đầu nói, không có, đồng thời ta từ thô tục nói ở mặt trước, mấy thánh chiến kết thúc, nếu như Hoàng Phủ Minh Châu cùng Nghê Nghiệp Nghiệp trở về thiên vực, đến lúc đó không ai có thể giúp đạt được ngươi, bao quát thiên đế. Hô! Vô Thiên hít sâu vào một hơi, gật đầu nói, Ma Hoàng đại nhân yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn xác thực đã không có lựa chọn, nếu như hắn dám từ chối, Ma Hoàng thật sự sẽ giết hắn. Nhưng chỉ cần tiếp thu nhiệm vụ này, liền có thể được đầy đủ thời gian, từ từ suy nghĩ biện pháp. Đúng rồi, Ma Hoàng đại nhân, thánh chiến vì sao phải sớm mở ra? Vô Thiên nghi ngờ nói. Nhìn một mặt khát vọng Vô Thiên, trầm ngâm không ít, Ma Hoàng nói, chuyện này ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể nói cho người khác biết, bởi vì một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho một hồi sóng lớn mênh mông. Vô Thiên gật đầu. Ma Hoàng nói, ngay khi ngày hôm trước, đi về thánh chiến tràng tế đàn đột nhiên xuất hiện, đồng thời mặt trên còn có rất nhiều vết nứt, lúc đó chúng ta cùng thiên đế đi tra xét, phát hiện lại là người làm, nhưng đến tột cùng là ai, chúng ta cũng không tra được. Người làm. Ngày hôm trước, Vô Thiên ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến ngày hôm trước ở đế thành ở ngoài, chém giết Lý Giật 6 người thì, vang lên đạo kia nổ vang, kinh nghi nói, lẽ nào chính là ta ở đế thành nghe được tiếng nổ kia. Nổ vang. Ma Hoàng sững sờ, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu. Vô Thiên vội vàng hỏi, tế đàn ở nơi nào? Ma Hoàng nói, thiên vực. Vô Thiên nghe vậy, trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Tế đàn nằm ở xa xôi thiên vực, âm thanh lại có thể chuyển tới bắc vực đến, thực sự là khó mà tin nổi. Vô Thiên hỏi, lẽ nào tế đàn không cách nào chữa trị? Ma Hoàng nói, không cần chúng ta chữa trị, mấy năm mười năm sau tế đàn sẽ biến mất, đến lúc đó nó sẽ tự động chữa trị, lần sau xuất hiện thì, lại sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, tự động chữa trị, có phải là liền mang ý nghĩa, tế đàn nắm giữ tự mình ý thức? Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, nói chung ngươi cũng đừng động nhiều như vậy, chỉ phải hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của ngươi là được, còn ngươi thứ nhất, có năng lực đoạt được tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu như không có năng lực cũng không bắt buộc. Ma Hoàng nói xong câu này, liền không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Lần này là thật rời đi. Vô Thiên cũng theo trầm ngâm lên. Đi về thánh chiến tràng tế đàn, ngày hôm trước xuất hiện, năm 10 năm sau biến mất, nói cách khác, tế đàn chỉ có thể hiện thế 50 năm. Mà này 50 năm, xem ra chính là thiên giới chúa tể cho bọn họ thời gian chuẩn bị. Nhưng là tế đàn tại sao lại đột phá xuất hiện? Là ai đem tế đàn nổ tan? Vẫn là nói, nổ tan tế đàn người này, chính là để tế đàn sớm hiện thế người. nhưng hắn vì sao phải làm như vậy? Còn có thánh giới, tế đàn có phải là cũng sớm hiện thế? Quan trọng nhất vẫn là, ma hoàng cùng lôi thần thực lực của hai người, không nghi ngờ chút nào có thể so với ma nô mạnh hơn một bậc, nhưng tại sao không nhìn thấu tinh thần giới cùng hắn chiến thể? Những này nghi vấn cái này tiếp theo cái kia hiện lên, hầu như tràn ngập hắn toàn bộ đầu óc. Chỉ là không có một cái có thể tìm tới chân thực đáp án. Lắc lắc đầu, Vô Thiên tạm thời đem những này nghi hoặc gáp chế xuống, đem điểu thánh gọi ra, do điểu thánh ra tay, cuốn lên hắn hướng khu vực thứ 9 bỏ chạy. Hắn muốn đi khu vực thứ 9 làm cái rõ ràng. Cùng lúc đó, cổ thành trên không, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu cũng đang cùng lôi thần trò chuyện. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi, ông lão, vừa nãy ngươi có hay không nhìn ra chút gì đến? Tốt xấu ta cũng là phụ thân ngươi, cho ta hãy tôn trọng một chút. Lôi thần trợn mắt nhìn nhau. Nghe Nghiệp Nghiệp xẹp xẹp miệng. Lôi thần trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trong mắt nhưng vẫn cứ có một tia địch, lắc đầu nói, không có, trước ta dùng thần niệm kiểm tra Lý Bất Loạn thời điểm, ở trên người hắn ta cảm ứng được một luồng rất thần bí thần lực, che đậy tất cả, ta phỏng chừng thân phận của hắn thật không đơn giản. Nghe Nghiệp Nghiệp kinh nghi nói, liền phụ thân đều không thể nhìn thấu, cái kia thần lực chủ nhân sẽ là ai? Lẽ nào là thiên đế cùng ma tôn? Lôi thần nói, không thể là thiên đế, bởi vì mặc kệ chuyện gì, thiên đế đều sẽ không gạt ta, bất quá ma tôn. Đúng là có chút khả nghi, chuyện này ngươi chớ xế vào, ta sẽ điều tra rõ ràng. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu. Minh Châu, Nghiệp, ta hỏi lần nữa, các ngươi nhất định phải đi thánh chiến tràng. Nếu như hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Lôi thần nói, ta mới không đổi ý, ta không chỉ muốn đi vào, còn muốn đoạt loại kém nhất tên. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, ta không có lời nói hùng hồn, nhưng thánh chiến tràng ta không đi không được. Hoàng Phủ Minh Châu nói, Lôi thần sâu sắc nhìn hai người, cuối cùng sâu sắc thở dài. Nói, đây là các ngươi quyết định của chính mình, tương lai cũng đừng trách chúng ta những này làm trưởng bối không có nhắc nhở các ngươi. Hoàng Phủ Minh Châu hai người nhìn nhau nở nụ cười, ý tứ không cần nói cũng biết. Thánh chiến tràng không phải trò đùa, các ngươi tự lo lấy đi. Thấy thế, Lôi thần lắc lắc đầu, căn dặn một câu, liền biến mất không còn tăm hơi. Hai đại chúa tể lần lượt rời đi, thân cảnh lại bình tĩnh lại. Một số người tiến vào bế quan, muốn ở thánh chiến mở ra trước, làm cuối cùng đột phá. Còn có một số người như trước bồi hồi ở sàn đánh lộn, bởi vì chỉ cần đoạt được bách thắng liên tiếp, liền có thể được vài cây hy thế linh thụy, đến lúc đó đi tới thánh chiến tràng, sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ tăng nhiều. Huống hồ, 10 thắng liên tiếp đến 90 thắng liên tiếp khen thưởng, cũng là phi thường mê người. Thân cảnh rơi vào căng thẳng tu luyện bầu không khí ở trong, nhưng Vô Thiên giờ khắc này trong lòng nhưng là loạn tung tùng phèo, thấp thỏm bất an. Tốn thời gian 3 ngày, ở điểu thánh dẫn dắt đi, hắn rốt cục đến phong ấn không gian. Nhưng hắn đứng ở phong ấn trước mặt, chậm chạp không dám vào đi, bởi vì hắn sợ sau khi tiến vào, sẽ nhìn thấy tôi không muốn thấy tình huống. Điều thánh nói, đừng do dự, ngược lại sớm muộn đều muốn đi vào. Không sai, sớm muộn đều muốn đi vào, ta còn do dự cái gì? Một lời thức tỉnh người trong ngộng, Vô Thiên hàm răng một cắn phá ngón tay, đặt tại phong ấn bên trên. Một cánh cửa nhanh chóng mở ra, một luồng cực kỳ tinh khiết năng lượng nguyên tố, lúc này giống như thủy triều dũng hiện ra. Vô Thiên bỗng cảm thấy phấn chấn, nhưng trong lòng giật mình cực kỳ. Nơi này năng lượng nguyên tố, không chỉ so với lần trước đến đây thời điểm, muốn nồng nặc gấp mấy trăm lần, thậm chí ngay cả tinh thần giới cũng không sánh nổi. Một bước bước vào trong đó, cả người nhất thời nhấn chìm ở năng lượng nguyên tố bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, trong hư không đều là năm màu rực rỡ khí lưu, tầm mắt hầu như chỉ có thể nhìn thấy ba trượng phạm vi. Này chính là năng lượng nguyên tố nồng nặc đến mức tận cùng sinh ra kết quả. Hào nói không khuyết đại, mỗi một sợi khí lưu ẩn chứa năng lượng đều tương đương với mấy trăm viên nguyên tố tinh túy tổng. Chẳng trách Hàn Thiên ba người tu vi sẽ tăng vọt đến nhanh như vậy, hóa ra là nắm giữ tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Vô Thiên dựa theo ký ức, hướng Tam Đại Binh Hồn vị trí đi đến. Mười mấy tức qua đi, hắn rốt cục nhìn thấy ba đạo bóng người mơ hồ, nhưng cũng là nằm thẳng ở trên hư không. Vô Thiên biến sắc, vội vã bay qua, đứng ở ba người trước người. Tiểu Vô Hạo theo sát hiện ra, lập tức nhìn lại. Ba người không phải Hàn Thiên, Đế Thiên, Dạ Thiên, là ai? Chỉ là ba người giờ khắc này hai mắt nhắm nghiền, tĩnh nằm với hư không, như là rơi vào trạng thái ngủ say, bất tỉnh nhân sự. Này, tỉnh lại đi. Vô Thiên quát lên, nhưng không có phản ứng. Vô Thiên vội vàng túi người, cẩn thận kiểm tra Hàn Thiên tình huống. Sau khi hắn khoảng cách gần quan sát thì, lại phát hiện, Hàn Thiên không tim có đập. Không tim có đập, vậy cũng là đại biểu tử vong A. Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám lên, hai mắt đỏ lên cũng tràn ngập tơ máu. Nhìn xuống trong lòng bi ai, lần lượt kiểm tra Đế Thiên cùng Dạ Thiên tình huống. Kết quả phát hiện, tình huống càng cùng Hàn Thiên giống nhau như lúc. Đồng thời, liền linh hồn cùng nguyên thần cũng biến mất không còn tăm hơi. Bạch ba. Khẩn đón lấy, bóng người của hắn ở phong ấn bên trong không gian điên cuồng lóe lên đến, tìm kiếm tam đại binh hồn. Nhưng siêu xong không gian mỗi một góc, lại đều không có tìm được tam đại binh hồn. Tại sao lại như vậy? Lần trước rời đi thần cảnh thời điểm, bọn họ không phải cũng khỏe thật sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Tại sao? Trong nháy mắt, Vô Thiên như là mất hồn như thế, co quắp ở trên hư không, tự lẩm bẩm, nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra, cả người tràn ngập ra một luồng hóa không ra bi thương. Trong đầu, từng đoạn hình ảnh, không bị khống chế tái hiện ra. Đây là hắn cái kia sâu trong linh hồn ký ức, là cùng ba người quen biết hiểu nhau, đồng thời chinh chiến năm lục địa, chinh chiến chiến trường thượng cổ, chinh chiến thần giới, bước vào thiên giới ký ức. Là đồng thời vào sinh ra tử ký ức. Nhưng lần này ba cái huynh đệ tốt nhất chết rồi, hắn còn sống sót. Ông trời, này đến tột cùng là tại sao? Tại sao muốn đem bọn họ từ bên cạnh ta cướp đi? Cuối cùng, hắn cuối cùng không nhịn được đứng thẳng người lên, Dương Thiên rít gào, trong lòng khác nào đau rảo giống như, đau đến không muốn sống. Mãi đến tận khàn cả giọng, hắn phương tài, lúc nãy, im tiếng, lần thứ hai vô lực có quắp trên mặt đất. Hai mắt của hắn vô thần, ngoại trừ bi ai ở ngoài, có thêm một tia bất lực, một tia tuyệt vọng. Nếu như linh hồn không có biến mất, hắn còn có biện pháp phục sinh bọn họ. Mặc dù linh hồn nát tan, chỉ cần linh hồn mảnh vỡ vẫn còn, đều có thể dùng thiên hồn thảo cứu bọn họ. Nhưng là linh hồn của bọn họ toàn bộ biến mất rồi. Cho dù có thiên hồn thảo cũng không làm nên chuyện gì a. Hồi ức đã từng những kia sung sướng thời gian. Những kia nội chiến thiên hạ cảnh tượng. Những kia không màng sống chết hình ảnh. Hắn bám vào đau nhức tâm, khỏe mắt chảy ra chói mắt huyết. Chương 1297, một hồi thử thách. Từ đầu đến cuối, tiểu vô hạo đều không mở miệng, chỉ một mực nhìn ba người, tay nhỏ nắm chặt, trong mắt cũng tràn đầy bi ai. Đột nhiên, hắn cả người bùng nổ ra thao thiên lệ khí, nhìn về phía Vô Thiên, điềm nhiên nói, tiểu Vô Thiên, hiện tại không phải bi thương thời điểm, chúng ta muốn tìm ra hung phạm, vì bọn họ báo thù. Đúng, không thể để cho bọn họ liền như vậy vô duyên vô cớ chết đi, nhất định phải tra ra trận tướng, tìm ra hung phạm, vì bọn họ báo thù. Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy, song quyền chăm chú nắm cùng nhau, con mắt lóe ra nồng nặc hàn quang. Tiểu Vô Hạo nói, mấu chốt nhất chính là, phải tìm được tam đại binh hồn tung tích. Vô Thiên gật đầu, hỏi, cơ thể bọn họ muốn làm sao thu xếp? Tiểu Vô Hạo không chút nghĩ ngợi, nói, đem bọn họ đặt ở sinh mệnh chi tuyển bên trong thạch thất, có sinh mệnh chi thủy thoải mái, cơ thể bọn họ sẽ vĩnh viễn lưu truyền, nếu như linh hồn của bọn họ không có triệt để tan thành cho bụi, liền có cơ hội luân hồi chuyển thế, chờ chúng ta tìm tới bọn họ chuyển thế thân, đến lúc đó liền có thể làm cho bọn họ phục sinh. Nói xong, Tiểu Vô Hạo liền muốn mang theo Hàn Thiên ba người thân thể, tiến vào tinh thần giới. Vô Thiên nói, chờ đã. Tiểu Vô Hạo nghi ngờ nói, làm gì? Vô Thiên trầm giọng nói, ta nghĩ dùng bọn họ huyết, thử xem có thể hay không tra ra chút gì đến. Lẽ nào ngươi muốn vận dụng đoán mệnh thuật? Tiểu Vô Hạo lông mày nhíu lại. Tuy không biết có được hay không, nhưng đây là duy nhất biện pháp nhanh nhất. Vô Thiên dứt lời, cắt ra ba người đầu ngón tay, cắt lấy một giọt máu đi ra. Sau đó hắn xếp bằng ở hư không, hai tay ở trước ngực nhanh chóng bắt lên, theo tốc độ càng nhanh, ba giọt huyết từ từ hòa tan, mãi đến tận huyết dịch triệt để làm nhạt thời khắc, Vô Thiên cảnh sắc trước mắt biến đổi. Đó là một mảnh mở mịt không gian. Nhưng mà, chưa kịp hắn nhìn rõ ràng, một luồng khủng bố uy thế đột mà hiện lên, thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu, cảnh tượng trước mắt cũng biến mất theo không gặp. Tiểu Vô Hạo cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Bị người ngăn cản rồi. Vô Thiên nghiến răng nghiến lợi mở miệng, song quyền nắm chặt, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Ai? Tiểu Vô Hạo lệ khí thao thiên. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta thử lại dưới. Vô Thiên lắc đầu nói, ngữ khí âm trầm cực kỳ. Tiểu Vô Hạo nói, không cần thử, nếu như hung phạm hữu tâm ẩn giấu chân tướng, bằng thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là không có cách tính tới cái gì. Vô Thiên nghe vậy, cứ việc rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu. Bởi vì muốn cũng có thể nghĩ đến, sát hại ba người hung phạm, có thể đoạt quá tống lao thai mắt, lặng yên không một tiếng động địa tiến vào thần cảnh, đồng thời còn có thể đi vào mảnh này phong ấn không gian, thực lực tất nhiên không phải bình thường mạnh mẽ. Không đúng. Lặng yên không một tiếng động tiến vào thần cảnh. Vô Thiên như là nắm lấy cái gì, tử cân nhắc tỉ mỉ câu nói này, đột nhiên, thân thể hắn chấn động, lẽ nào là người bí ẩn kia? Người bí ẩn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào thần cảnh, biến mất Khương Mạc Sơn mấy người ký ức. Đồng thời còn biết, Hàn Thiên ba người ở phong ấn không gian. Không bài trừ, tất cả những thứ này không phải hắn làm ra. Đồng thời, cũng chỉ có hắn mới có năng lực này. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo cấp bách nói, Tiểu Vô Thiên, ngươi nghĩ đến cái gì? Vô Thiên trầm giọng nói, ta hoài nghi, khả năng là vẫn giúp ta người bí ẩn làm. Tiểu Vô Hạo khó có thể tin nói, đây không thể nào. Vô Thiên nói, không cái gì không thể, người bí ẩn vì giúp ta, giết nhiều người như vậy, giết Hàn Thiên ba người diệt khẩu cũng rất bình thường. Tiểu Vô Hạo nói, nghe ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật có thể, vậy ngươi nói, Lôi Thần cùng Ma Hoàng không có phát hiện ngươi chiến thể cùng tinh thần giới, có thể hay không cũng là bởi vì hắn trong bóng tối giúp đỡ. Vô Thiên nói, có thể, nhưng nếu như tất cả những thứ này đúng là hắn hết thảy, cái kia mặc kệ hắn giúp thế nào ta đều sẽ giết hắn. Ngươi thật liền như thế quan tâm bọn họ. Ngay vào lúc này, một đạo mờ ảo thanh âm vang lên. Ai? Vô Thiên hai người cả kinh, bản năng hướng bốn phía nhìn lại. Nhưng sau đó hai người liền cảm giác, thanh âm này thật quen thuộc. Đồng nhiên, làm như nghĩ đến cái gì, hai người nhìn nhau, trong mắt đều bốc hơi lên nồng đậm lửa giận. Không sai, người nói chuyện chính là người bí ẩn kia. Vô Thiên cả giận nói, ngươi ở nơi nào? Mau nói cho ta biết, Hàn Thiên ba người đến tột cùng có phải là ngươi giết? Người bí ẩn nói, trước trả lời ta, ngươi thật liền như thế quan tâm Hàn Thiên ba người. Ta quan tâm, phi thường quan tâm, bởi vì bọn họ là ta trong cuộc đời thiếu một thứ cũng không được huynh đệ, nếu như có thể, ta đồng ý dùng mạng của ta để đổi bọn họ phục sinh. Vô Thiên thẳng thắn dứt khoát nói, ngữ khí kiên định cực kỳ. Người bí ẩn nói, thật sao? Nếu ta cho ngươi biết, chỉ muốn ngươi chết, bọn họ liền có thể phục sinh, ngươi sẽ làm thế nào? Vô Thiên cả kinh nói, cái gì? Lẽ nào bọn họ không chết? Người bí ẩn nói, trước trả lời ta. Chỉ cần có thể để bọn họ phục sinh, ta đồng ý dùng tính mạng đến trao đổi. Vô Thiên không có nửa điểm chần chờ, nhắm mắt lại, lẳng lặng đợi người bí ẩn ra tay. Ta còn thực sự muốn thử một chút, giữa các ngươi tình nghĩa huynh đệ đến cùng sâu bao nhiêu. Người bí ẩn ngữ khí vẫn như cũ không hề tình cảm, vừa dứt lời, một luồng khủng bố uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Vô Thiên mà đi. Tiểu Vô Thiên, nhanh tách ra. Tiểu Vô Hạo cùng Điểu Thánh đột nhiên biến sắc, bởi vì này cô uy nghiêm, đủ để đem Vô Thiên thuần sát, thậm chí thần hình đều diệt. Nhưng mà, Vô Thiên mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt trước nay chưa từng có bình tĩnh. Nếu như cái chết của hắn, thật có thể đổi về Hàn Thiên ba người mệnh, hắn đồng ý. Thực sự là ngu xuẩn. Điểu Thánh chửi bới một tiếng, rơi vào Vô Thiên trên vai, gào thét, quy tôn tử, không phải là vừa chết, đến đây đi, 500 năm sau, Điểu Thánh ra ra lại là một cái hảo hán. Bên người quả nhiên đều là chút ngu xuẩn. Tiểu Vô Hạo thất vọng trực lắc đầu, nhưng cũng một bước xuất hiện ở Vô Thiên bên người, ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia cỗ uy thế, lẩm bẩm, lần này nếu như không chết, ta nhất định phải đi tìm một bộ hoàn mỹ thân thể, nếm thử làm người tư vị. Uy thế càng ngày càng gần, Vô Thiên cùng Điểu Thánh thân thể dạn nước mở, máu chảy ồ ạt. Tiểu Vô Hạo năng lượng thể cũng tần lâm tán loạn. Nhưng bọn họ liền lông mày đều không chịu dưới, mắt đều không chặt dưới. Rất nhanh, cái kia uy thế khoảng cách Vô Thiên cũng chỉ có 3 trượng, bọn họ cũng đã cảm thấy tử vong, nhưng vào lúc này, cái kia uy thế biến mất không còn tăm hơi. Người bí ẩn âm thanh theo truyền đến. Xem ra các ngươi tình bạn, sắp thực kinh được thử thách, được rồi, lần này coi như các ngươi qua ải. Ba người vốn đang nằm ở uy thế biến mất ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, song khi nghe được câu này, trực tiếp bối rối. Qua ải. Lẽ nào đây chỉ là một hồi thử thách? Thử thách tình nghĩa của bọn họ. Vô Thiên nói, tiền bối, ngươi lời này ta làm sao có chút không nghe rõ. Hiện tại không nghe rõ cũng rất bình thường, sau đó ngươi tự nhiên thì sẽ biết, ta ngày hôm nay như thế làm dụng ý thực sự. Người bí ẩn nói rằng, khẩn đón lấy, ba ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. Đệ nhất thốc là màu đỏ rực. Đệ nhị thốc trắng đen xen kẽ. Đệ tam thốc là năm màu vẻ. Tiểu Vô Hạo quan sát tỉ mỉ không ít, vui vẻ nói, là Hàn Thiên ba người linh hồn chi hỏa, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe nói, Vô Thiên tinh thần chấn động, trước bi ai quét một cái sạch sành xanh, bị mừng như điên thay thế được. Tiểu Vô Hạo tiểu vung tay lên, ba ngọn lửa phân biệt hòa vào Hàn Thiên ba người thiên lôi chỉ. Sau đó ở Vô Thiên lo lắng chờ đợi bên trong, một tức chậm rãi trôi qua. Ba tức sau, ba người khôi phục tim đập. Năm tức sau, ba đạo bất đồng trình độ khí tức, từ ba người trong cơ thể lan tràn ra. 10 tức sau, ba người mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi mê man con mắt. Vô Thiên giờ khắc này ngược lại có chút không biết làm sao, phần này kinh hỉ làm đến thực sự quá đột nhiên đến hắn cũng không biết nên làm gì. Ngăn ngắn mấy chục giây, trải qua sinh tử hai cách bi thường, lại trải qua mất mà lại được kinh hỉ, để hắn cảm giác như là đang nằm mơ. Hả? Đây là làm sao? Mãi đến tận Hàn Thiên ba người nghi hoặc thanh truyền vào trong thai, hắn phương tài, lúc nãy, tiếp nhận rồi cái này để hắn bất đắc dĩ sự thực. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy ba người tỏ rõ vẻ ngờ vực nhìn mình cùng Tiểu Vô Hạo. Hắn một bước đi tới ba người trước người, quan tâm nói, các ngươi nhanh cẩn thận cảm ứng được, có hay không cái gì không khỏe địa phương. Không khỏe địa phương. Hàn Thiên ba người hơi sững sờ, cứ việc trong lòng phi thường không rõ, nhưng vẫn là nghe theo. Một lát sau, ba người lắc lắc đầu. Đế Thiên đột nhiên biến sắc, cả kinh nói, không đúng, nguyên thần không gặp, còn có sinh mạng thứ hai vật dẫn. Vô Thiên, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trải qua Đế Thiên nhắc nhở, Hàn Thiên cùng Dạ Thiên hai người cũng lập tức kiểm tra khí hải, kết quả suýt chút nữa nhảy lên. Đồng thời, bọn họ cũng không cảm giác được nguyên thần khí tức, như là căn bản không tồn tại. Sinh mạng thứ hai vật dẫn cũng giống như thế. Chờ chút cho các ngươi thêm giải thích. Vô Thiên nói, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về không hề có thứ gì trên không, chắp tay nói, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, nhưng xin tiền bối quy còn nguyên thần của bọn họ cùng sinh mạng thứ hai vật dẫn. Người bí ẩn nói, nguyên thần cùng tam đại binh hồn ta trước tiên mang đi, chờ các ngươi từ thánh chiến tràng đi ra, đi thiên vực tìm ta, đến lúc đó ta sẽ lông tóc không tổn hại còn cho các ngươi. Thiên vực nơi nào? Vô Thiên hỏi. Hắn biết người bí ẩn nói 102, nếu nói muốn dẫn đi ba người nguyên thần, liền nhất định sẽ mang đi, cho dù khổ sở cầu xin, cũng không cách nào để hắn thay đổi sơ chung. Người bí ẩn nói, chính các ngươi tìm. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Thiên vực lớn như vậy, tìm một người vốn là ở mỏ kim đáy biển, không thể hoàn thành sự. Vô Thiên trầm giọng nói, tiền bối, ngươi này không phải nói rõ đang cố ý làm khó dễ chúng ta. Nhưng mà, không có đáp lại. Vô Thiên thầm nghĩ trong lòng không được, lần thứ hai hô. Tiền bối. Vẫn không có đáp lại. Lần này Vô Thiên rốt cục có thể xác định, người bí ẩn đã đi rồi, cũng mang đi Dạ Thiên ba người nguyên thần. Giang giác. Hai tay hắn không khỏi nắm thật chặt cùng nhau, then chốt tiếng ma sát vang lên không ngừng. Tuy rằng người bí ẩn vẫn luôn là trong bóng tối giúp hắn, nhưng loại này bị người đùa bỡn với cổ tay cảm giác, để hắn thực tại cực kỳ phẫn nộ. Thấy thế, Hàn Thiên ba người nhìn nhau, trong lòng đều hiện ra một sự bất an linh cảm. Dạ Thiên cau mày nói, Vô Thiên. Có thể hay không nói cho chúng ta, này đến tột cùng là chuyện ra sao sao? Tiểu Vô Hạo liếc mắt Vô Thiên, ngược lại nhìn về phía Dạ Thiên ba người, nói, ta đến nói cho các ngươi đi. Liền, hắn đem người bí ẩn sự, cùng với trước ba người tình hình, đơn giản giảng giải một lần. Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy? Ba người vừa giật mình, vừa sợ. Giật mình chính là người bí ẩn mạnh mẽ, sợ sệt chính là người bí ẩn sẽ thương tổn nguyên thần của bọn họ cùng vật dẫn. Tiểu Vô Hạo an ủi. Các ngươi đừng lo lắng, Tiểu Vô Thiên ngươi cũng như thế, người bí ẩn làm như vậy, hay là chỉ là đang bảo vệ Dạ Thiên nguyên thần của bọn họ cùng đệ nhị vật dẫn. Chương 1298, Thanh Nhãn Điêu chạy trốn ở. Hàn Thiên nói, ngươi làm sao sẽ biết hắn là lòng tốt? Chẳng lẽ là sẽ không là áp chế? Áp chế? Tiểu Vô Hạo cười nhạo nói, người này thực lực thông thiên, liền lôi thần cùng ma hoàng đều phát hiện không được hơi thở của hắn, sẽ dùng nguyên thần cùng sinh mạng thứ hai vật dẫn đến áp chế các ngươi. Cái gì? Lôi thần cùng ma hoàng cũng tới thần cảnh. Đế Thiên ba người sắc mặt đại biến. Tiểu Vô Hạo gật đầu nói, ba ngày đến đây. Hàn Thiên kinh nghi nói, không phát hiện Vô Thiên chiến thể cùng tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo nói, không có, khởi đầu chúng ta cũng rất nghi hoặc, bây giờ nhìn lại, khẳng định là người bí ẩn trong bóng tối giúp đỡ. Đế Thiên nói, hay là ngươi nói đúng, hắn chỉ là đang bảo vệ chúng ta nguyên thần. Nhưng theo sát, hắn giữa hai lông mày bò lên tràn đầy nghi hoặc. Ba lần bốn lượt trợ giúp Vô Thiên, thực lực còn đáng sợ như thế, người này đến tột cùng là người nào vậy? Cùng Vô Thiên trong lúc đó, lại có cái gì liên lụy? Điều này cũng chính là Vô Thiên hiện tại khó khăn hoặc vấn đề. Tiểu Vô Hạo cười nói, đừng nghĩ, chỉ cần biết rằng hắn không có ác ý là được, chúng ta cũng cản mau rời đi nơi này, còn có 50 năm liền muốn đi vào thánh chiến tràng, nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Hàn Thiên vội vàng nói, chờ đã, ngươi nói cái gì? Còn có 50 năm liền muốn đi vào thánh chiến tràng. Tiểu Vô Hạo gật đầu. Hàn Thiên lúc này liền kêu dây lên, vì sao lại như vậy? Ta thanh xuân, thời gian của ta a. Ai, tỉnh lại sau giấc ngủ chính là 3.000 năm, cũng thật là tạo hóa trêu người a. Đế Thiên cũng thở dài không ngớt. Dạ Thiên trầm giọng nói, nếu như tu luyện 3.000 năm, không nói thành thần, đột phá đến ngụy thần thừa sức, thực sự là đáng trách. Vô Thiên, Tiểu Vô Hạo, điều thánh là càng nghe càng nghi hoặc. Tiểu Vô Hạo đưa tay nói, chờ đã, các ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Cái gì 3.000 năm? Hàn Thiên thất lạc nói, ngươi không phải nói thánh chiến còn có 50 năm sẽ mở ra sao? Ta nhớ tới, mất đi chi giác thời điểm, ngày đó đột nhiên vang lên một đạo nổ vang, lúc đó vừa vặn là thần cảnh mở ra thứ 2 1.000 năm, mà thần cảnh không phải tổng cộng sẽ mở ra 5.000 năm. Như vậy tính được, không phải lãng phí 3.000 năm thời gian. Vô Thiên ba người nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười khổ. Vô Thiên cười nói, là Tiểu Vô Hạo không nói rõ ràng, thánh chiến đã sớm 3.000 năm mở ra. Ba người sững sờ. Hàn Thiên vội vàng nói, ý của ngươi là, chúng ta mới ngủ say mấy ngày. Đúng thế. Vô Thiên gật đầu, cũng giải thích, mấy ngày trước nổ vang, là bởi vì đi về thánh chiến tràng tế đàn đột nhiên xuất hiện đưa đến. Sau đó, hắn đem từ ma hoàng trong miệng được tin tức, toàn bộ nói cho ba người. Thì ra là như vậy. Hàn Thiên ba người nghe vậy, đều thở một hơi thật dài. Đế Thiên cười nói, nếu chỉ còn dư lại 50 năm, vậy chúng ta cũng không tất phải ở chỗ này kế tục bế quan, liền dứt khoát cùng đi cổ thành đi. Tiểu Vô Hạo cười ra nói, không sai, vừa vặn các ngươi đều đi đoạt được bách thắng liên tiếp. Hàn Thiên hỏi, cái gì bách thắng liên tiếp? Tam đại thần binh đều là các ngươi sinh mạng thứ hai vật dẫn, lẽ nào các ngươi còn không biết? Tiểu Vô Hạo ngạc nhiên nghi ngờ. Chúng ta bế quan trong lúc, đều đóng nhận biết, cho nên đối với cổ thành sự, cơ bản đều không biết. Hàn Thiên nói, Tiểu Vô Hạo đống nhiên tỉnh ngộ, lập tức đem bách thắng liên tiếp quy tắc từng cái nói ra. Lại còn có chuyện tốt như thế. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, nói, bách thắng liên tiếp mà thôi, hạ bút thành văn. Tự tin như thế. Vô Thiên kinh ngạc. Hàn Thiên cười khẩy nói, đó là đương nhiên, cùng cảnh giới ở trong, còn có ai là đối thủ của chúng ta. Đế Thiên cùng Dạ Thiên sắc mặt đều lộ ra ý cười nhàn nhạt. Cho đến lúc này, Vô Thiên Vương mới ý thức tới, còn giống như không chăm chú đến xem ba người bây giờ tu vi cảnh giới. Sau khi hắn thấy rõ ba người cảnh giới thì, trong lòng nhất thời khó mà tin nổi lên. Không nghĩ tới ba người lại cũng dồn dập đạt đến đại thành kỳ, đồng thời từ ba người khí tức trên nhận biết, so với hắn ít nhất phải sớm mấy chục năm đột phá. Không nghi ngờ chút nào, tạo nên bọn họ chính là cái này phong ấn không gian. Vô Thiên nhìn quét bát phương, trong mắt hiện ra một tia tham lam. Nơi như thế này, không ai sẽ không động lòng. Vô Thiên nói, chờ ta đem nơi này năng lượng nguyên tố toàn bộ nhét vào tinh thần giới, chúng ta liền đi ra ngoài. Sau đó để ngồi xếp bằng ở trên hư không, con thứ ba mở ra, lúc này một luồng khủng bố sức hút sinh ra, bốn phía năng lượng nguyên tố hóa thành một cái màu sắc sặc sỡ dài lụa, hướng tinh thần giới mãnh liệt mà đi. Tiểu Vô Hạo cùng Hàn Thiên ba người nói chuyện phiếm biết, liền về tinh thần giới đi tới. Hàn Thiên ba người cũng bắt đầu điều tức trạng thái. Cho tới điều thánh, hiện đang tu luyện cũng vô dụng, khởi đầu ở phong ấn bên trong không gian đi dạo lên, nhưng rất nhanh sẽ mất đi hứng thú, thấy Vô Thiên trong thời gian ngắn cũng không cách nào quyết định, trở về tinh thần giới quản lý vườn thuốc đi tới. 3 tháng, đầy đủ dùng 3 tháng, nơi này năng lượng nguyên tố mới bị toàn bộ nhét vào tinh thần giới. Không có chút hồi hộp nào, tinh thần giới tu luyện hoàn cảnh, lần thứ 2 tăng lên một cấp độ. Khép lại con mắt thứ 3, Vô Thiên nhìn chung quanh, liền tỉnh lại Hàn Thiên ba người. Chờ rời đi phong ấn không gian sau, hắn liền đem Điểu Thánh gọi ra đến, sau đó Điểu Thánh mang theo 4 người, hướng cổ thành bỏ chạy. Nhìn xuống ầm ầm sóng dậy đại địa, Vô Thiên đột nhiên vang lên một chuyện, hỏi, Dạ Thiên, Thanh Nhãn Điêu có hay không cùng ngươi liên hệ? Dạ Thiên bất đắc dĩ nói, không có, tên kia tính tình dã cực kỳ, nếu như không đi tìm nó chắc chắn sẽ không tìm đến ta. Vô Thiên nói, vậy nếu không muốn sấn hiện tại đi tìm một chút? Suy nghĩ một chút, Dạ Thiên gật đầu nói, cũng được, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn có hay không thoát biến thành kim sĩ đại bằng, Điểu Thánh, chờ chút đã, ta xác định ra nó đại thể phương vị. Điểu Thánh đốn ở trên hư không, Dạ Thiên liền nhắm mắt cảm ứng lên. Hắn cùng Thanh Nhãn Điêu trong lúc đó có linh hồn khế ước ở, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, đều có thể cảm ứng được người sau đại khái vị trí. Trong lúc rảnh rỗi, Điểu Thánh hỏi, đúng rồi, Hàn Thiên, ngươi Tiểu Phượng Hoàng không có xuất thế. Còn không đây, ta cũng rất tò mò, theo lý thuyết hẳn là cũng sớm đã đi ra. Hàn Thiên lông mày ninh lên, giữa hai lông mày có một ít ngờ vực, còn có một tia lo lắng. Trứng Phượng Hoàng ở Hắc Ám Chi Thành liền đã chiếm được, bây giờ tựa hồ cũng quá khứ hơn 2.000 năm. Nhưng lại chậm chạp không có xuất thế, này có thể không ít để hắn lo lắng. Đế Thiên mỉm cười nói, đừng lo lắng, Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân như thế, là hoang thú kim tự tháp đỉnh tồn tại, ở vỏ trứng bên trong ấp ủ lâu một chút, cũng rất bình thường. Hàn Thiên gật gật đầu. Khu vực thứ 9 không có. Ngay vào lúc này, Dạ Thiên mở mắt ra, lắc đầu nói. Điểu Thánh nói, vậy chúng ta liền đi khu vực thứ 8 tìm xem. Sau đó hai cánh dương ra, phá không mà đi, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Chỉ dùng 5 cái canh giờ, liền tiến vào khu vực thứ 8. Hàn Thiên cười khẩy nói, Điểu Thánh, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, ngươi cũng đã thành thần, sau đó nhìn thấy ngươi, xem ra chúng ta đều muốn cùng bái. Điểu Thánh cả giận nói, Hàn Hai Hàng, thiếu nắm Điểu Thánh ra đùa giỡn, có tin ta hay không hiện tại rồi cùng ngươi trở mặt. Đạt được, là ta sai rồi còn không được sao. Bất quá ngươi cũng đừng nụ trí, tin tưởng rồi sẽ tìm được biện pháp, để ngươi có thể một lần nữa tu luyện. Hàn Thiên nói, chỉ mong đi. Điểu Thánh than thở, kỳ thực nó đã không báo hy vọng. Hàn Thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên cái gì, nhìn về phía một bên hai mắt khép hờ Dạ Thiên, hỏi, như thế nào, có hay không thanh nhãn điêu hành tung? Dạ Thiên mở mắt ra, lắc đầu nói, vẫn không có. Cái kia kế tục đi. Lại là 5 cái canh giờ quá khứ, mấy người tiến vào khu vực thứ 7. Kết quả vẫn không có cảm ứng được thanh nhãn điêu khí tức. Sau đó, khu vực thứ 6, không có. Khu vực thứ 5, vẫn không có. Khu vực thứ 4, vẫn không có. Khu vực thứ 3, phệ huyết trùng đúng là tìm tới, nhưng vẫn không có thanh nhãn điêu tung tích. Dạ Thiên trong lòng lửa giận, rốt cục áp chế không nổi, giận dữ hét, tên khốn kiếp này đến tột cùng chạy đi đâu rồi. Vô Thiên như có điều suy nghĩ nói, khu vực thứ 3 đến khu vực thứ 9 đều không có, khu vực thứ 2 cách sàn đánh lộn gần trong gang tấc, thanh nhãn điêu cáo giả, tuyệt đối không thể sẽ chờ ở khu vực thứ 2, xem ra chỉ có một cái giải thích. Cái gì giải thích? Dạ Thiên ba người nhìn lại. Vô Thiên nói, sân truyền tống môn mở ra thời gian, lặng lẽ chạy ra ngoài. Dạ Thiên trầm giọng nói, không sai, khẳng định là như vậy, cái này vô căn cứ lao già khốn nạn, chờ ta tìm tới nó, xem ta như thế nào sửa chữa nó. Vô Thiên mấy người liên tục cười khổ. Xem ra thanh nhãn điêu người này, lúc trước nói là đi tìm huyết thống phản tổ biện pháp là giả, thoát đi Dạ Thiên ma trưởng mới là thật. Hàn Thiên vô vô bờ vai của hắn, mang theo cười trên sự đau khổ của người khác giọng điệu, an ủi, đừng hy vọng, thiên giới rộng lớn vô ngần, chỉ cần vừa đi ra khỏi thần cảnh, ngươi có thể tìm tới nó mới là lạ, ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc buông tha đi. Có như ngươi vậy an ủi người sao? Dạ Thiên căm tức mà đi. Vô Thiên nói, có linh hồn khế ước ở, chạy khẳng định là chạy không được, chỉ có điều muốn nó chủ động trở về, khả năng muốn phí một phen tâm tư. Hừ, ta không tâm tình cùng nó nháo, hiện tại liền cho nó một lần cảnh cáo, nếu như ở thánh chiến mở ra trước còn chưa có trở lại, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Dạ Thiên con mắt lập lòe ra nồng nặc hàn quang, điều động quang ám lực lượng, tràn vào biển ý thức, tiêu diệt thanh nhãn điêu cái kia sợi linh hồn. Vào giờ phút này, đế thành ngoài thành mộ trong một vùng núi, có hai con khoảng 100 trượng hung cầm, chính lẫn nhau đối lập. Bên trái một con toàn thân vàng ròng, khác nào vàng đúc mà thành giống như, hai mảnh to lớn cánh chim, mỗi một lần vỗ, đều có thể nhấc lên một trận kịch liệt cuồng phong, ô ô vang vọng. Bên phải một con toàn thân đỏ chót, hình như phượng hoàng, nhưng ở trên lưng của nó hai bên, nhưng các mọc ra 9 mảnh hỏa diễm cánh chim. Đồng thời, chúng nó cả người tỏa ra một luồng khủng bố hoang thú hoai, dãy núi này hết thảy hung thú, đều là nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, như là tại triều bái vương giả giống như. Vang dòng hung cầm nhìn đối diện 9 rực hung cầm, câu khẩn nói, 9 muội, ngươi đáp ứng ta có được hay không? Nam mơ. 9 rực hung cầm quát lên, càng là thanh âm của một cô gái, không chỉ cực kỳ vang dội, còn mang theo nồng đậm tức giận. Vang dòng hung cầm than thở, 9 muội, ngươi có thể hay không đừng như thế chấp nhất, ngươi xem đi, ngươi là cựu rực thiên phượng, ta là kim sĩ đại bằng, chúng ta nhiều xứng đôi nha, nói là trời đất tạo nên cũng không quá đáng. 9 rực hung cầm quát lên, câm miệng. Ta kiên quyết sẽ không đáp ứng cùng ngươi kết hợp, mau cút ra nơi này, bằng không ta liền đối với ngươi không khách khí. 9 muội, ngươi đừng như vậy có được hay không? Ngươi phải hiểu được, thiên phượng bộ tộc bây giờ chỉ còn dư lại ngươi, mà có thể xứng với ngươi, chỉ có ta kim sĩ đại bằng. A, vang dòng hung cầm tận tình khuyên nhủ, nhưng vào lúc này, nó đột nhiên phát sinh một đạo thống khổ kêu thảm thiết, thân thể cao lớn cũng mất đi cân bằng, hướng phía dưới đại địa điên cuồng rơi xuống. Chương 1297, thủ tiêu tư cách. Điện thoại di động xem. Nhìn thấy vàng dòng hung cầm đột nhiên xuất hiện dị dạng, 9 rực hung cầm thờ ơ không động lòng, khinh bị nói, chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, ta mới sẽ không lên để. Ai giả bộ đáng thương? Là cái kia chết tiệt khốn nạn muốn giết ta. Vàng dòng hung cầm điên loạn rít gào. Nhưng vào lúc này, đau nhức biến mất rồi. Nó đình ở trên hư không, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Không ít sau, nó bỗng nhiên tỉnh ngộ, tức giận bất bình nói, nguyên lai tên khốn kia là ở cho ta cảnh cáo. Ngươi kế tục nói. 9 rực hung cầm lạnh lùng nói. Ai rảnh rỗi nói à, không được, ta phải đến thần cảnh, không phải vậy tên khốn kia thật sự sẽ hạ sát thủ. 9 rực muội muội, qua một thời gian ngắn ta lại tới tìm ngươi. Vang dòng hung cầm nói xong, liền xoay người hướng đế thành phương hướng bay đi. Thần cảnh. Dạ Thiên thu hồi biển ý thức nguyên tố lực lượng, lạnh lẽo nói, lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau liền muốn nó mệnh. Vô Thiên cau mày nói, ngươi làm như vậy, quả thật có thể đưa đến cảnh cáo tác dụng. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nó muốn làm sao tiến vào thần cảnh. Đế Thiên cũng gật đầu nói, Vô Thiên nói có lý, hắn có tinh thần giới, còn có mở ra thần ma tháp chìa khóa, mới có thể tự do ra vào thần cảnh, mà thanh nhãn điêu không có thứ gì, muốn nó tiến vào thần cảnh chỉ sợ là không thể sự. Dạ Thiên nói, vậy các ngươi nói nên làm gì? Vô Thiên nói rằng, chờ các ngươi đoạt được bách thắng liên tiếp, chúng ta liền ra đi tìm một chút, ngược lại chỉ có 50 năm, kế tục ở tại thần cảnh, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Hàn Thiên nói, được, liền như vậy vui vẻ quyết định. Điều Thánh, ngươi đi tinh thần giới, tự chúng ta bay qua là được, thuận tiện để kiếm nhất bọn họ gia tăng làm cuối cùng đột phá. Vô Thiên căn dặn một câu, liền liền đem Điều Thánh đưa vào tinh thần giới. Sau đó bốn người lại phân công nhau hành động, tốn thời gian 3 canh giờ, tìm tới hết thẻ U Minh Phong, mới đem chúng nó toàn bộ đưa vào tinh thần giới sau, liền hướng sàn đánh lộn chạy đi. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người rốt cục xuất hiện ở sàn đánh lộn phía trên. Ô ngươi xem cái kia không phải Lý Bất Loạn. Bên cạnh hắn ba người là ai? Làm sao xưa nay chưa từng thấy? Nhìn bọn họ vừa nói vừa cười, hẳn là bằng hữu. Xem ra cùng Lý Bất Loạn cùng Thạch Châu như thế, vừa tiến vào thần cảnh liền đang bế quan. Bây giờ nghe nói thanh chiến tràng mở ra, phương tài, lúc nãy, hiện thế. Lý Bất Loạn bằng hữu, hẳn là rất cường đại, không biết có thể hay không báo danh dự thi. Người lo xa rồi. Lý Bất Loạn mạnh mẽ, không có nghĩa là bằng hữu của hắn cũng mạnh mẽ. Nói không chắc so với tối không ăn thua người còn không bằng. Không sai, dù sao không phải mỗi người đều là yêu nghiệt. Nhìn thấy Vô Thiên bốn người giáng lâm, sàn đánh lộn đám người dồn dập bắt đầu nghị luận. Kha kha, Lý Bất Loạn. Xem ra những năm này ngươi hôn rất khá a. Hàn Thiên cười khẩy nói. Qua loa. Vô Thiên cười nhạt. Bạch ba. Bốn người đồng thời đáp xuống trên mặt đất, sau đó cũng không để ý tới bốn phía ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới báo danh trong đại điện trước quầy. Đế Thiên lộ ra ánh mặt trời giống như nụ cười, đối với tứ đại người bảo vệ chắp tay nói, bốn vị lao tiền bối, vãn bối ba người muốn ghi danh tham gia bách thắng liên tiếp giải thi đấu. Tống Lao Hầu Nghi nói, các ngươi là vãn bối Nho Tú Tài. Vãn bối Dạ Thiên, vãn bối Lý Hoàn Loạn. Đế Thiên ba người lần lượt báo lên tính mạng của chính mình. Nhưng là bọn họ lại ý thức được. Vô Thiên thân phận bây giờ, đã bị người bí ẩn triệt để tiếp tục che giấu, thật giống cũng không cần thiết cải danh đổi tính. Nho Tú Tài, Dạ Thiên, Lý Hoàn Loạn, ta thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Tống Lao trong bóng tối lẩm bẩm. Ta nghĩ tới rồi, Dạ Thiên là liên minh bên trong người. Đồng thời thật giống là quang ám thần thể. Trong đại điện, đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Quang ám thần thể. Nghe vậy, tất cả mọi người cũng không nhịn được biến sắc. Không sai, hắn chính là Dạ Thiên, lúc trước sau bị Tô Quân cùng Thạch Châu trọng thương, liền mất đi hình bóng. Vốn là cho rằng hắn đã chết rồi, không nghĩ tới không chỉ không chết, còn cùng Lý Bất Loạn là bằng hữu. Nói chuyện chính là Bắc Vực Liên Minh thành viên, lúc trước hắn tận mắt thấy Tô Quân hai người trọng thương Dạ Thiên, nhưng người sau cũng là khá là bất phàm, lại có thể từ trong tay hai người đào tẩu. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ vào thời khắc này xuất hiện. Tô Quân. Thạch Châu, ha ha, trước đây món nợ, thẳng thắn ngay hôm nay giải quyết đi. Dạ Thiên con mắt lóe qua một vệt lạnh lẽo hàn quang. Vô Thiên trong bóng tối nhắc nhở, bách thắng liên tiếp quy định là không thể giết lục, những ân oán kia liền phóng tới thanh chiến tràng đi giải quyết, đừng lãng phí thời gian. Cũng tốt. Dạ Thiên gật đầu. Tứ đại người bảo vệ cũng kinh ngạc đánh giá Dạ Thiên, càng xem càng khó mà tin nổi. Quang ám đồng thể tuy hi hữu, nhưng cũng không phải là không có, nhưng có thể đem quang ám dung hợp, thành tựu quang ám thần thể, trên thế gian cũng không có mấy người có thể làm được a. Tống Lao quan sát không ít, lại liếc nhìn Hàn Thiên hai người, giữa hai lông mày mang theo một tia nghi hoặc, hắn luôn cảm giác thật giống ở nơi nào nghe qua này tên của hai người, nhưng lại nhưng chậm chạp không nhớ ra được. Bách thắng liên tiếp giải thi đấu quy định, các ngươi đều biết sao. Tống Lao vừa cúi đầu, cho ba người chế tạo lệnh bài, vừa nói. Đế Thiên cười nói, nghe Lý Bất Loạn đã nói. Các ngươi đã đều biết, vậy ta cũng sẽ không nói nhảm nữa, khi nhìn các ngươi đều có thể dựa theo quy định làm việc. Tống Lao đem ba viên trắng đoán lệnh bài đặt ở trên quầy, ý tứ sâu xa nói. Ba người gật gù, nhặt lên lệnh bài, thoáng liếc nhìn, liền xoay người hướng sàn đánh lộn đi đến. Lý Bất Loạn, chờ chút. Để mấy người đi ra báo danh đại điện, một thanh âm đột nhiên vang lên. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên đại hán áo đen nhanh chân đi đến. Người này chính là Thạch Châu. Dạ Thiên trong tròng mắt nhất thời lóe ra lạnh lẽo mang. Vô Thiên, đem hắn ngăn cản, nhìn Thạch Châu hỏi, có chuyện gì sao? Thạch Châu quét mắt Hàn Thiên ba người, nói rằng, có dám sẽ cùng ta một đánh cược. Còn đánh cược? Vô Thiên kinh ngạc, nhiều hứng thú nói, ngươi muốn cá cược như thế nào? Ba người bọn họ tùy ý một người đánh vào ta, tiền đặt cược liền tự động có hiệu lực, nếu như bọn họ thua, ngươi không chỉ muốn đem thần thông trả lại ta, còn muốn đem ngươi chiến giáp cho ta. Thạch Châu nói, từ lần trước thua, trong lòng hắn liền phi thường không cam lòng, vẫn ở tìm cơ hội, trước biết được Dạ Thiên ba người xuất hiện, cũng muốn ghi danh dự thi, hắn biết cơ hội tới. Đối với Lý Bất Loạn, hắn là không hiểu rõ rõ ràng, bất cẩn mới sẽ bị thua. Nhưng đối với Dạ Thiên, hắn biết gốc biết rễ, hắn có lòng tin có thể ung dung đánh bại người này. còn Đế Thiên cùng Hàn Thiên, trong ngày thường cũng không cái gì thành tựu, thực lực khả năng cũng không ra sao. Kỳ thực, mang cho hắn mạnh mẽ như vậy tự tin vẫn là, ba người đều là linh tu, chỉ cần cùng bọn họ gần người chém giết, bằng hắn mạnh mẽ thể phách cùng sức mạnh. 100% chắc thắng. Vô Thiên tự nhiên rõ ràng Thạch Châu trong lòng tiểu toán bàn, ánh mắt hơi lóe lên. Hỏi, ngươi tiền đặt cược là cái gì? Thạch Châu nói, cùng chiến lĩnh vực. Cái gì? Vô Thiên thật bị kinh sợ. Cùng chiến lĩnh vực uy năng vô song, mặc dù đổi thành là hắn, cũng không nỡ đem ra để tiền đặt cược. Cái tên này lẽ nào là điên rồi sao? Hàn Thiên ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không nghĩ tới, Thạch Châu sẽ điên cuồng đến mức độ như vậy. Đám người chung quanh cũng tương tự rối loạn lên, tiếng bàn luận nhất thời đem nơi này nhấn chìm. Lĩnh vực là rất lớn, một nhóm người ước ao đều ước ao không đến đồ vật, ai biết giờ khắc này lại bị Thạch Châu lấy ra làm thành tiền đặt cược. Đây cũng quá mạo hiểm chứ. Nếu như thua làm sao bây giờ? Phải biết, lĩnh vực là có thể kế thừa. Một khi thua, hắn không chỉ có liền thần thông không còn, liền lĩnh vực cũng không còn. Đồng thời, lĩnh vực không thể so thần thông không còn, còn có thể kế tục tìm hiểu. Chỉ cần có đầy đủ tiềm năng, lại sáng tạo một loại đi ra cũng không phải việc khó, nhưng lĩnh vực không còn liền thật không còn. Bên nào nặng bên nào nhẹ, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nghĩ rõ ràng, nhưng hắn tại sao còn muốn làm như vậy? Vô Thiên hít sâu vào một hơi, nhìn về phía Đế Thiên ba người. Hỏi, các ngươi thấy thế nào? Hàn Thiên cười khẩy nói, thắng có thể được một cái mạnh mẽ lĩnh vực, thua, cũng là thua đồ vật của ngươi, ta đương nhiên không đáng kể. Dạ Thiên gật đầu nói, thắng là chúng ta, thua là ngươi, ta cảm thấy rất có lời. Đế Thiên mỉm cười nói, sắc thực phi thường có lời, để ta không cách nào từ chối. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đều vì Vô Thiên nắm giữ bằng hữu như thế mà cảm thấy bi ai a. Vô Thiên không nói gì trực lắc đầu, chợt trầm ngâm lên. Thạch Châu cuồng chiến lĩnh vực, chẳng những có thể tăng cường một cái cảnh giới nhỏ, còn có thể làm cho hắn duy trì vô tận tinh lực cùng thể lực, cho dù không có tam đại võ thần thông, cũng là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Bất quá hắn tin tưởng Hàn Thiên ba người, nếu dám đáp ứng, liền đại biểu bọn họ có 10 phần tự tin. Nhưng mà liền đang chuẩn bị gật đầu thời gian, Tống Lao xuất hiện ở mấy người trước người, thổi râu mép trợn mắt nói, ta không đồng ý. Hả? Vô Thiên bốn người cùng Thạch Châu chân mày cau lại, không rõ nhìn lại. Ta không quan tâm các ngươi đi tới thánh chiến tràng, sẽ làm ra cái gì vượt rào cử động, nhưng ở thần cảnh bên trong, ta không cho phép loại này lén lút đánh cược sự lần thứ hai phát sinh. Tống Lao nói, nhìn quét năm người, trong mắt rõ ràng có nồng đậm lửa giận. Thạch Châu bất mãn nói, có thể đây là chúng ta chính mình cam tâm tình nguyện. Thoại ở ngoài tâm ý là đang nói, ngươi có thể hay không chớ xen vào việc của người khác. Tống Lao mắt điếc thai ngơ, nói, ta từ trước đến giờ nói 102, các ngươi nếu như dám kế tụ, ta hiện tại liền đem các ngươi trục xuất thần cảnh, thủ tiêu tư cách. Thạch Châu nói, tiền bối, nếu như ngươi phải từ bên trong làm khó dễ, không cần ngươi trục xuất, chính ta liền rời đi thần cảnh. Ngươi, tốt lắm, ngươi hiện tại liền cút cho ta. Tống Lao nổi giận, không nhìn ra ta là đang giúp ngươi sao. Lại còn giang lên, không cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái, còn thật sự cho rằng Lao Phu nói là ở thối lắm. Lý bất loạn, ta ở đế thành chờ các ngươi. Thạch Châu nói xong, phóng lên trời. Hướng truyền tống môn bay đi, vẫn đúng là rời đi. Vô Thiên bốn người bối rối. Này lại là tình trạng gì? Vô Thiên cẩn thận từng ly từng tí một nói, tiền bối, làm như vậy tựa hồ không ổn đâu. Hừ, nóng ruột khí táo người, nắm giữ cho dù tốt tư chất cũng khó có thành tựu, tiến vào thánh chiến chẳng cũng chỉ có làm con cờ thí phần, phải đi liền để hắn đi, các ngươi cũng như thế, nếu như còn dám kế tục, liền tự giác cút ra ngoài. Lạnh rên một tiếng, Tống Lao xoay người đi vào báo danh đại điện. Xem ra lần này là thật bị Thạch Châu tức giận đến không nhẹ. Hàn Thiên lắc đầu than thở, một cái mạnh mẽ lĩnh vực liền như vậy lưu, thật không cam lòng a. Không thuộc về chúng ta cường cầu không được, chúc cho chúng ta chạy không thoát, chúng ta đi tham gia thi đấu đi. Đế Thiên khẽ mỉm cười, nhìn như cũng không làm sao để ở trong lòng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1298, Thạch Châu cùng Tần Minh giao dịch. Điện thoại di động xem. Ngươi đúng là nghĩ thoáng ra. Hàn Thiên trợn tròn mắt, lập tức rêu rêu nói, bất quá do chúng ta ai đi tới. Còn có, nếu như ta đánh vào các ngươi làm sao bây giờ? Dạ Thiên nói, ta cũng vừa hay muốn cùng ngươi tranh tài, nhìn đến tuột cùng là ngươi ngũ hành thánh thể mạnh, vẫn là ta quang ám thần thể càng hơn một bậc. Đế Thiên cười nói, những thứ này đều là nói sau, chúng ta vẫn quy củ cũ, kéo đúa bao quyết định. Liên ba người ở dưới con mắt mọi người, bắt đầu chơi lên tiểu hài tử siếc, này có thể để mọi người không ít xem thường. Cuối cùng. Dạ Thiên kỳ cao một, thu được lên trước chàng tư cách. Đế Thiên là thứ hai, Hàn Thiên là người thứ ba. Vô Thiên quay đầu lại liếc nhìn trôi nổi ở trên 9 tầng trời nhà đá, con mắt hết sạch lóe lên, truyền âm nói, các ngươi cẩn thận một chút, ta đi bên ngoài nhìn. Hàn Thiên nghi ngờ nói, ngươi muốn đi làm à? Vô Thiên nói, cứ ta hiểu rõ, Thạch Châu không chỉ không phải một cái lô mãng người, vẫn là một cái rất khát vọng thực lực người, không thể từ bỏ tiến vào thánh chiến chẳng cái cơ hội tốt này, vì lẽ đó ta hoài nghi trong này có vấn đề. Hàn Thiên cau mày nói, ngươi ý tứ là, trước hắn hành động, chỉ là muốn mượn cớ rời đi thần cảnh. Vô Thiên nói, ta cũng chỉ là suy đoán, nhưng không bài trừ khả năng này. Đế Thiên nói, Trình Vũ đã bị ngươi giết, Lữ Lan cùng Tần Minh còn không biết ngươi có thể tự do ra vào thần cảnh, chờ sau đó ngươi muốn làm sao đi vào. Vô Thiên nói, đến lúc đó lại nghĩ cách, đúng rồi, Hàn Thiên, Tô Dĩnh trước đây nói muốn gặp ngươi một mặt, có muốn hay không hiện tại theo ta ra ngoài một chuyến. Thấy ta, Hàn Thiên hơi kinh ngạc, toàn tức nói, lẽ nào coi trọng bản soái ca. Vô Thiên lúc này lật lên kinh thường, bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không đừng như thế tự yêu mình, hay là nhân vì những thứ khác sự đây. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, nói, bản soái ca có tự yêu mình tư bản, tính sao? Không phục. Vô Thiên mặt tối sầm, nói, lười cùng ngươi phí lời, ngươi rốt cuộc muốn không muốn xẻ ra đi. Hàn Thiên cười khẩy nói, giai nhân ước hẹn, đương nhiên phải đi, hợp tác giả Thiên cùng Đế Thiên thi đấu. Một chốc cũng sẽ không kết thúc, ta ở đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dạ Thiên khinh bị nói, cũng thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hàn Thiên lơ đình nói, bản soái ca không có chút nào tức giận, bởi vì ta biết, các ngươi đều là đang ghen tị bản soái ca anh tư. Cút đi. Đế Thiên cả giận nói, dù hắn cái kia trầm ổn tâm tính, giờ khác này cũng là hận không thể một cước đã tới. Đi, chúng ta trước tiên đi cổ thành. Vô Thiên đối với Hàn Thiên trong bóng tối nói một câu. Liền lóe lên một cái, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các ngươi có thể muốn nghe tốt. Nếu như thua một hồi, bản soái ca liền khi không có các ngươi hai người này huynh đệ. Hàn Thiên trước khi đi, nhưng lưu lại một câu nói như vậy, để Đế Thiên huynh đệ hai người khá là bất đắc dĩ. Đế Thiên nghiêm túc nói, tiểu đệ, tuyệt đối đừng thất thủ, không phải vậy đến lúc đó nhất định sẽ bị Hàn hai hàng chuyện cười. Dạ Thiên nghe vậy, không tự chủ được ảo tưởng, nếu như hắn thật thua, Hàn Thiên sau khi biết được, chắc chắn sẽ không có nửa điểm đồng tình, ngược lại sẽ cười trên sự đau khổ của người khác, chê cười. Vừa nghĩ tới tấm kia đáng sắc mặt, hắn liền không nhịn được một trận phát tởm, âm thầm thề, tuyệt đối không thể thua. Lấy ra lệnh bài, thần niệm hòa vào bên trong. Rất nhanh, một con số đứng ở lệnh bài phản diện. Bạch. Hắn một bước bước ra, tiến vào sàn đánh lộn, quát lên, 1.500 hào đi ra nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết. Ngươi là cái tha gì? Lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Dạ Thiên theo tiếng nhìn lại, trong mắt nhất thời lóe ra nồng nặc hàn quang. Vèo. Hắn phóng lên trời, lập ở trên không, nhìn xuống phía dưới ứng chiến người, tóc đen ở phía sau bồi mùa tung, lớn như thần ma. Trương Hảo, năm đó ngươi trượng thực lực mạnh hơn ta, nhiều lần ra tay với ta, ngày hôm nay ta liền cùng nhau đòi lại. Tiếng nói rơi xuống đất. Hắn cả người tuôn ra một luồng thao thiên sắc khí, rung động thiên địa, khuấy lên tinh hà. Hơi thở thật là đáng sợ. Hắn là một vị đại thành đại đế. Còn không hết như vậy, từ hơi thở của hắn nhận biết, đã từng khẳng định thường thường ở sống và chết biên giới nơi bồi hồi, bằng không sát khí sẽ không kinh người như vậy. Mọi người khiếp sợ. Cái gì? Lại là đại thành đại đế. Trương Hào sắc mặt đột nhiên biến. Những năm này quá khứ, hắn cũng đột phá đến ngụy đế cảnh giới, nhưng hắn biết, cùng đại thành đại đế trong lúc đó còn có thiên đại chênh lệch. Ta. Hắn đang chuẩn bị đầu hàng, nhưng một luồng khủng bố uy thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem hắn gắt gao cầm cố ở trên hư không, không cách nào mở miệng. Hắc ám chi thần, đạp lên. Trên bầu trời hiện ra đen kịt một màu ám lực lượng, che kín bầu trời. Theo sát, một con đen kịt chân to nhanh chóng thành hình, theo Dạ Thiên quát khẽ một tiếng, chân to ầm ầm mà rơi, từng mảnh hư không điên cuồng đổ nát, khủng bố uy thế làm người run rẩy. Ầm. Chân to vô tình hạ xuống, Trương Hào thân thể tại chỗ dạn nứt mở, ngũ tạng lục phủ toàn bộ nát tan, trong miệng nổ huyết phun mạnh, nhuộm dần đại địa. Nếu như không phải có quy định hạn chế, ngươi hiện tại đã đi âm tào địa phủ đưa tin. Dạ Thiên vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm, vung tay lên, Trương Hào bay lên trời, nương theo ầm một tiếng, va chạm ở báo danh trên cung điện, trải qua này va chạm, cả người xương cốt hết mức nát tan, dường như một bãi bùn nhau giống như, co quắp ngã trên mặt đất. Thật ác độc thủ đoạn. Thấy thế, đoàn người con ngươi co rút lại, tràn đầy kiên kỵ. Hắn rõ ràng có mang tính áp đảo sức chiến đấu, nhưng còn dùng uy thế đem Trương Hào cầm cố, để hắn không có thể mở khẩu chịu thua, cỡ này hành vi đủ thấy hắn là một cái lòng dạ độc các người. Cái kế tiếp, 10.002 hảo. Ngay vào lúc này, Dạ Thiên âm thanh ở sàn đánh lộn bầu trời nổ tung. Một cái đại thành kỳ đại đế tử trong đám người đi đến. Nhưng mười tức quá khứ, kết cục cùng Trương Hào như thế, tàn nhẫn mà va chạm ở báo danh trên cung điện, như là một đống bùn nhau giống như nằm trong vũng máu. Ẩm. Người thứ ba, cũng hướng báo danh đại điện đánh tới. Vành. Người thứ tư cũng giống như thế. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái tên này tuyệt đối là cố ý. Tứ đại người bảo vệ cũng là thổi dâu mép trứng mắt, tức đến nỗi cực điểm. Cung điện này ngại đến ngươi. Nghịch ngợm gây sự cũng phải có cái đúng mực biết không. Nhưng là Dạ Thiên vẫn như cũ như vậy, để liên tục 10 người va chạm ở trên cung điện thì, tứ đại người bảo vệ rốt cục không nhịn được, đứng ra quở trách. Dạ Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, hắn đây là có ý tốt, nếu như phi quá xa, không ai cứu, khả năng sơ ý một chút đã chết rồi. Nghe được Dạ Thiên lý do này, bọn họ đều có chút không biết nên khóc hay cười. Nếu ngươi sợ bọn họ chết rồi, làm gì còn muốn dưới nặng như thế tay? Dạ Thiên lại nói, nay đã phi thường nhẹ, nếu như thật dưới nặng tay, bọn họ đã sớm đi gặp Diêm Vương. Tứ đại người bảo vệ không triệt, cũng mặc kệ, chỉ cần không đem đại điện hủy diệt là được. Bọn họ lại rất nghi hoặc, đến tột cùng muốn ở ra sao trong hoàn cảnh, mới có thể nuôi dưỡng được máu lạnh như vậy hung tàn người trẻ tuổi. Dạ Thiên ở sàn đánh lộn quá độ ma huy đồng thời. Vô Thiên cùng Hàn Thiên hai người đã thuận lợi rời đi thần cảnh. Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, thần không biết quỷ không hay đi theo Thạch Châu phía sau. Vô Thiên hai người đứng song vai. Nhìn về phía trước hư không, không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Đột nhiên, Vô Thiên hỏi, ngươi nếu không mau chân đến xem Lãnh Ngạo Tuyết. Cái này. Hàn Thiên chần chờ một chút, lắc đầu nói, không này cần phải. Đổi tính. Vô Thiên kinh ngạc. Hàn Thiên cười khẩy nói, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, kỳ thực Lãnh Ngạo Tuyết cũng không cái gì xuất chúng địa phương, còn không bằng Tô Dĩnh có mùi vị. Vô Thiên nói, vậy ngươi dự định làm sao thu xếp nàng? Hàn Thiên hỏi ngược lại, quản ta chuyện gì? Là chính ngươi đem nàng làm vào, chính ngươi quyết định. Nghe được câu này, Vô Thiên suýt chút nữa tức giận, cũng không suy nghĩ một chút. Lúc trước như không phải là bởi vì ngươi đối với Lãnh Ngạo Tuyết thú vị, ta sẽ nhúng tay. Hiện tại ngược lại tốt, ngược lại trách ta quản việc không đâu. Câu kia tục ngữ nói thế nào đến? Đúng rồi, vất vả không có kết quả tốt, câu nói này hiện tại ở trên người hắn, có thể nói là bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đến. Tiểu Vô Hạo đột nhiên mở miệng, đem Vô Thiên tâm thần kéo tới về trên thực tế. Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa nguy nga đại điện tiến vào tầm mắt. Nơi đây hắn hết sức quen thuộc, chính là Tần Minh thần điện. Mà Thạch Châu giờ khắc này chính đứng ở trước cửa, cùng cái kia hai cái trông cửa người trò chuyện. Cho tới nội dung, đơn giản chính là chút A-dua nịnh hót. Mười tức quá khứ, ở hai người cung kính dưới ánh mắt. Thạch Châu trực tiếp đi vào đại điện, đi tới Tần Minh phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách cửa lớn đại đại mở ra, Tần Minh ngồi ở bàn trà bên, không biết đang suy nghĩ cái gì, liền Thạch Châu đến cũng không có chú ý đến, nhìn như phi thường nhập thần. Thạch Châu nghỉ chân với trước cửa, cung kính nói, ma thần đại nhân. Thuộc hạ có sự cầu kiến. Tần Minh chân mày cau lại, trong mắt rõ ràng có một tia không thích. Bất quá khi ngẩng đầu lên nhìn thấy là Thạch Châu thì, trong mắt không thích lập tức biến thành nghi hoặc, nói, không phải còn có 50 năm thanh chiến mới mở ra, ngươi làm sao sớm chạy đến. Thạch Châu nhanh chân đi đến Tần Minh trước người, nói, thuộc hạ là đến cùng đại nhân thương nghị lần trước sự kiện kia. Tần Minh hơi kinh ngạc nhìn hắn, không ít sau nói, ngươi là từ chối, vẫn là đáp ứng. Tinh thần giới, Vô Thiên ba người nhìn nhau, rõ ràng, Thạch Châu đi ra là thật sự có ẩn tình. Thạch Châu nói, thuộc hạ đáp ứng. Bất quá thuộc hạ hy vọng, đại nhân có thể tặng cho thuộc hạ một loại mạnh mẽ võ thần thông. Tần Minh cau mày nói, ngươi không phải đã ngộ ra một loại võ thần thông, làm sao còn tìm ta muốn? Thực không dám dâu dếm, thuộc hạ võ thần thông bại bởi Lý Bất Loạn. Thạch Châu lập tức đem cá cược cuộc chiến sự, cho Tần Minh giảng giải một lần. Nghe nói, Tần Minh không có nửa điểm đồng tình, lắc đầu nói, ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thạch Châu than thở, thuộc hạ cũng không nghĩ tới, Lý Bất Loạn sẽ mạnh đến trình độ như thế. Tần Minh trầm ngâm không ít, gật đầu nói, được, chỉ cần ngươi đáp ứng vì ta làm sự kiện kia, ta liền cho ngươi ba loại võ thần thông. Ba loại? Thạch Châu ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Minh nói, không sai, một loại là bộ pháp thần thông, một loại là thối thể thần thông, một loại khác nhưng là tăng cường sức chiến đấu thần thông, đồng thời này ba loại võ thần thông, đều không thể so với ngươi nguyên lai võ thần thông kém. Thạch Châu vui mừng khôn xiết. Tần Minh lại nói, thế nhưng... Thạch Châu chắp tay nói, đại nhân kính xin nói thẳng. Tần Minh sắc mặt một thoáng nghiêm túc, nói, nếu như ngươi không hoàn thành chuyện này, ta không chỉ có muốn thu về này ba loại thần thông, còn mạnh mẽ hơn đoạt đi ngươi cuồng chiến lĩnh vực. Thạch Châu thân thể chấn động, cắn răng nói, được, chúng ta một lời đã định, bất quá đại nhân, ngươi muốn nghĩ một biện pháp để ta trở lại thần cảnh. Sau đó, Thạch Châu đem chọc giận Tống lão sự, nói đơn giản dưới. Tần Minh kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái người rất có tâm cơ, bất quá điều này cũng chứng minh, ngươi quả thật có chân tài thật học. Chuyện này rất đơn giản, ta này theo ngươi đi thần cảnh, cho Tống lão nói một chút, ngươi cho hắn bồi cái lễ nói lời xin lỗi là không sao. Dứt lời, hắn đứng thẳng người lên, cuốn lên Thạch Châu liền biến mất không còn tăm hơi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1299, trả thù. Điện thoại di động xem. Thấy thế, Vô Thiên vội vàng nói, tiểu Vô Hạo, nhanh theo sau, nhìn có thể hay không điều tra rõ ràng, bọn họ nói sự kiện kia đến tột cùng là chuyện gì. Tiểu Vô Hạo hỏi, Hàn Hai Hàng, ngươi đây. Hàn Thiên cả giận nói, phí lời, đương nhiên là trước tiên đi thăm dò thành Tần Minh hai người âm mưu, còn Tô Dĩnh, sau đó có rất nhiều cơ hội. Liền, tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, vội vàng hướng thần ma tháp bỏ chạy. Nhưng mà, khi bọn họ chạy tới tầng thứ 9, Tần Minh hai người đã tiến vào thần cảnh, đồng thời truyền tống môn cũng đã đóng. Nhìn trong hư không truyền tống môn, ba người thật lâu không nói, trong lòng khá là buồn bực. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể coi như thôi. Hàn Thiên cười khẩy nói, đi rồi, sẽ đi gặp Tô Dĩnh cô gái nhỏ kia, hơn 1.000 năm không gặp, cũng không biết nàng biến đẹp đẽ không. Vô Thiên thở một hơi thật dài, vung tay lên, từ vườn thuốc cách không mang tới hai cây huyễn hình thảo. Ta không cần. Ngược lại thân phận của ngươi đã bị triệt để tiếp tục che giấu, ta trực tiếp biến trở về bản tôn là được. Hàn Thiên khoát tay háo một cái, mặt cùng thân hình nhanh chóng bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát, một cái đầu khoác năm màu tóc dài, tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Tiếp theo vung tay lên, thủy chi lực dâng lên, ngưng tụ ra một chiếc gương, trên dưới phải trái nhìn kỹ một chút, gật đầu nói, một chữ, xoái, hai chữ, quá tuấn tú, ba chữ, phi thường xoái. Vô Thiên mặt đen lại nói, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Hàn Thiên nói rất chân thành, ta không có nói đùa, ta chính mình cũng không biết nên làm sao để hình dung ta xoái, quá hoàn mỹ, một điểm tì vết đều không có, quả thực chính là vô số thiếu nữ xinh đẹp tình nhân trong ngộng. Tiểu Vô Hạo một mặt căm ghét, phất tay nói, Tiểu Vô Thiên, mau dẫn hắn đi ra ngoài, không phải vậy ta muốn nói ra. Ta biết ngươi đang ghen tị ta, nhưng ngươi có thể hay không đừng biểu hiện như thế rõ ràng. Hàn Thiên nói, vẫn như cũ đang soi gương, nhìn chung quanh. Trên xem dưới xem, càng xem càng thỏa mãn. Vô Thiên tàn nhẫn mà trừng mắt, nuốt vào huyễn hình thảo, biến thành một cái thân thể nhỏ gầy, sắc mặt nguy hoàng tráng thanh niên. Ha ha, Vô Thiên, ngươi là đang khôi hài sao? Lại biến thành một cái có vẻ bệnh ngốc hàng, đồng thời vẫn như thế xấu. Người khác nhìn thấy ngươi, phỏng trừng liền muốn ăn đều không còn. Hàn Thiên tại chỗ phình bụng cười to lên. Đi ra. Vô Thiên trợn tròn mắt, đối với Tiểu Vô Hạo dặn dò, Tiểu Vô Hạo. Ngươi đi để Lãnh Ngạo Tuyết chuẩn bị. Sau đó vung tay lên, cùng Hàn Thiên lập tức xuất hiện ở thần ma tháp tầng thứ 9. Hàn Thiên lúc này liền nói, nói thật sự, Vô Thiên, ngươi thật đến lại thay đổi dưới mới được, không phải vậy mặt của ta đều sẽ để ngươi mất hết. Vô Thiên không nhìn thẳng, hướng tầng thứ nhất đi đến. Đi ra thần ma tháp, hắn lấy ra điệu tượng lệnh. Cho Tô Dĩnh phát đi một đạo tin tức. Chỉ chốc lát, liền tới hồi âm, hẹn ước ở Tử Nguyệt Lâu. Hàn Thiên hiếu kỳ nhìn điệu tượng lệnh, hỏi. Ngươi đây là thứ đồ gì? Địa tượng lệnh. Vô Thiên đơn giản giải thích dưới, cũng cho Hàn Thiên một viên. Có cái này, sau đó liên hệ tới, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Sau nửa canh giờ, hai người đi tới Tử Nguyệt Lâu, Vô Thiên nhưng dừng bước lại, nói rằng, ta liền không đi. Vì sao? Hàn Thiên không rõ. Ta phỏng chừng nàng hiện tại cũng không muốn thấy ta. Vô Thiên nói. Hàn Thiên gật gù, Tô Thừa Sơn Tử, hắn đã biết, đối mặt một cái đem cha mình gián tiếp hại chết người. Đừng nói Tô Dĩnh, đổi thành là hắn, hắn cũng không cách nào đi thản nhiên đối mặt. Chờ chút đến Thiên Bảo Các tìm ta. Vô Thiên nói xong, liền xoay người hướng đối diện Thiên Bảo Các đi đến. Dọc theo đường đi, hắn đều là một bộ suy tư dáng vẻ. Lãnh Ngạo Tuyết cùng hắn không quen không biết, nếu hàng trời đã không để ý, hắn tự nhiên không thể để cho nàng kế tục chờ ở tinh thần giới. Nhưng muốn làm sao thu xếp nàng. Nhưng thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thiên Bảo Các, bất luận lúc nào đều rất náo nhiệt, người đông như mắc gửi. Loạn sĩ bắt nháo. Đứng ở trước cửa, nhìn quét bên trong đám người, trong đầu đột nhiên lóe qua một mảnh linh quang. Hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp này vừa có thể thu xếp Lãnh Ngạo Tuyết, lại có thể bảo đảm nàng an toàn. Gặp gỡ một hồi, ta có thể giúp thì lại giúp, sau đó như thế nào, liền xem ngươi vận mệnh của chính mình. Trong bóng tối lẩm bẩm một câu, hắn trực tiếp lên tầng thứ 9. Dương Tông Vũ vị trí phòng khách quý. Nhìn thấy lại là khác một khuôn mặt Vô Thiên, Dương Tông Vũ lắc đầu nói. Tiểu hỗn đản, ngươi cũng thật là đem thần cảnh truyền tống môn xem là trang trí, muốn đi thì đi, nghĩ ra được liền đi ra. Tiền bối thật biết nói đùa. Vô Thiên ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, tiền bối, vạn bối lần này đến, là muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Dương Tông Vũ nói một chút coi. Vô Thiên nói, ta có một người bạn, ta nghĩ làm cho nàng đến Thiên Bảo Các làm việc. Dương Tông Vũ hiếu kỳ nói, bằng hữu gì? Cùng ngươi rất quen. Nam vẫn là nữ. Nữ, không phải rất quen, quan hệ cũng có chút phức tạp. Vô Thiên từng cái đáp. Trầm ngâm không ít, Dương Tông Vũ nói rằng, vậy được, ngươi đem nàng mang đến để ta xem một chút. Vô Thiên thầm nói, tiểu vô hạo, đem Lãnh Ngạo Tuyết đưa ra đến. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo mỹ lệ bóng người xuất hiện ở phòng khách quý bên trong. Nàng vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, một bộ trắng đoán rơi xuống đất quần dài, không dính một hạt bụi, phảng phất sông băng bên trong một cây tuyết liên giống như, lãnh ngạo thánh khiết. Vô Thiên nói, Lãnh Ngạo Tuyết, nhanh gặp Dương Tông Vũ tiền bối. Ngươi là? Lãnh Ngạo Tuyết nghi hoặc nhìn Vô Thiên. Vô Thiên nói, ngươi ở địa phương của ta sinh hoạt hơn 1000 năm, chẳng lẽ còn không quen biết ta? Hóa ra là ngươi. Lãnh Ngạo Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ánh mắt cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Nàng không biết nên hận, hay là nên cảm tạ người đàn ông trước mắt này. Là hắn, một tay phá hủy nàng hạnh phúc, cũng là hắn, ở nàng bất lực nhất, tối lúc tuyệt vọng, đem nàng cứu đi. Nàng thật sự không biết, nên làm sao đi đối mặt hắn. Vô Thiên sao lại không biết tâm tình của nàng bây giờ? Nhan nhạt nói, có một số việc đã qua, cũng đừng ở chấp mê vào trong đó. Ta tin tưởng, bằng thiên phú của ngươi và khuôn mặt đẹp, nhất định có thể tìm tới một cái càng tốt hơn, càng thương ngươi hơn nam nhân. Có lẽ vậy. Lãnh Ngạo Tuyết khẽ thở dài. Dương Tông Vũ qua lại nhìn quét hai người, ánh mắt không nói ra được quái gì. Khắc khắc. Vô Thiên vội ho một tiếng, nói, nhanh gặp Dương tiền bối, hắn là đế thành thiên bảo các chủ. Lãnh Ngạo Tuyết trong mắt lập lòe ra một tia khiếp sợ. Đế thành thiên bảo các chủ, nói cách khác, hắn là Bắc vực tổng các chủ. Nàng vội vàng hạ thấp người bài nói, vạn bối Lãnh Ngạo Tuyết xin ra mắt tiền bối. Đồng thời, trong lòng cũng ngờ vực lên. Nay cổ giật đến tột cùng là người nào, thậm chí ngay cả đế thành tổng các chủ đều biết, đồng thời nhìn như quan hệ còn phi thường không bình thường. Không cần đa lễ. Dương Tông Vũ khẽ mỉm cười, trên dưới đánh giá không ít. Lắc đầu nói, tiểu tử, tính cách của nàng quá lạnh, quá ngạo, khả năng không thích hợp thiên bảo các. Lãnh Ngạo Tuyết sững sờ, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cau mày nói, ngươi muốn cho ta chờ ở thiên bảo các. Vô Thiên gật đầu. Thấy thế, Lãnh Ngạo Tuyết lặng lẽ. Đối phương cùng nàng gặp nhau cũng không sâu. Xác thực không nghĩa vụ kế tục chăm sóc chính mình. Nàng mặt hướng Dương Tông Vũ, hạ thấp người nói, tiền bối. Bất luận vạn bối tính cách như thế nào, kính xin cho vạn bối một cơ hội, chỉ cần 3 tháng, nếu như sau 3 tháng, tiền bối đối với vạn bối vẫn là không hài lòng, vạn bối chính mình rời đi. Nhìn thấy nàng tỏ rõ vẻ chân thành, Dương Tông Vũ trầm mặc một hồi, lại liếc nhìn Vô Thiên, gật đầu nói, được rồi. Đa tạ tiền bối. Lãnh Ngạo Tuyết bái tạ. Dung nhan trên hiện ra một nụ cười, bất quá có chút cứng ngắc, rất không tự nhiên. Dương Tông Vũ cười cợt, phân phó nói, Lữ Minh, ngươi tới dưới. Không tới 10 tức, nương theo một loạt tiếng bước chân, một cái mập quần quận lợn béo đẩy cửa mà vào. Lữ Minh ngờ vừa quét mắt Vô Thiên cùng Lãnh Ngạo Tuyết. Hỏi, các chủ, có chuyện gì? Dương Tông Vũ chỉ vào Lãnh Ngạo Tuyết, nói, ngươi dẫn nàng xuống, cho nàng sắp xếp một cái công tác. Nàng! Lữ Minh lông mày nhíu lại, thân là thiên bảo các tổng quản, duyệt vô số người. Liếc mắt là đã nhìn ra Lãnh Ngạo Tuyết tính cách, căn bản không thích hợp ở thiên bảo các làm việc. Bất quá các chủ dặn dò, hắn cũng không dám hỏi nhiều, liền dẫn Lãnh Ngạo Tuyết rời đi. Dương Tông Vũ cau mày, nói, tiểu tử, thành thật khai báo, nàng có phải là ngươi trêu ra phong lưu trái? Phúc! Lúc này, Vô Thiên một hớp nước trà phun ra. Dương Tông Vũ ngồi đối diện hắn, vừa vặn phun hắn một mặt. Dương Tông Vũ mặt một thoáng đen xuống, trầm giọng nói, lần trước ta không cẩn thận phun ngươi một mặt, hiện tại ngươi muốn trả thù đúng hay không? Không cái kia sự việc. Vô Thiên gấp vội vàng đứng dậy giải thích, tràn đầy áy náy, trên mặt cũng tất cả đều là lúng túng. Được rồi, đừng giải thích. Dương Tông Vũ đưa tay ngăn lại hắn, từ vừa lấy ra một cái khăn lông, vừa lau chùi khuôn mặt, vừa nói, thánh chiến đã sớm mở ra, ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng? Vô Thiên ngượng ngùng nở nụ cười, nói, bất cứ lúc nào xuất phát. Dương Tông Vũ tức giận trừng mắt hắn, nhàn nhạt nói, tiểu hỗn đản, ta giúp ngươi nhiều lần như vậy, ngươi có phải là hẳn là có báo lại? Vô Thiên không hiểu nói, tiền bối ý tứ là. Dương Tông Vũ nói, ở thánh chiến tràng được bảo bối, phàm là đối với ngươi vô dụng, ngươi đều bán cho ta thiên bảo các, thế nào? Vô Thiên cười nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc, lẽ nào Dương Tông Vũ trước đây giúp hắn, thật sự chỉ là thuần túy đầu tư? Vẫn là nói, hắn làm như vậy, ý đồ rời đi tầm mắt. Đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, Vô Thiên chê cười nói, tiền bối, có thể hay không sẽ giúp ta mở ra một lần thần cảnh truyền tống môn. Dương Tông Vũ hận hận theo dõi hắn, nói, ta cũng nghĩ không ra, ngươi cả ngày chạy tới chạy lui là tại sao. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vô Thiên trong lòng vui vẻ, vội vàng đuổi theo đi. Đi ra Thiên Bảo các thời điểm, Hàn Thiên cùng Tô Dĩnh cũng vừa vặn từ Tử Nguyệt lâu đi ra. Nhìn thấy Vô Thiên, Tô Dĩnh chỉ là lễ phép tính gật gù, liền trực tiếp rời đi. Hàn Thiên đi nhanh tới, đối với Dương Tông Vũ chắp tay nói, vạn bối Hàn Thiên, gặp Dương tiền bối. Hàn Thiên. Dương Tông Vũ sướng sở. Hàn Thiên cười hắc hắc nói, tiền bối, vạn bối chính là Lý Hoàn Loạn. Ừ. Dương Tông Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, liếc nhìn nhìn Vô Thiên, lại nhìn một chút Hàn Thiên, nghi ngờ nói, Nho Tú Tài có phải là cũng có thay hình đổi dạng. Hai người gật đầu. Các ngươi này mấy cái tiểu hỗn đàn, còn thật là khiến người ta đau đầu. Dương Tông Vũ lắc lắc đầu, vung tay lên, đang chuẩn bị mang theo hai người đi tới thần ma tháp. Nhưng vào lúc này, Thiên Bảo các một người thủ vệ đột nhiên xuất hiện, ở Dương Tông Vũ bên thai lẩm bẩm vài câu, trong nháy mắt, Dương Tông Vũ cặp kia đen kịt thâm thúy con mắt, chán ra hào quang óng ánh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1300, Thẩm Lão tìm tới cửa. Điện thoại di động xem. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Dương Tông Vũ đối với thủ vệ dặn dò một câu, thủ vệ không người rời đi. Vô Thiên nghi ngờ nói, tiền bối, xảy ra chuyện gì? Dương Tông Vũ cười hỏi, có vị đại nhân vật muốn gặp các ngươi, khả năng là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Không chờ bọn họ đáp lại, Dương Tông Vũ vung tay lên, trong nháy mắt tiếp theo, một cái rất tinh tường gian phòng, hiện ra ở trước mắt của hai người. Nơi này chính là Dương Tông Vũ phòng khách quý. Nhưng ở trước khay trà, ngồi một cái tóc đỏ lão nhân, tuy có vẻ hơi già nua, nhưng thân thể bản khá là cường tráng, mặt mày hường hào, tinh thần cũng tốt vô cùng. Dương Tông Vũ chắp tay nói, xin chào Thẩm Lão. Thẩm Lão. Vô Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, trong đầu đồng thời hiện ra một cái nhân vật khủng bố. Vậy thì là đế thành Thiên Bảo các đời trước các chủ. Lẽ nào, trước mặt lão nhân này chính là năm đó cứu Bạch Cuồng vợ chồng, cũng đem bọn họ đưa vào thần cảnh Thẩm Lão? Ầm. Đột nhiên, một đạo náo nhiệt thần lực từ lão nhân trong cơ thể hiện lên, hình thành một cái năm trượng kết giới, đem mấy người bao phủ ở bên trong. Cũng ở đồng thời, hắn giàn mua bàn tay lớn lăng không dò ra, Hàn Thiên trực tiếp bị câu cầm quá khứ. Lập tức một luồng uy thế hiện lên, đem Hàn Thiên gắt gao cầm cố ở trước người, liền mí mắt đều không thể chát một thoáng. Nhất thời, một sự bất an linh cảm bao phủ Vô Thiên trong lòng. Dương Tông Vũ trong mắt nhưng mang theo một tia nghi hoặc, hỏi, Thẩm Lão, ngươi đây là ý gì? Tông Vũ, ngươi khả năng còn không biết, năm đó ta cứu một đôi bạch phượng kê, hiện tại ngay khi trên tay hắn. Thẩm Lão chỉ vào Vô Thiên nói, trong mắt lập lòe ra nồng nặc hàn quang. Hả? Dương Tông Vũ sững sờ, ngược lại nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt mang theo chất vấn. Giờ khắc này Vô Thiên, trong lòng có thể nói là kinh đến cực điểm. Hiện tại đã rất rõ ràng, lão nhân này chính là lúc trước cứu bạch của vợ chồng Thẩm Lão. Thế nhưng hắn thực sự không hiểu, Thẩm Lão là làm sao biết được. Bạch cuồng vợ chồng hiện tại ở trong tay hắn. Thấy Vô Thiên trầm mặc không nói, Thẩm Lão như là mất đi kiên trì, nói, mau đưa bạch phượng kê thả ra, bằng không đừng trách Lão phu đưa ngươi chu diệt với này. Vô Thiên tâm thần run lên, nhưng lắc đầu nói, Thẩm Lão, vạn bối không biết người đang nói cái gì. Vẫn cùng Lão phu giả ngu. Lão phu không chỉ biết bọn họ ở trên tay ngươi, còn biết bạch toa đã lột sắc thành tiên thiên linh vật. Thẩm Lão sắc mặt lạnh lẽo. Ra mua bàn tay lớn đặt ở Hàn Thiên trên bụng, nói, Lão phu kiên trì là có hạn độ. Muốn cho huynh đệ ngươi mạng sống, lập tức đem bọn họ thả ra. Vô Thiên biến sắc mặt. Dương Tông Vũ cũng gấp vội vàng khuyên nhủ, Thẩm Lão, có chuyện hào hào nói. Lý bất loạn, nếu như thật sự có việc này, liền mau mau nghe lời, đem bọn họ thả ra. Vô Thiên ánh mắt âm trầm, nếu như không có thần lực kết giới, đều có thể lấy mở ra thiên mạch. Mang theo Hàn Thiên tiến vào tinh thần giới. Nhưng hiện tại hắn đã không có lựa chọn. Hàn Thiên bị cáo chế. Bằng thực lực của hắn, căn bản không thể đem hắn từ khi người này trong tay cứu đi. Liếc nhìn nhìn Dương Tông Vũ, vừa nhìn về phía Thẩm Lão, Vô Thiên nói, ta cho ngươi, bất quá ngươi đến bảo đảm, thật muốn buông tha Hàn Thiên. Thẩm Lão cười lạnh nói, Lão Phu ngang dọc bắc vực thời điểm. Ngươi vẫn không có sinh ra, có tư cách gì cùng Lão Phu bàn điều kiện, nhanh lên một chút nghe theo. Nghe được cái kia hùng hổ dọa người lời nói, Vô Thiên cứ việc phi thường phẫn nộ, nhưng cũng không dám như thế nào, Thẩm nói, tiểu vô hạo. Đem bạch cuồng hai người đưa ra đến. Tiên sư nó, nếu để cho ta biết là ai tiết đến mật, ta không thể không làm thịt hắn. Tiểu vô hạo âm trầm âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Đón lấy, Bạch Cuồng vợ chồng hiện ra ở phòng khách quý. Hai người trong mắt đều mang theo một tia nghi hoặc, nhìn chung quanh một chút, khi nhìn thấy Thẩm Lao thời điểm, giữa hai lông mày nhất thời hiện ra tràn đầy tâm tình vui sướng. Chắp tay bái nói, xin chào Thẩm Lão. Ân, những năm này để cho các ngươi bị khổ. Thẩm Lão gật gật đầu, vẻ mặt hòa hoãn không ít, nhưng khi tầm mắt chuyển qua Vô Thiên trên người thì, lại trở nên cực kỳ âm trầm, nói, nhanh cho bọn họ giải trừ khế ước nô lệ. Cái gì? Liền khế ước nô lệ đều biết. Vô Thiên khiếp sợ trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Không chỉ biết Bạch Toa đã lột xác, còn biết khế ước nô lệ, làm sao có khả năng có chuyện như vậy? Phải biết, khế ước nô lệ chỉ có tinh thần giới nhân tài biết. Nói cách khác, để lộ bí mật chính là tinh thần giới người. Nhưng tinh thần giới bên trong người, đều là cùng hắn đồng thời vào sinh ra tử anh chị em, như kiếm nhất mấy người, tuyệt đối không thể để lộ bí mật. Cái kia sẽ là ai? Lẽ nào là Bạch Cuồng vợ chồng? Vô Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về hai người. Kết quả phát hiện, thần sắc của bọn họ, mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ, một tia giải thoát, một tia bàng hoàng, vẻ vui sướng. Rất rõ ràng, cũng là bây giờ mới biết. Hơn nữa, hai người vẫn bị khế ước nô lệ khống chế, căn bản không dám phát lên phản bội chi tâm, tìm cơ hội thông báo Thẩm Lão. Thẩm Lão quát lên, ta để ngươi giải trừ khế ước nô lệ, lẽ nào không nghe thấy? Đồng thời, một luồng so với lúc trước còn kinh khủng hơn uy nghiêm hiện lên. Hàn Thiên thân thể tại chỗ rạn nứt ra, huyết phun như trụ. Dừng tay. Vô Thiên lo lắng gào thét, trong bóng tối nói, tiểu vô hạo, có biện pháp nào hay không giải trừ khế ước nô lệ? Tiểu vô hạo nói, trải qua những năm này nghiên cứu, ta đã nắm giữ hiểu rõ trừ khế ước nô lệ phương pháp, nhưng lẽ nào thật sự liền như vậy thỏa hiệp? Phải biết, Bạch Toa cùng Bạch Cuồng đối với chúng ta sự nhưng là rõ rõ ràng ràng, nếu như không có khế ước nô lệ ràng buộc, đem chúng ta sự tình tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu. Vô Thiên nói, nếu như ngươi không giải trừ khế ước nô lệ, không chỉ có Hàn Thiên muốn chết, liền thân phận của ta cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Kế sách hiện nay, chỉ có thể cầu khẩn Bạch Toa hai người có thể nhớ tới cựu tình, giúp chúng ta ẩn giấu đi. Ai? Tiểu vô hạo sâu sắc thở dài, đi ra tinh thần giới. Ồ, năng lượng thể. Lúc này, Dương Tông Vũ cùng Thẩm Lão trong mắt, đều lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Tiểu vô hạo làm như không thấy. Trực tiếp nhìn Bạch Toa hai người, nói rằng, chúc mừng các ngươi thu được tự do. Chúng ta, hai vợ chồng nôn lại dừng. Trải qua hơn 1.000 năm ở chung, thành thật mà nói, bọn họ từ lâu coi chính mình là thành cái này tiểu đoàn đội một phần, trong lòng đối với Vô Thiên mấy người cũng đã có một loại không muốn tỉnh. Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ càng khát vọng tự do. Sâu sắc liếc nhìn hai người, tiểu vô hạo hai tay bắt lên, dần dần, hai cái màu trắng năm mang tinh, ngưng tụ với hai tay của hắn. Tỏa ra một luồng mịt mở khí tức. Giải. Đột nhiên, hắn quát khẽ một tiếng, hai cái năm mang tinh phá không mà đi, phân biệt hòa vào Bạch Toa hai người thiên linh cái. Trong nháy mắt, hai người phun ra một ngụm máu, nhưng giữa hai lông mày nhưng mọc đầy vẻ vui mừng. Khế ước nô lệ không còn, bọn họ rốt cục khôi phục sự tự do. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng nhưng đầy giấy một luồng thất lạc. Như là ném mất cái gì quý giá đồ vật giống như. Khi nhìn các ngươi tự lo lấy. Tiểu vô hạo nhiêu có thâm ý nói một câu, liền tiến vào tinh thần giới. Bạch Toa lan chất huệ tâm. Bạch Cuồng thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên biết tiểu vô hạo khác một tầng thâm ý. Bạch Toa truyền âm nói, Vô Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói cho bất luận người nào. Bạch Cuồng cũng nói, ban đầu bị ngươi khống chế, Bạch Đại gia xác thực phi thường khó chịu, nhưng sau đó cùng ngươi ở chung lâu, phát hiện cách làm người của ngươi cũng không tệ lắm, vì lẽ đó từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Vô Thiên không có đáp lại. Trầm giọng nói, Thẩm Lão, hiện tại có phải là hẳn là thả Hàn Thiên? Thẩm Lão rêu rêu nói, Lão Phu có từng nói muốn thả hắn? Người đang đùa ta. Vô Thiên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Thẩm Lão khinh bị nói, người trẻ tuổi, nói chuyện đừng quá vì, không phải vậy chịu thiệt sẽ chỉ là chính ngươi, không ngại thành thật nói cho ngươi, Lão Phu căn bản không nghĩ tới ngày hôm nay muốn thả các ngươi rời đi. Bạch Toa vẻ mặt đột nhiên biến, vội vàng nói, Thẩm Lão, chuyện này đã qua. Lão gia ngài cũng đừng truy cứu nữa có được hay không? Bạch Cuồng cũng vì Vô Thiên hai người cầu xin, nói rằng, Thẩm Lão, oan gia nên cởi không nên buộc, kính xin ngài xem ở chúng ta phần trên, buông tha bọn họ lần này. Huống hồ những năm gần đây, chúng ta cũng được hắn không ít ân huệ, đồng thời, chúng ta vợ chồng có thể thuận lợi đột phá đến ngụy thần cảnh giới, cũng đều là công lao của hắn. Dương Tông Vũ chắp tay nói, Thẩm Lão, ngươi cho rằng vì là người trong cuộc Bạch Toa vợ chồng đều đang vì lý bất loạn cầu xin. Đủ để chứng minh. Những năm này Lý Bất Loạn cũng không bạc đãi bọn hắn, vì lẽ đó ngươi cũng đừng sẽ cùng hậu sinh vãn bối bình thường tính toán. Đón lấy, hắn lại bổ sung, còn nữa, hiện tại đế thành thiên bảo các dù sao cũng là ta ở chấp trưởng, lý bất loạn bọn họ cũng là bằng hữu của ta, lão nhân gia ngươi phải ở chỗ này giết bọn họ, không phải minh bãi để ta khó làm sao. Lý bất loạn, không sai nha, không chỉ có bạch toa vợ chồng vì ngươi cầu xin. Liền Tông Vũ cũng là lần đầu dùng loại này khẩu khí cùng Lao Phu nói chuyện, xem ra ngươi ở thu mua lòng người phương diện này rất có một bộ mà. Được rồi, Lao Phu liền pháp ở ngoài khai ân một lần, bất quá. Hai người các ngươi, chỉ có thể có một người có thể sống rời đi, chính các ngươi thương nghị dưới, đến cùng ai sống ai chết. Đừng trách Lao Phu vô tình, bởi vì làm sai sự liền muốn trả giá thật lớn. Thẩm Lao nói xong, bao phủ Hàn Thiên uy thế hơi bưng lỏng, Hàn Thiên lúc này liền nói, Lao xuất sinh. Muốn giết cứ giết ta, nếu như ta nhữ mày chính là tôn tử của ngươi. Rất có cốt khí, được, Lao Phu sẽ tắt thành ngươi. Thẩm Lao cười lạnh, bàn tay lớn đặt tại Hàn Thiên trên đầu, xoay mình phun trào khỏi một luồng khí tức kinh khủng. Dừng tay. Vô Thiên gào thét, không chút do dự nhào tới. Nhưng vào lúc này, Dương Tông Vũ một bước tiến lên, đem hắn tóm lấy, nói cái gì cũng không cho hắn tiến lên. Giang giác. Cùng lúc đó, một đạo lanh lảnh xương vỡ tiếng vang lên, không phải rất vang dội. Nhưng đối với Vô Thiên tới nói, khác nào một đạo sấm sét bổ vào trong đầu của hắn giống như, thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, liền nhìn thấy Hàn Thiên trên đỉnh đầu, phun ra từng luồng dòng máu đỏ sẫm. Cái kia khuôn mặt anh tuấn trên, càng là nhanh chóng rạn nứt ra từng cái chói mắt vết rách. Ta để ngươi dừng tay không nghe thấy sao? Tiền bối, mau thả ta ra a, ta không thể trơ mắt nhìn hắn tử a. Vô Thiên nha thử mục nức, điên loạn rít gào. Điên cuồng giãy giụa. Nhưng Dương Tông Vũ thực lực mạnh mẽ biết bao, chăm chú nắm lấy thủ đoạn của hắn, mặc dù hắn khiến xuất hồn thân thế võ, cũng không cách nào tránh thoát Dương Tông Vũ bàn tay lớn. Đầu phá nát mang đến đau nhức, khiến cho Hàn Thiên sống không bằng chết, nhưng hắn thật sự liền mí mắt đều không chắc dưới, lông mày đều không nhíu một cái. Hắn nhìn Vô Thiên, nhuốm máu trên khuôn mặt đẩy ra một nụ cười. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1301, Tô Dĩnh đến rồi. Kiếp này có ngươi người huynh đệ này, ta chết cũng không tiếc. Thay ta hướng về đế thiên bọn họ nói lời chào, xin bọn họ tha thứ ta, ta không cách nào kế tục cùng bọn họ tiếp tục đi. Còn có, các ngươi nhất định phải giúp ta. Tìm tới thân thế của ta bí ẩn, gồm ta hải cốt mang đi. Táng ở nơi đó, cứ như vậy, cũng coi như là lá dụng về tội. Câu nói này, Hàn Thiên đứt quãng, dùng mấy tức thời gian mới vừa nói xong, âm thanh rất suy yếu, lộ ra vô tận không cam lòng. Đó là đối với thân thế bí ẩn còn không mở ra không cam lòng. Nói xong câu đó, hắn hai mắt dần dần hợp đi tới. Hơi thở sự sống, cũng nhanh chóng tiêu chìm xuống. Hàn Thiên. Vô Thiên rít gào, nhưng phát hiện, mình đã là khàn cả giọng, hống không ra. Thời khắc này, hắn tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình huynh đệ tốt nhất, vì chính mình mà chết. Hắn thống hận chính mình vô năng. Nếu như hắn đủ mạnh, thực đủ sức để đánh giết Thẩm Lão. Hiện tại bi kịch liền sẽ không phát sinh. Thẩm Lão, xin ngươi hạ thủ lưu tình. Thấy thế, Bạch Toa vợ chồng không đành lòng, quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Câm miệng. Thẩm Lão quát lạnh, tràn ngập sát cơ. Bạch Toa cắn răng một cái, trầm giọng nói, Thẩm Lão, chúng ta vợ chồng hai người, là cam tâm tình nguyện muốn tùy tùng lý bất loạn, cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ, nếu như Thẩm Lão thật muốn truy cứu, liền giết ta đi. Hừ, ngươi càng là cầu xin, Lão Phu sát ý trong lòng liền càng mạnh. Nếu như còn phải tiếp tục vì bọn họ cầu xin, Lão Phu sẽ liền lý bất loạn một khối giết chết. Thẩm Lao tử trong lỗ mũi hanh một cái khí, sát khí lẫm liệt nói rằng. Trong giây lát, bàn tay hắn chấn động. Phúc! Nương theo một cái nộ huyết phun ra, Hàn Thiên hai mắt triệt để khép lại, chậm rãi hướng trên đất đổ tới. Cuối cùng, vèo một tiếng, ngã vào trong vũng máu, cả người đã không có nửa điểm sóng sinh mệnh. Xem ở mức của các ngươi, Lão Phu chỉ nát tan linh hồn của hắn, lưu hắn một bộ toàn thây. Thẩm Lao nói xong, tay áo lớn phất một cái, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên Hàn Thiên thân thể, lăn xuống đến Vô Thiên dưới chân, tùy tiện nói, mang tới huynh đệ ngươi thi thể, cút đi. Vô Thiên thời khắc này trước nay chưa từng có bình tĩnh. Hắn tránh thoát đi Dương Tông Vũ bàn tay lớn, túi người. Ôm Hàn Thiên thân thể, đứng dậy nhìn Thẩm Lao. Nói rằng, như lời ngươi nói, làm sai sự liền muốn trả giá thật lớn, cái này đánh đổi ta tiếp thu. Sau đó, hắn xoay người nhanh chân rời đi. Lưu cái kế tiếp cái nhìn thấy mà giật mình màu máu vết chân. Dương Tông Vũ liếc mắt Thẩm Lão, trong mắt mơ hồ mang theo một tia không thích, nhưng cũng không nói thêm cái gì, xoay người đuổi theo. Ai? Cắt trắng vợ chồng đứng dậy nhìn nhau, trong lòng khó chịu sau khi. Lại bắt đầu lo lắng lên. Đối với Vô Thiên tính cách, bọn họ phi thường rõ ràng, càng là biểu hiện bình tĩnh, càng là đáng sợ. Bởi vì vậy thì đại diện cho, hắn đã đem Thẩm lão liệt vào danh sách phải giết. Bọn họ thậm chí cũng đã dự liệu được, tương lai thiên vực, thế tất sẽ bị hắn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bọn họ cũng tương tự biết, Hàn Thiên sẽ không chết, bởi vì tinh thần giới có thiên hồn thảo. Nhưng điểm này, bọn họ suy nghĩ một chút, cuối cùng duy trì trầm mặc, không nói cho Thẩm lão. Vô Thiên đi ra tầng thứ 9, trước tiên liền đem Hàn Thiên đưa vào tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo cẩn thận kiểm tra dưới. Truyền âm nói, Tiểu Vô Thiên, ngươi yên tâm, Hàn Thiên chỉ là linh hồn nát tan, chỉ cần có thiên hồn thảo, hắn liền không chết được. Vô Thiên đưa khẩu khí, hai tay nhưng chăm chú nắm cùng nhau, trong mắt có nồng nặc sát cơ. Đây là có thiên hồn thảo. Hắn mới sẽ không chết. Nếu như không có đây, không cần hoài nghi, Hàn Thiên ngày hôm nay nhất định sẽ ngã xuống với này. Tuy rằng nguyên thần của hắn cùng sinh mạng thứ hai vật dẫn vẫn còn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không hoàn toàn chết đi, nhưng ở Vô Thiên trong mắt, nguyên thần chỉ là nguyên thần, sinh mệnh vật dẫn chỉ là sinh mệnh vật dẫn, căn bản là không có cách cùng bản tôn so với. Đây là một bút huyết hải thâm cửu. Bất luận Thẩm lão hậu trường cứng bao nhiêu, bất luận thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, món nợ này, hắn cũng có tự tay đòi lại. Đồng thời, muốn gấp trăm lần trả lại. Đi ra Thiên Bảo Các, đứng ở trên đường cái, hắn ngẩng đầu nhìn thương khung, khẽ nói, ta tin tưởng ngày đó, sẽ không quá muộn. Dương Tông Vũ trước sau đi theo phía sau hắn, bất quá vẫn không lên tiếng, giờ khắc này nghe được Vô Thiên nói ra một câu nói như vậy, trong lòng không khỏi cả kinh. Chỉ là muốn nghĩ, hắn lại lời vừa ra đến khỏe miệng thu về. Vung tay lên, trong nháy mắt tiếp theo, hai người song song xuất hiện ở thần ma tháp tầng thứ 9. Dương Tông Vũ mở ra truyền tống môn sau, sắc mặt mang theo hóa không ra ấy nấy, nói, Lý Bất Loạn, chuyện này nói đến đều là sai lầm của ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Không sai ở tiền bối không cần nói xin lỗi. Vô Thiên lắc đầu nói, chân chính nói đến, hắn còn hẳn là cảm tạ Dương Tông Vũ. Bởi vì nếu như Thẩm lão không có ở Thiên Bảo Các tìm tới hắn, tất nhiên sẽ đích thân đi vào thần cảnh, đến thời điểm, suốt đêm thiên cùng đế thiên chỉ sợ cũng phải bị độc thủ. Huống hồ, hắn biết rõ, Bạch Toa hai người còn chưa đủ lấy để Thẩm lão thay đổi chú ý, chân chính để Thẩm lão thay đổi sơ chung người là Dương Tông Vũ. Nếu không thì, Thẩm lão không chỉ sẽ đem Hàn Thiên tồi cốt dương hôi, liền hắn cũng sẽ thần hình đều diệt. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Vô Thiên chắp tay, xoay người bước vào truyền tống môn. Ai, Thẩm lão, đây là ngươi từng làm tối sai một chuyện a, nhân vì là thân phận của bọn họ, không phải ngươi có thể trêu chọc được. Dương Tông Vũ sâu sắc thở dài, cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Thần cảnh. San đánh lộn tình hình trận chiến khí thế hưng hực, Dạ Thiên sức chiến đấu vô song, đã xung kích đến 80 tháng liên tiếp. Nhưng vì không ảnh hưởng Dạ Thiên thi đấu, Vô Thiên tạm thời không đem Hàn Thiên sự, nói cho hai huynh đệ, chỉ nói Hàn Thiên có việc ở lại tinh thần giới. Sau nửa canh giờ, Dạ Thiên đoạt được bách thắng liên tiếp. Sau đó đến phiên Đế Thiên ra trận, không có chút hồi hộp nào, trận chiến đầu tiên vừa kết thúc, liền náo động toàn trường. Thậm chí ngay cả tứ đại người bảo vệ đều đã kinh động. Nguyên nhân ở chỗ Đế Thiên đối với hỏa nguyên tố lực tương tác. Cho đến lúc này, Tống Lao cũng rốt cục hồi tưởng lại, nguyên lai lúc trước có một ngày ở cùng Dương Tông Vũ nói chuyện phiếm thì Dương Tông Vũ từng nhắc qua Nho Tú Tài danh tự này, tương đối với hỏa nguyên tố lực tương tác, hiện nay trên đời đã không ai bằng, tương lai tất nhiên sẽ có một phen phi phàm thành tựu. Lúc đó hắn còn chưa tin, tâm muốn làm sao có khả năng có như vậy kỳ tài. Nhưng giờ khắc này để tận mắt nhìn thời điểm, hắn phát hiện, so với Dương Tông Vũ nói còn đáng sợ hơn. Cuối cùng, tốn thời gian 6 cái canh giờ, Đế Thiên bắt bách thắng liên tiếp. Đã như thế, đổ bộ bách thắng liên tiếp liền có 5 người, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, Vô Thiên, Giả Thiên, Đế Thiên. Đồng thời, 5 người cũng bị quan trên vương giả tên. Giải quyết đi cái cuối cùng đối thủ. Đế Thiên trở lại Vô Thiên hai người bên cạnh, cười nói, nên Hàn Thiên lên. Gọi hắn đi ra đi. Vô Thiên nói, Hàn Thiên e sợ tạm thời tham gia không được thi đấu. Hả? Hai người ngờ vực nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, Vô Thiên đem hết thảy sự, tỉ mỉ trong bóng tối nói cho hai người. Vô Thiên nói, chỉnh cái chuyện đã xảy ra chính là như vậy, trước không nói cho các ngươi, là không muốn ảnh hưởng các ngươi thi đấu, bất quá các ngươi yên tâm, Hàn Trời đã ăn vào thiên hồn thảo, tin tưởng nếu không mấy ngày liền có thể thức tỉnh. Đế Thiên hai người nhưng mắt điếc tai ngơ, hai tay nắm chặt, trong mắt đều tràn ngập ra nồng nặc sát khí. Dạ Thiên cắn răng nghiến lợi nói, Thẩm lão, đời trước đế thành thiên bảo các chủ, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Dạ Thiên thể không làm người. Đế Thiên nói, chúng ta đi xem hắn một chút tình huống. Vô Thiên gật đầu. Sau đó ở vô số người trong tầm mắt, ba người nhanh chân rời đi sàn đánh lộn, tìm cái địa phương bí ẩn, mới tiến vào tinh thần giới sau. Bọn họ liền thẳng đến thần mục đỉnh mà đi. Chỉ thấy Hàn Thiên Tĩnh nằm ở vị trí trung ương, trên mặt vết thương đã chữa trị, nhuốm máu quần áo đã bị đổi đi, tóc dài trên dòng máu cũng đã bị rửa sạch, biến mất ngọn lửa sinh mệnh chính ở trong cơ thể hắn phần phật thiêu đốt, khắp toàn thân tỏa ra một luồng mãnh liệt hơi thở sự sống. Bên cạnh, có một cái cô gái mặc áo vàng, ở tỉ mỉ chu đáo chăm sóc hắn, nàng chính là Trương Đình. Ba người lần lượt rơi vào Trương Đình bên cạnh, Vô Thiên hỏi, tình huống của hắn thế nào? Trương Đình nói, linh hồn chính đang nhanh chóng chữa trị, phỏng chừng rất nhanh sẽ có thể chữa trị hoàn thành, bất quá tiểu vô hạo đã nói, nếu như lúc đó thẩm lão ra tay nặng hơn một chút nhỏ, Hàn Thiên linh hồn sẽ tan thành cho bụi. Vô Thiên hai tay lập tức nắm chặt cùng nhau, răng rắc vang vọng, lập tức trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, vì nàng sửa sang lại có chút ngổn ngang tóc đen, nói rằng, khổ cực ngươi, đi về nghỉ ngơi trước đi, thuận tiện để ám ảnh tra dưới, nhìn có người hay không cẩn thận đem khế ước nô lệ sự tiết lộ ra ngoài. Trương Đình gật gật đầu. Ngay vào lúc này, tiểu vô hạo phá không mà đến, đối với Trương Đình nói, đừng làm cho ám ảnh tra xét. Được. Trương Đình nhẹ giọng đáp lại dưới, rất hiểu chuyện, không có hỏi nhiều, xoay người nhanh chóng rời đi. Tiểu vô hạo thu hồi ánh mắt, nhìn hôn mê bất tỉnh Hàn Thiên, nói, ta đã điều tra, không ai tiết lộ tin tức. Dạ Thiên cau mày nói, cái kia thẩm lão làm sao sẽ biết nhiều như vậy. Tiểu vô hạo nói, ta phải biết, cũng sẽ không như thế buồn bực. Trầm ngâm không ít, Đế Thiên quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi, ngươi nói có thể hay không là Mạc Hân. Vô Thiên lắc đầu nói, sẽ không, nàng còn không biết Bạch Toa thân phận, càng không biết Bạch Toa đã lột sắc thành tiên thiên linh vật. Cái kia sẽ là ai? Mấy người đều trầm ngâm lên. Bọn họ khẳng định không thể để lộ bí mật, kiếm nhất mấy người 100% cũng sẽ không, Tư Không Yên Nhiên mấy người càng không cần phải nói, Bạch Toa cùng Bạch Cuồng Nguyên Lai có khế ước nô lệ ở, đừng nói hướng về thẩm lão cầu cứu, liền một điểm làm trái tâm cũng không dám có, tự nhiên cũng không thể là bọn họ. Nhưng là biết những chuyện này thật giống cũng chỉ có những người này. Tiểu vô hạo nói, xem ra chỉ có thể từ thẩm lão trên người tới tay, mới có thể tìm được đáp án, bất quá người này hiện tại khả năng đã rời đi bắc vực. Ngay vào lúc này, Vô Thiên Địa Tượng lệnh đột nhiên hào quang tỏa sáng, chấn động lên. Lúc này ai sẽ truyền âm? Vô Thiên lông mày nhíu lại, lấy ra Địa Tượng lệnh vừa nhìn, trên mặt nhất thời bò lên một tia bất ngờ vẻ. Ai nha? Đế Thiên hỏi. Là Tô Dĩnh. Vô Thiên nói. Tiểu vô hạo không hiểu nói, nàng không phải ở đế thành sao? Làm sao có thể cho người truyền âm? Nàng đến thần cảnh, ta đi ra ngoài một chuyến. Vô Thiên để lại một câu nói, đi ra tinh thần giới, hướng cổ thành lao đi. Bách tức khoảng trừng, trái phải, hắn ở giữa tòa thành cổ trên đài cao, cũng chính là tám đại thần cảnh truyền tống môn trước, nhìn thấy một tên thải y nữ tử. Nữ tử bốn phía còn vây quanh rất nhiều bóng người, đều là cùng một màu nam nhân, trên mặt đều mang theo lấy lòng cùng nịnh hót vẻ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1302, Thanh Nhãn Điêu Luyến Ái. Thải y nữ tử chính là Tô Dĩnh. Mà vây quanh ở bên người nàng nam nhân, đơn giản đều là coi trọng nàng bây giờ địa vị, muốn tiếp cận nàng, nhìn có cơ hội hay không bắt tù binh Phương Tâm. Cũng ngay. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo tiếng quát nổ tung. Mọi người nhất thời cực kỳ bất mãn, trong lòng đều đang nghĩ, mọi việc có phải là đều có cái tới trước tới sau. Nhưng khi quay đầu lại phát hiện, người nói chuyện là Vô Thiên thì, lập tức đàng hoàng lùi tới hai bên. Thậm chí có không một số người, trước tiên liền lựa chọn chạy mất dép. Thấy thế, Tô Dĩnh trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, Vô Thiên ở thần cảnh có thể có lớn như vậy hy vọng. Vô Thiên đi lên phía trước, cau mày nói, ngươi làm sao đến rồi? Ta là tới đưa nó. Tô Dĩnh từ trong lòng lấy ra một bàn tay đại chim nhỏ, đặt ở Vô Thiên trước người, toàn thân đen kịt, hai mắt có thần vận, ẩn chứa một loại kinh người linh tính. Thanh Nhãn Điêu. Vô Thiên nhìn màu đen chim nhỏ, cảm giác kinh ngạc. Khà khà, chính là ta. Thanh Nhãn Điêu cười ra nói. Vô Thiên nhìn quét bốn phía, phát hiện mọi người đều ở hiếu kỳ nhìn mình, hơi nhướng mày, quát lên, đều cút cho ta. Lý bất loạn, ngươi chớ quá mức. Chính là, chúng ta ở đây lại không ngại đến ngươi, thần cảnh cũng không phải địa bàn của ngươi, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta lan. Đám người chung quanh lập tức rối loạn lên, biểu đạt nội tâm nơi bất mãn. Ẩm. Một luồng mạnh mẽ uy thế. Chưa từng thiên thể bên trong đột nhiên lao ra, khoảng cách gần nhất mấy người, tại chỗ bị hiên bay ra ngoài, như là để một tòa cự phong va chạm giống như, trong miệng liên tục phun máu. Không nữa lăn, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vô Thiên âm trầm mở miệng, Hàn Thiên một chuyện, đã để hắn nín một bụng lửa giận cùng sắc cơ, hắn bây giờ căn bản không tâm tình cùng những người này phí lời. Mặc kệ thiên phú thật tốt người, đều không thể rời bỏ một điểm, vậy thì là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Khi hắn thật sự quyết tâm sau, mọi người liền không dám kế tục lưu lại, mang theo oán hận ánh mắt, nhanh chóng tản đi. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn sót lại Vô Thiên hai người. Vô Thiên nắm lấy thanh nhãn điêu, nhìn kỹ một chút, con người hơi co rụt lại. Hắn phát hiện thanh nhãn điêu thực lực bây giờ, lại cũng đạt đến đại đế đại thành kỳ. Chờ chút lại cẩn thận thẩm vấn ngươi. Vô Thiên mạnh mẽ trừng mắt nó. Đối với Tô Dĩnh chắp tay nói, đa tạ. Tô Dĩnh vẻ mặt khá là lạnh nhạt, nói rằng, ta vốn là không muốn gặp ngươi. Nhưng nó khổ sở cầu xin, ta cũng hết cách rồi, đúng rồi, Bạch Toa để ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Bạch Toa. Vô Thiên hơi nhướng mày, nói cái gì? Để lộ bí mật người ở thiên vực. Đây chính là Bạch Toa Nguyên Văn. Tô Dĩnh nói, nàng có hay không nói là ai? Vô Thiên vội vàng nói, không có, trước ta đến đây thần cảnh thời điểm, vừa vặn ở trên đường gặp gỡ nàng, bất quá cũng không cùng ta chào hỏi, chỉ cho ta truyền âm nói rồi một câu nói như vậy. Liên theo một lão giả cùng một cái vũ y nam tử vội vã rời đi. Được rồi, thoại ta đã mang tới, thanh nhãn điêu cũng đưa tới, ta nên đi. Nói xong, Tô Dĩnh hướng sàn đánh lộn phương hướng bay đi. Truyền tống môn ở phía trên. Vô Thiên lòng tốt nhắc nhở. Ta biết. Tô Dĩnh cũng không quay đầu lại đáp một tiếng. Vô Thiên lẩm bẩm, biết còn đi sàn đánh lộn làm cái gì. Thanh nhãn điêu nói, cái này ngươi không biết đâu, Tô Dĩnh đi tìm Lữ Lan hỗ trợ thời điểm. Nói là có việc muốn tìm Tống Lao thỉnh giáo. Nếu không, Lữ Lan là sẽ không giúp nàng mở ra truyền tống môn, bây giờ đi vào, đương nhiên phải nói giả vờ giả vịt, bằng không đến lúc đó Lữ Lan hỏi Tống Lao, chẳng phải liền lòi. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Than thở, cũng thật là làm khó dễ nàng. Thanh nhãn điêu nói, Tô Thừa Sơn tử ta cũng biết, việc này đi, tuy không phải ngươi tự tay gây nên, nhưng cũng là bởi vì ngươi mà lên, ta xem ngươi nên đi tỏ thái độ mới được, đồng thời cư ta quan sát. Tô Dĩnh là cô nương tốt. Chờ chút ta để Dạ Thiên ra tay, cua nàng vào tay. Vô Thiên liếc mắt nó, nhàn nhạt nói, ngươi vẫn là trước tiên cố thật chính ngươi, thành thật nói cho ngươi, Dạ Thiên hiện tại rất phẫn nộ. Sau đó, hắn lại liếc nhìn Tô Dĩnh bóng lưng, chợt bóng người lóe lên tiến vào tinh thần giới. Này, chào các vị nha. Thanh nhãn điêu lúc này tránh thoát Vô Thiên bàn tay lớn, nhiệt tình đối với Dạ Thiên mấy người tìm bắt chuyện. Ngươi còn biết trở về. Dạ Thiên trầm giọng nói. Trước mấy người ngay khi tinh thần giới quan sát tình huống bên ngoài, vì lẽ đó mấy người đã biết, màu đen chim nhỏ chính là Thanh Nhãn Điêu. Thanh Nhãn Điêu bất mãn nói, ta bất quá chỉ là đi ra ngoài hóng mát một chút, có thể hay không đừng bày ra cái kia phó muốn ăn thịt người sắc mặt. Dạ Thiên hiện tại cũng không tâm tình cùng nó quấy nhiễu, nhìn về phía Vô Thiên nói, ngươi người quen biết ở trong, có ai đi tới thiên vực. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên nói, chỉ có Hứa Di, nhưng nàng không thể, bởi vì nàng đối với ta không biết gì cả. Còn có chính là Liễu Lê Lê, Vưu Hàm Vân, Diệu San San, các nàng càng không thể, bởi vì ở hàng phục Bạch Toa hai người thì, các nàng từ lâu đi tới thiên vực. Đúng rồi, còn có thần bí người. Nói ra mấy chữ cuối cùng thời điểm, Vô Thiên mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, trong mắt đều hiện ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ đều nghĩ tới, vô cùng có khả năng chính là người bí ẩn. Bởi vì chỉ có hắn mới hiểu rõ như vậy Vô Thiên. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ ra. Người bí ẩn không phải vẫn luôn đang giúp hắn, làm sao sẽ để lộ bí mật đây? Hơn nữa, Thẩm Lao lúc đó chỉ nhắc tới đến Bạch Cuồng vợ chồng, mà đối với Vô Thiên chiến thể cùng tinh thần giới chỉ tự không để, đủ để có thể thấy được, Thẩm Lao cũng không biết những thứ này. Nếu như đúng là người bí ẩn để lộ bí mật, vì sao chỉ cần nói trắng ra Cuồng vợ chồng tình huống? Lẽ nào cũng không phải người bí ẩn để lộ bí mật, mà là có một người khác? Nhưng còn có ai, có thể hiểu rõ như vậy Vô Thiên? Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chân tướng lại là cái gì? Mấy người lông mày co rút nhanh, nghĩ mãi mà không ra. Một bên Thanh Nhãn Điêu trong mắt tràn đầy ngờ vực, vốn tưởng rằng sẽ bị Dạ Thiên hảo hảo dạy dỗ một trận, nhưng kết quả đều rơi vào trong trầm tư, điều này làm cho nó thực tại có chút ngạc nhiên. Liếc nhìn nằm trên đất Hàn Thiên, lại đợi một hồi, nó thực sự không nhịn được, hỏi, các ngươi đang suy nghĩ gì? Còn có, Hàn Thiên lại là chuyện gì xảy ra? Một lời thức tỉnh tất cả mọi người. Dạ Thiên lúc này liền quát lên, câm miệng cho ta, chờ sau đó ta lại chậm rãi trừng trị ngươi. Đế Thiên nói, Vô Thiên, ta xem chuyện này thẳng thắn trước tiên đặt một bên, mới đi tới thiên vực lại nói. Tiểu Vô Hạo nói, không sai, Hàn Thiên không chết, Thẩm Lão cũng không được biết ngươi những chuyện khác, hoặc là này để lộ bí mật người, kỳ thực cũng không có ác ý gì, khả năng chỉ là không có ý gây rối. Vô Thiên âm trầm nói, Hàn Thiên không chết. Đó là bởi vì chúng ta có Thiên Hồn Thảo, nếu như không có. Ngươi nhìn hắn có thể hay không chết. Mặc kệ người này là không có ý gây rối, vẫn có ý gây nên, chờ ta tra ra hắn chân thân, ta sẽ để hắn cùng Thẩm lão đồng thời diệt vong. Thật giống rất nghiêm trọng a, 36 kế đi vì là thượng kế. Nhanh lưu. Nghe được mấy người đối thoại, lại nhìn mấy người vẻ mặt. Thanh nhãn điêu biết tuyệt đối phát sinh đại sự gì. Nhưng mà, chưa kịp nó chạy trốn, lập tức hét thảm lên. Bất quá cũng không có kéo dài bao lâu, mấy tức qua đi liền khôi phục bình thường. Thanh nhãn điêu căm tức Dạ Thiên, quát lên, ngươi đừng quá tàn nhẫn rồi. Dạ Thiên nói, ta tàn nhẫn. Nếu như ta thật là tàn nhẫn, lần trước cũng đã tiêu diệt linh hồn của ngươi. Nói đi, những năm này ngươi đều chạy đi đâu rồi? Là không phải là muốn nhân cơ hội đào tẩu? Thiết, tinh thần giới nhiều như vậy linh tụy. Ngu ngốc mới sẽ trốn. Thanh nhãn điêu xem thường liếc mắt hắn, nói, hơn 1.000 năm trước, ta huyết thống phản tổ sau, thực sự nhàn đến phát chán, liền sấn thần cảnh truyền tống môn mở ra thời gian, chạy ra ngoài, các ngươi đoán ta tìm tới cái gì? Huyết mạch của ngươi đã phản tổ. Mấy người kinh ngạc. Đúng nha. Ta ở luyện ngục sơn mạch nuốt rất nhiều ngày thú. Không quá mấy trăm năm, huyết thống cũng đã hoàn toàn phản tổ. Ai nha, những thứ này đều là vấn đề nhỏ, chúng ta nói điểm chính, các ngươi đoán ta ở bên ngoài phát hiện cái gì? Thanh nhãn điêu hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Dạ Thiên mặt không chút thay đổi nói, không rảnh đoán. Nói thẳng đi. Thật vô vị. Thanh nhãn điêu lắc lắc đầu, cười hắc hắc nói, ta ở bên ngoài gặp gỡ trong ngộng của ta tình nhân. Cái gì? Tình nhân trong ngộng? Hóa ra thanh nhãn điêu luyến. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt không nói ra được quái gì. Các ngươi đây là vẻ mặt gì? Ta nói cho các ngươi biết, trong mộng của ta tình nhân chính là Cựu Dực Thiên Phượng. Thanh nhãn điêu ẩn tình đưa tình nói. Cựu Dực Thiên Phượng? Sao có thể có chuyện đó? Tiểu Vô Hạo kinh ngạc thốt lên. Vô Thiên ba người cũng là khắp nơi nghi vấn. Thanh nhãn điêu nói, không cái gì không thể, nàng hiện tại ngay khi đế thành bên ngoài trong một vùng núi, bất quá khoảng cách có chút xa. Tiểu Vô Hạo hỏi, thật sự? Chính xác 100%, đúng rồi. Lúc trước cùng nàng giao thủ thời điểm, ta còn phải đến một mảnh lông chim, cho các ngươi nhìn nhìn. Thanh nhãn điêu nói xong, một mảnh hỏa hồng lông chim nhất thời bỗng dưng hiện hiện ra, có thể có dài 3 trượng, mềm mại, như là một túc hỏa diễm giống như, tỏa ra từng sợi kinh người hoàng thú hung uy. Cũng thật là Cựu Dực Thiên Phượng lông chim. Vô Thiên mấy người con mắt ứa ra ánh sáng xanh lục. Cựu Dực Thiên Phượng là cùng Phượng Hoàng cùng cấp bậc hoang cổ hung cẩm, thực lực thông thiên. Hoang cổ thời kỳ không biết bao nhiêu thần linh chết ở nó trong tay, tuyệt đối là một đại cự nghiệt. Thanh nhãn điêu như coi chân bảo đem lông chim cất đi, cười hắc hắc nói, hiện tại các ngươi tương tin chưa? Tiểu Vô Hạo nói như thế, ngươi đã cùng nàng rất quen. Đùa giỡn, cũng đã cùng nàng ở chung 1.000 năm có thể không thủ, chỉ là nàng xưa nay không muốn nhìn thẳng nhìn ta một chút, ai, uổng ta đối với nàng như vậy si tình, thực sự là thương thấu trái tim của ta. Thanh nhãn điêu thất lạc nói. Tiểu Vô Hạo nói, không đúng rồi, ngươi là kim sĩ đại bằng, cùng huyết mạch của nàng lực lượng không phân cao thấp, nàng làm sao liền không lọt mắt ngươi, có phải là vừa bắt đầu, ngươi đã nghĩ bá vương ngạnh thượng cùng, chọc giận nàng. Thanh nhãn điêu cả giận nói, thối lắm, ta như thế người có tư cách, không đúng, có tố chất bằng, làm sao có khả năng làm ra loại này chuyện vô sỉ. Đây là vì sao? Mấy người đều có chút không rõ. Ta phải biết, ta liền sẽ không như thế buồn phiền. Nếu không như vậy, các ngươi đi giúp ta nói một chút. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn, hay là có thể thuyết phục nàng cũng không nhất định. Thanh nhãn điêu vô cùng đáng thương nhìn mấy người, lại nói, đây chính là ta cả đời đại sự, các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Thấy thế, mấy người đều có chút buồn cười. Tiểu Vô Hạo nói, được đó, mấy Hàn Thiên thức tỉnh, cũng đoạt được bách thắng liên tiếp, chúng ta liền đi ra ngoài giúp ngươi làm mối, nếu như thành công, chúng ta cái này tiểu đoàn đội, lại sẽ nhiều một con khủng bố hoang thú. Vậy thì đa tạ ha. Không được. Ta phải đến cho tiểu gia hỏa bọn họ bàn giao rõ ràng, đến lúc đó chớ giành với ta. Thanh nhãn điêu cười hì hì, hai cánh chấn động, bắt đầu vì hắn cả đời hạnh phúc bắt đầu bận túi bụi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1303, thả dây dài câu cá lớn. Thấy thanh nhãn điêu cẩn thận như vậy, mấy người đều là không biết nên khóc hay cười. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, tinh thần giới bên trong, trừ ra huyết tông như ở ngoài. Giống cái hoang thú còn giống như thật không có. Có thể nói là nhiều sư ít nến, thanh nhãn điêu như vậy cũng có thể thông cảm được. Cho tới huyết tông yêu, không ở một cấp bậc, bằng thanh nhãn điêu ánh mắt của bọn họ, khẳng định là không lọt mắt. Tiểu Vô Hạo nói, Dạ Thiên, Đế Thiên, đem các ngươi bách thắng liên tiếp khen thưởng, ngoại trừ địa nguyên linh thảo ở ngoài, đều cho ta. Địa nguyên linh thảo cũng cho ngươi đi, ta tạm thời không dùng được, không cần. Đế Thiên khẽ mỉm cười, từ trong lòng lấy ra không gian vòng tay, đưa cho Tiểu Vô Hạo. Dạ Thiên cũng cười nói, ta cũng là, ở lại sau đó xung kích thần linh cảnh giới. Tiểu Vô Hạo nói, xung kích thần linh cảnh giới, đến địa nguyên linh thảo tiến hóa thành thần dược mới được, các ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Hai người không chút do dự gật đầu. Tuy nói hiện đang uống địa nguyên linh thảo, có thể một thoáng đột phá đến viên mãn kỳ, nhưng phải biết, thần linh cảnh giới cùng đại đế trong lúc đó, là có bao nhiêu thiên đại chênh lệch. Hai người so sánh, tự nhiên là xung kích nhất kiếp thần linh thì dùng có lời. Xem ra các ngươi tâm đều rất lớn nha. Tiểu Vô Hạo lắc đầu, lập tức quát lên, Điểu Thánh, ngươi tới dưới. Điểu Thánh giáng lâm, hỏi, chuyện gì? Tiểu Vô Hạo nói, đem không gian vòng tay bên trong linh tụy đều trồng lên, còn tinh túy, chính ngươi nhìn làm. Được. Điểu Thánh cười hì hì, cuốn lên hai cái không gian vòng tay, liền tiến vào vườn thuốc bận việc lên. Kỳ thực Điểu Thánh tính cách cũng không có thay đổi, vẫn là giống như trước đây tham lam, bất quá nó tham lam, chỉ là châm đối với người ngoài, đối với mình người vẫn là rất hào phóng, rất trượng nghĩa. Những năm gần đây, nó quản lý vườn thuốc, có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, Tiểu Vô Hạo đều nhìn ở trong mắt, liền dần dần mà. Vườn thuốc sự đều giao cho nó toàn quyền xử lý. Nói cách khác, Điểu Thánh hiện tại chính là thánh địa người quản lý, trừ ra vô thiên số ít mấy người ở ngoài, cũng phải trải qua sự đồng ý của nó mới có thể hái. Thượng Huyền là binh khí người quản lý, phàm là cần binh khí người, cũng phải đi tìm hắn. Trương Đình nhưng là thiên thành người quản lý, cũng coi như là các hành việc, dùng hết trách nhiệm. Lúc này, Đế Thiên nói rằng, vô thiên, ta cảm thấy, tất yếu điều tra dưới Thạch Châu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vô thiên gật gù, trầm ngâm không ít, đem vạn tượng lệnh lấy ra, cho Mạc Hân phát đi một đạo tin tức, tùy tiện nói, Tiểu Vô Hạo, cho Dạ Thiên cùng Đế Thiên cũng xứng bị một viên điệu tượng lệnh. Lần trước từ Hứa Di trong tay được 50 viên, sau đó lại từ Tô Dĩnh trong tay được 200 viên, cho kiếm nhất mấy người một người phân phối một viên, còn sót lại một ít. Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, loại này việc vật ta mới lười đi quản. Ta đã toàn bộ giao cho Trương Đình, các ngươi đi nàng nơi đó nắm. Hai người gật đầu, một bước ra, liền tiến vào thiên thành. Cũng tại lúc này, Mạc Hân có đáp lại. Thoáng kiểm tra một phen, vô thiên con mắt hết sạch lóe lên, nói rằng, đi 3,600 hào phòng tu luyện. Thạch Châu sẽ ở đó. Rất nhanh, Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, liền tới đến cửa phòng tu luyện, nhưng cửa đá chăm chú khép lại, liền một cái nhỏ bé vết rách đều không có. Nên làm gì? Tiểu Vô Hạo quay đầu nhìn về phía vô thiên. Ta tự có biện pháp. Vô thiên lời còn chưa dứt, dĩ nhiên xuất hiện ở trước cửa. Đưa tay ra, dùng sức gõ xuống cửa đá, lại tiến vào tinh thần giới, lập tức xem hướng về phía trước trong hư không hình ảnh, liền thấy cửa đá từ từ mở ra, lộ ra Thạch Châu bóng người. Nhìn thấy hành lang không người, Thạch Châu trong con ngươi lóe qua một vệt nghi hoặc. Bất quá cũng không để ở trong lòng. Chỉ cho là có người không cẩn thận đụng tới cửa đá, sau đó đóng cửa lại, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn kế tục tu luyện. Vô Thiên nói, xem ra hắn là ở tìm hiểu ba loại thần thông. Tiểu Vô Hạo nói, Tần Minh đã nói, ba loại võ thần thông so với thiên luân quyền còn mạnh hơn, giá trị tất nhiên không ít, có thể làm cho Tần Minh như vậy trả giá, giữa bọn họ giao dịch phòng trường không đơn giản. Vô Thiên gật đầu, đột nhiên hỏi, Tiểu Vô Hạo, hoang cổ thời kỳ có người hay không đồng thời nắm giữ ba loại lĩnh vực? Tiểu Vô Hạo nói, không có, cũng là không thể sự, trên thế gian, ngoại trừ chín đại nghịch thiên chiến tộc ở ngoài, những người khác, bất kể là ai, một đời đều chỉ có thể lĩnh ngộ ra một cái lĩnh vực, đương nhiên cũng có cá biệt ngoại lệ, như Long Hổ, kế thừa kiếp trước lĩnh vực, hoặc là kế thừa người khác lĩnh vực. Vô Thiên nói, kế thừa lĩnh vực có hay không nguy hiểm? Tiểu Vô Hạo nói, nguy hiểm nhất định sẽ có, nếu như không có tuyệt đối mang tính áp đảo sức chiến đấu, đi mạnh mẽ kế thừa người khác lĩnh vực, trùng giả trí mạng, khinh giả tu vi đại hạ, vì lẽ đó muốn đối phương cam tâm tình nguyện, hoặc là lĩnh vực đã là vật vô chủ. Thạch Châu cùng chúng ta tu vi gần như, trắng trận cướp đoạt khẳng định là không được, xem ra muốn tìm một cơ hội, để hắn tự nguyện đem lĩnh vực giao ra đây. Vô Thiên lẩm bẩm. Chẳng biết lúc nào, Điểu Thánh đã xuất hiện ở hai người bên cạnh, nhìn trong hình Thạch Châu, cười hắc hắc nói, không đem làm sao tìm cơ hội, ta hiện tại liền đi đem cuồng chiến lĩnh vực cấp đến. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo nhìn nhau, đều có chút vẻ háo não, làm sao liền một mực đã quên bên người còn có một vị thần linh cấp hung cầm. Người cùng ta đi ra ngoài. Vô Thiên vung tay lên, cùng Điểu Thánh lập tức xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Ai? Thạch Châu quát tầm, cũng mở mắt ra. Ẩm. Nhưng mà, chưa kịp để nhìn rõ ràng là ai, chỉ cảm thấy sau gáy tê dần, lúc này ngất đi. Lợi hại. Vô Thiên duỗi ra ngón tay cái. Chút lòng thành rồi. Điểu Thánh khiêm tốn nói, nhưng trong mắt tràn đầy đắc ý. Vô Thiên lắc đầu bật cười, ôm lấy Thạch Châu, hơi suy nghĩ, liền xuất hiện ở thần mục đỉnh. Vừa vặn đang lúc này, Đế Thiên huynh đệ hai người phá không mà đến, để nhìn thấy Thạch Châu thì, Dạ Thiên Mục bên trong lập tức lóe ra lăng liệt lệ quang. Vô Thiên đem Thạch Châu để dưới đất, nói, ngươi muốn thật muốn giết hắn, trước tiên hủy diệt hắn khí hải. Dạ Thiên không nói hai lời, ám lực lượng dâng lên, hóa thành một đạo đen kịt mũi tên, thế như trẻ tre xuyên thủng Thạch Châu khí hải, có thể nói là lanh huyết đến cực điểm. A, lúc này, kịch liệt đau đớn để Thạch Châu từ hôn mê thức tỉnh, nhưng nên tiếp hắn chính là một đôi hiện ra quỷ dị ánh sáng con mắt. Một phen siêu hồn sau, Vô Thiên một trường hạ xuống, Thạch Châu lại đã hôn mê. Lập tức, hắn đứng thẳng người lên, trong mắt ánh sáng từ từ tiêu tan, nhưng lại bị nồng nặc hàn quang thay thế được. Làm sao? Tiểu Vô Hạo cao mày. Vô Thiên nói, Tần Minh cùng hắn trong lúc đó giao dịch là muốn giết ta. Giết ngươi. Mấy người chân mày cao lại. Vô Thiên gật đầu nói, trước đây ta nhiều lần trước mặt mọi người làm trái ý nguyện của hắn, để hắn bộ mặt quét tận, cũng sớm đã đối với ta nổi lên sát tâm. Quan trọng nhất chính là, hắn nhận định ta chính là sát hại Tần Phạm cùng Tần Hoàng hung phạm. Cho nên mới để Thạch Châu tiến vào thánh chiến tràng đối phó ta. Kỳ thực ta chết không làm sao để ở trong lòng, chỉ là cảm giác thấy hơi chơi vui. Chơi vui. Tiểu Vô Hạo mấy người hai mặt nhìn nhau, trong bóng tối tao người mưu hại, còn cảm thấy chơi vui, cái tên này đầu óc không xấu chứ. Vô Thiên cười nói, Ma Hoàng để ta giết Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu, mà Tần Minh lại để cho Thạch Châu đến giết ta, các ngươi nói chơi vui không? Mấy người kinh ngạc. Quan hệ này vẫn đúng là đủ phức tạp. Dạ Thiên nói, cái kia Thạch Châu còn có giết hay không? Vô Thiên lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa thể giết, Tần Minh không đơn thuần chỉ là để hắn đến giết ta. Còn mua được những người khác, chỉ là Tần Minh khả năng sợ Thạch Châu phản bội, vì lẽ đó cũng không đem những người này tên nói cho Thạch Châu, chỉ nói tiến vào thánh chiến tràng, những người này sẽ chủ động liên lạc hắn. Điều Thánh nói như thế, vì không đánh rắn động cỏ, cùng chiến lĩnh vực cùng ba loại thần thông cũng chỉ có thể trước tiên từ bỏ. Vô Thiên gật đầu nói, chúng ta muốn thả dây dài câu cá lớn, đến lúc đó đem bọn họ một lưới bắt hết. Mẹ kiếp, làm không công. Điều Thánh hai cánh dương ra, hùng hùng hổ hổ rời đi. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, một mảnh thiên linh thảo lá cây, từ trong ruộng thuốc phá không mà đến, cũng tự tay cho ăn ăn vào. Sau đó hắn vung tay lên, Thạch Châu liền bị đưa ra tinh thần giới, nằm ở trong phòng tu luyện. Bách tức khoảng trường, trái phải. Một đạo kinh nộ thanh ở bên trong tòa thành cổ nổ tung. Chính là Thạch Châu đang gào thét. Đồng thời, còn trước tiên tìm tới tứ đại người bảo vệ, nói có người muốn ám sát hắn. Tứ đại người bảo vệ kinh ngạc, tự mình đi vào phòng tu luyện điều tra, nhìn có thể hay không tìm tới manh mối gì, kết quả không thu hoạch được gì. Sau đó xem Thạch Châu cũng không có cái gì quá đáng lo. Chuyện này liền sống chết mặc bay. Sau 3 ngày, Hàn Thiên rốt cục thức tỉnh. Đầu thai làm người, nhìn bên cạnh ba cái huynh đệ tốt, hắn là cảm khái vạn ngàn. Vô Thiên cười nói, không có chuyện gì là tốt rồi, trước tiên tính dưỡng mấy ngày, mấy đoạt được bách thắng liên tiếp, chúng ta liền đi ra ngoài cho Thanh Nhãn Điêu làm mối. Hàn Thiên vững vàng thần. Không hiểu nói, có ý gì. Ngay sau đó, mấy người đem Thanh Nhãn Điêu tình huống nói đơn giản dưới. Hàn Thiên không nói gì nói, hóa ra là đi ra ngoài tán gái. Thời gian hoàng thệ, lại là 3 ngày quá khứ. Hàn Thiên cuối cùng đem thương thế triệt để dưỡng cho tốt, tinh khí thần cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tiến vào sàn đánh lộn, hắn lấy sức chiến đấu tuyệt đối, vương giả tư thái, như bẻ cành khô đánh bại 100 đối thủ, đang đỉnh bách thắng liên tiếp, toàn bộ quá trình chỉ dùng 7 cái canh giờ. Đã như thế, tinh thần giới bên trong, tổng cộng thì có 5 cây địa nguyên linh thảo. Đồng dạng, mọi người cũng rốt cục nhớ tới Hàn Thiên thân phận, ngũ hành thánh thể. Gây rối tự nhiên là miễn không được, nhưng mấy người mắt điếc tai ngơ, Hàn Thiên lĩnh đến khen thưởng sau, liền trực tiếp rời đi. Bất quá bọn hắn cũng không lập tức rời đi thần cảnh, mà là tiến vào khu vực thứ hai, ra dáng rèn luyện lên. Nhìn thấy chưa, đoạt được bách thắng liên tiếp cũng không kiêu không nổi, vẫn còn tiếp tục cùng thiên thú chém giết, các ngươi cũng có thể giống như bọn họ. Bởi vì thế giới này trên, chỉ có trả giá, mới phải nhận được báo lại. Tứ đại người bảo vệ thấy thế, đối với thần cảnh những người khác nói như vậy. Thế nhưng bọn họ căn bản không biết, Vô Thiên mấy người làm như vậy, thuần túy chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn, để mọi người lầm tưởng bọn họ ở luyện ngục sơn mạch bên trong rèn luyện. Nếu để cho tứ đại người bảo vệ biết được cái này chân tướng, e sợ sẽ tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Mặc dù là giả vờ giả vịt, nhưng bọn họ vẫn là chân thật đang cùng thiên thú chém giết, bởi vậy tốn thời gian nửa tháng. Phương Tài, lúc nãy, tiến vào khu vực thứ 3. Tiến vào khu vực thứ 3, cũng rời đi tứ đại người bảo vệ thần niệm có thể điều tra phạm vi, 4 người cũng không lại tiếp tục lãng phí thời gian, tiến vào tinh thần giới, chết nói mà phản. Sau mấy ngày, đế thành trên một con đường, Vô Thiên 4 người sóng vai mà đi. Hàn Thiên, Dạ Thiên, Đế Thiên cũng đã biến trở về bản tôn, chỉ là Vô Thiên có thay đổi tướng mạo, như trước là lần trước cái kia một mặt bệnh trạng người trẻ tuổi, nhìn qua yếu đuối mong manh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1304, có người đặt bẫy. Một đường không nói chuyện. Rất nhanh, bốn người đi tới cửa thành. Nhưng trải qua thiên bảo các thời điểm, Vô Thiên cùng Hàn Thiên đều không tự chủ được liếc nhìn. Cứ việc đã qua một quãng thời gian, nhưng một hồi tưởng lại cùng ngày đã phát sinh sự, hai trong lòng người đều là sợ không thôi. Đế Thiên nhìn Dạ Thiên trên vai thanh nhãn điêu, không đúng, hiện tại hẳn là gọi là Kim Sĩ Đại Bằng, hỏi, Cửu Dực Thiên Phượng ở nơi nào? Kim Sĩ Đại Bằng nói, nàng ở Nguyên Dương Sơn Mạch, cách nơi này có chút xa, bằng các ngươi tốc độ phỏng chừng muốn hai ngày, nhưng ta chỉ cần một ngày, nếu không liền do ta đến mang bọn ngươi phi hành. Vô Thiên nói, ta xem vẫn là không cần, miễn cho gây phiền toái. Kim Sĩ Đại Bằng trong con ngươi, lúc này hiện ra một tia bất mãn. Đế Thiên lắc đầu bật cười, nói rằng, Vô Thiên nói không sai, Kim Sĩ Đại Bằng thế gian hiếm thấy, nếu như ngươi biến trở về chân thân, nhất định sẽ đưa tới không ít người mơ ước. Vậy cũng tốt. Kim Sĩ Đại Bằng trầm ngâm không ít, cũng là gật đầu đồng ý. Liền, ở nó dưới sự chỉ dẫn, bốn người triển khai thuần di, hướng Nguyên Dương Sơn Mạch lao đi. Trên đường, cũng gặp gỡ không ít ở trong dãy núi rèn luyện người, cùng với mạnh mẽ hung thú, thực lực cơ bản đều ở Đại Đế Kỳ, bất quá bốn người vượt xa quá khứ, chỉ cần ngụy thần không ra, bọn họ hoàn toàn có năng lực nên ngang mà đi. Dần dần, bọn họ cảm giác có gì đó không đúng. Bởi vì ở dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy rất nhiều người. Khởi đầu bọn họ cho rằng, những người này chỉ là đến sơn mạch rèn luyện. Nhưng cuối cùng bọn họ phát hiện, những người này đều đang không ngừng chạy đi, đối mặt sơn mạch bên trong hung thú đánh lén, cũng là tránh được nên tránh, căn bản không giống như là đến rèn luyện. Đồng thời, cùng bọn họ đi vẫn là cùng một phương hướng. Các ngươi nói, bọn họ có thể hay không cũng là đi Nguyên Dương Sơn Mạch. Kim Sĩ Đại Bằng cho bốn người truyền âm, trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu. Đế Thiên cười nói, ngươi nghĩ quá nhiều, Cửu Dực Thiên Phượng có thể ở Nguyên Dương Sơn Mạch sinh hoạt nhiều năm như vậy không bị phát hiện, đủ để chứng minh, nàng không nhưng có rất mạnh thực lực. Còn có nhất định bảo mật thủ đoạn, không thể dễ dàng bị người khác phát hiện. Kim Sĩ Đại Bằng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, lập tức cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng, để sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, bọn họ liền không thể không một lần nữa suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì dọc theo đường đi, bọn họ gặp gỡ người càng ngày càng nhiều. Đồng thời ngày thứ nhất gặp gỡ người, còn theo sát ở phía sau bọn họ. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là chạy cùng một nơi đi. Kim Sĩ Đại Bằng lo lắng nói, khẳng định là chín dực muội muội ở Nguyên Dương Sơn Mạch tin tức lộ ra ánh sáng. Ngươi đừng có gấp. Ta đi tìm hiểu dưới tình huống. Đế Thiên an ủi, nhìn chung quanh, một bước ngang qua mà ra. Nắm lấy một tên tử y cánh tay của nam tử, hỏi, huynh đệ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Ngươi không biết. Nam tử mặc áo tím một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Ta phải biết cái gì không? Đế Thiên nghi hoặc không thôi. Nam tử mặc áo tím trên dưới đánh giá Đế Thiên, không ít sau, lắc đầu nói, không chuyện gì. Nói xong câu đó, hắn liền đánh văng ra Đế Thiên bàn tay lớn. Cũng không quay đầu lại phá không mà đi. Ánh mắt lơ lửng không cố định, xem ra có chuyện gì ở gạt ta. Đế Thiên trong bóng tối lẩm bẩm, lại quay đầu nhìn về phía một cái chạy nhanh đến cô gái áo đỏ, ánh mắt hơi lóe lên, liền ở cô gái áo đỏ gặp thoáng qua thời khắc, hắn đưa tay ra cánh tay, đem ngăn lại. Cô gái áo đỏ đại mi một túc. Đề phòng nói, các hạ có việc. Đế Thiên mỉm cười nói, cô nương, đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, tại hạ chỉ là muốn hỏi một chút, cô nương có nguyện ý hay không cùng ta kết minh. Liền ngươi. Cô gái áo đỏ trên dưới đánh giá Đế Thiên, trong mắt mang theo một tia xem thường. Nhan nhạt nói, đại thành kỳ mà thôi, cùng ngươi kết minh, chỉ làm liên lụy ta xem vẫn là quên đi. Cô nương, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tuyệt đối đừng chỉ xem mặt ngoài, huống hồ tại hạ còn có ba đồng bạn. Đế Thiên trên mặt vẫn cứ duy trì sự hòa hợp nụ cười. Chỉ về cách đó không xa Vô Thiên ba người, nói rằng, cô gái áo đỏ nhìn lại, để nhìn thấu Dạ Thiên cùng Hàn Thiên tu vi thì, trong mắt xem thường càng đồng, nhưng khi nhìn thấy Vô Thiên thì, nàng trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Nàng phát hiện lại nhìn không thấu người này thực lực. Chẳng lẽ nói, thực lực của hắn còn mạnh hơn chính mình? Nếu như đúng là như vậy, hay là cùng bọn họ kết minh cũng không phải chuyện xấu. Thầm nghĩ không ít, cô gái áo đỏ gật đầu nói, được, ta và các ngươi kết minh, bất quá nếu như cướp được Cửu Dực Thiên Phượng, chúng ta muốn phân phối thế nào? Cửu Dực Thiên Phượng tin tức vẫn đúng là lộ ra ánh sáng. Đế Thiên không được vết tích nhíu mày. Cách đó không xa Vô Thiên mấy người cũng rõ ràng nghe thấy. Tình nhân trong ngộng gặp nguy hiểm, nay còn phải. Kim Sĩ Đại Bằng lập tức giương cánh bay cao. Dạ Thiên, đem nó giam giữ trở về, thấp giọng nói, đừng kích động. Đế Thiên liếc mắt mấy người, đối với cô gái áo đỏ cười nói, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói. Hành. Cô gái áo đỏ sảng khoái đáp ứng, theo Đế Thiên đi tới Vô Thiên mấy người trước người, thoáng đánh xuống bắt chuyện, liền tiếp tục hướng Nguyên Dương Sơn mạch lao đi. Đế Thiên cau mày nói, ta liền rất kỳ quái, Cựu Dực Thiên Phượng hành tung, đến tột cùng là ai phát hiện trước? Dạ Thiên nghi ngờ nói, đúng nha, theo lý thuyết, Cựu Dực Thiên Phượng là hoang cổ hùng cầm, người này phát hiện nó, hẳn là miệng kín như bưng mới đúng, có thể làm sao ngược lại khiến cho bay là tả. Cô gái áo đỏ nói rằng, chuyện này ta cũng rất nghi hoặc, bất quá ta nghe nói, thật giống là Thiên Cung một cái nào đó nội cung đệ tử phát hiện, còn cụ thể là ai, như thế nào sẽ đem tin tức tán phát hình ra ngoài, liền không ai biết rồi. Trong Thiên Cung cung đệ tử, Vô Thiên mấy người nhìn nhau, trong con ngươi đều có sâu sắc nghi hoặc. Vô Thiên thầm nói, Thanh Nhãn Điêu, Cựu Dực Thiên Phượng thực lực mạnh bao nhiêu? Ta nói rồi rất nhiều lần, đừng tiếp tục gọi ta Thanh Nhãn Điêu, phải gọi ta Kim Bằng, quên đi, lúc này ta cũng lười cùng ngươi tính toán, chín dực muội muội tu vi ở Đại Đế Viên Mãn Kỳ. Kim Sĩ Đại Bằng nói, Vô Thiên nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lóe lên đến. Cựu Dực Thiên Phượng là có thể cùng Phượng Hoàng sánh vai tồn tại, bằng nàng Đại Đế Đại Viên Mãn tu vi, e sợ Ngụy Thần bên dưới đã không người là nàng đối thủ. Nói như thế, Vô Thiên trầm ngâm không ít, âm thầm đoán thầm, hay là ta rõ ràng người này là hà muốn làm như vậy. Cùng lúc đó, Đế Thiên cũng rơi vào trầm tư, đột nhiên hắn con mắt lóe qua một vệt hết sạch, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Vô Thiên. Để hai đạo ánh mắt tiếp xúc trước mắt, bọn họ biết, đều nghĩ tới một cái điểm quan trọng, giật lên. Lúc này, cô gái áo đỏ nói, các hạ, chúng ta vẫn là thương lượng trước dưới muốn phân phối thế nào lợi ích. Đế Thiên cười nói, cô nương đừng nóng vội, giờ khắc này Nguyên Dương Sơn mạch, e sợ từ lâu là cường giả như mây, chúng ta không hẳn liền có thể được Cựu Dực Thiên Phượng, ta xem vẫn là mấy tới trước, nhìn tình huống nói sau đi. Sẽ không, Cựu Dực Thiên Phượng tin tức là ngày hôm qua sáng sớm mới bắt đầu ở Đế Thành truyền ra, vì lẽ đó hiện tại trên căn bản đều còn ở chạy đi Nguyên Dương Sơn mạch trên đường. Cô gái áo đỏ hồn nhiên không biết Đế Thiên là đang mặc lên thoại, như nói thật nói. Đế Thiên mấy người nhìn nhau. Bọn họ là ngày hôm qua buổi sáng đi ra thần cảnh. Mà tin tức là sáng sớm truyền ra. Trung gian chỉ cách xa nhau 2-3 canh giờ. Xem ra nếu như tăng nhanh tốc độ, lẽ ra có thể trước ở tất cả mọi người phía trước, sớm đến Nguyên Dương Sơn mạch. Đi tinh thần giới. Đế Thiên trong bóng tối đối với Vô Thiên truyền âm, cũng chắp tay cười nói, cô nương, đa tạ cho biết, cáo tử. Lời còn chưa dứt, mấy người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đa tạ cho biết. Cô gái áo đỏ sửng sốt, tự cân nhắc tỉ mỉ câu nói này, không ít sau nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai đối phương chỉ là đang mặc lên lời của nàng. Nói cách khác, nàng bị sái rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng nàng bốc hơi lên hết lửa giận. Tốt nhất đừng làm cho ta gặp lại các ngươi, bằng không ta gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng trong mắt sát khí lăng người, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, liền triển khai thuần di, rất nhanh sẽ biến mất ở chân trời. Ngay khi cô gái áo đỏ biến mất thời khắc, Vô Thiên mấy người lần thứ hai xuất hiện. Nhưng ngoại trừ Dạ Thiên ở ngoài, ở Vô Thiên trên vai cũng có một con to bằng lòng bàn tay chim nhỏ. Vô Thiên cười nói, Điểu Thánh, xem ngươi, bao ở trên người ta. Điểu Thánh tự tin 100% mở miệng, thân thể đột nhiên phóng to, cho đến khoảng 100 trượng, phương tài, lúc nãy, đình chỉ. Là thần linh cấp hung cầm. Nhất thời, có người kinh hô. Chỉ thấy khoảng cách mấy người cách đó không xa hư không, đứng thẳng lần lượt từng bóng người, nữ có nam có, trẻ có già có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là trợn mắt ngoan mồm. Khắp nơi kinh hãi nhìn Điểu Thánh. Vô Thiên mấy người đã sớm biết sẽ như vậy, không để ý đến đoàn người, đồng thời nhảy đến Điểu Thánh trên lưng. Ách! Điểu Thánh một tiếng kêu to, nhưng không phải hướng Nguyên Dương Sơn mạch phương hướng mà đi, là hướng bên trái bay đi, rất nhanh sẽ biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hô ba! Thấy thế, những người kia đều không khỏi đưa khẩu khí. Chỉ cần đầu kia thần linh cấp hung cầm cùng 4 người kia không phải đi Nguyên Dương Sơn mạch là được. Mỗi một vùng núi bầu trời, Đế Thiên cười nói, được rồi, đã rời đi tầm mắt của bọn họ, có thể kế tục hướng Nguyên Dương Sơn mạch bay đi. Ngươi thật là nham hiểm, bất quá Điểu Thánh ra ra yêu thích. Điểu Thánh cười gian một tiếng, phương hướng xoay mình xoay một cái, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Dạ Thiên cùng Hàn Thiên hai mặt nhìn nhau, đầy đầu đều là nghi hoặc. Quét mắt Vô Thiên cùng Đế Thiên, Hàn Thiên cau mày nói, hai người các ngươi ở làm lý lẽ gì? Đế Thiên cười nói, nếu như ta không đoán sai. Có người trong bóng tối đặt bẫy, nói cách khác, tất cả mọi người đều bị người này lợi dụng, Vô Thiên, ngươi nói là đi. Vô Thiên gật đầu. Nói thế nào? Hai người dường như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, càng ngày càng nghi hoặc. Ngay cả ta cũng đã nghĩ đến, các ngươi lại còn không nghĩ rõ ràng, thực sự là ngu xuẩn. Kim Sĩ Đại Bằng xem thường liếc mắt hai người, giải thích, phát hiện chín dược muội muội người, khẳng định không chắc chắn đánh bại nàng, cho nên mới đem tin tức tiết lộ ra ngoài, để mọi người đi đối phó chín dực muội muội, mà hắn thì lại núp trong bóng tối, mấy chín dực muội muội cùng mọi người binh cái lưỡng bại câu thương, trở ra bắt đi chín dực muội muội. Thì ra là như vậy. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này, Hàn Thiên Khinh bị nói, một cái chín dực muội muội, ngươi buồn nôn không? Kim Sĩ Đại Bằng nói, ta tình nguyện, ngươi quản. Hàn Thiên trợn tròn mắt, cau mày nói, cứ như vậy, quả thật có thể tọa thu ngư ông thủ lợi, nhưng cái khó nói người này liền không sợ đem Lữ Lan cùng Tần Minh bọn họ đưa tới. Vô Thiên lắc đầu nói, việc này đã huyên náo khắp thành đều biết, làm Bắc vực người trưởng khống Lữ Lan cùng Tần Minh, là không cách nào sẽ mặt xuống cùng một đám hậu sinh vãn bối cướp đồ vật, còn Dương Tông Vũ, Thiên Bảo các tôn chỉ là chỉ làm ăn, cũng sẽ không nhúng tay. Kim Sĩ Đại Bằng cả giận nói, Vô Thiên ngươi tên khốn kiếp này chớ nói lung tung, chín dực muội muội là hoang thú, không phải đồ vật. Nghe vậy, Vô Thiên bốn người trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, một cái tỉ dụ từ mà thôi, cái tên này đều sẽ tức giận, xem ra đã nhập ma, cũng không có thuốc nào cứu được. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1305, Nguyên Dương Sơn Mạch. Điện thoại di động xem. Nhìn thấy mấy người ánh mắt, Kim Sĩ Đại Bằng không quan tâm chút nào, ngược lại đỉnh vào trong đó, hỏi, các ngươi có không nghĩ tới tìm ra người này biện pháp? Vô Thiên nhìn về phía Đế Thiên, Đế Thiên lắc đầu. Đón lấy, hắn cũng lắc đầu nói, tạm thời không có, đợi được Nguyên Dương Sơn Mạch nói sau đi.